Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 610, Chân Gia Đại Trưởng Lão đến. Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại là vẻ cảm kích. Đại trưởng lão có lòng, việc này đã giải quyết, nha, kia rốt cuộc là, Chân Gia Đại Trưởng Lão hiển rất khá kỳ, nói đến. Việc này còn phải đa tạ ta đại ca, muốn Chân Gia Đại Trưởng Lão không nữa truy vấn ngọn nguồn. Chỉ có đem Ma Hoàng rời ra ngoài. Tiêu Viêm nghiêng đầu đối với Thanh Hạo Nhiên đưa cái ánh mắt. Thanh Hạo Nhiên hiểu ý, cười nói, ai, cảm ơn cái gì ta, huynh đệ sự tình chính là chuyện của ta, việc này đã qua, không đề cập tới cũng được. Đại Trưởng Lão lần đầu tiên tới Tiêu Phủ, đừng để việc này quét Đại Trưởng Lão hưng, sau đó gọi Chân Gia Đại Trưởng Lão uống trà. Đến, đây chính là thiên kim cũng khó mua được ô long tơ vàng thanh. Lại nhắc nhở Chân Ni, người thật lâu không có trở về nhìn phụ thân ngươi a. Nhớ kỹ quay đầu cho phụ thân ngươi cùng đại trưởng lão mang nhiều điểm cái này trà trở về. Phụ thân ngươi nhất định thích. Chân Gia Đại Trưởng Lão trong lòng biết đã vô pháp tại việc này truy cứu tiếp. Đành phải hậm hực nâng chung trà lên. Trà đúng là trà ngon, nhưng Chân Gia Đại Trưởng Lão lại uống không ra nửa điểm tư vị. Có thể chiếm cứ chữ lý hai cái lý do đã mất đi một. Hắn cái kia còn có tâm tư thưởng thức trà. Nhưng hắn còn không phải không làm bộ tại tế phẩm. Ân, tinh tế phẩm đến quả thật không tệ. Hương khí thanh liệt, nhân khẩu dư vị cam. Mùi thơm ngào ngạt bền bỉ. So với lão phu bình thường uống trà đến tốt hơn nhiều. Sau đó làm ra một bộ không khách khí bộ dáng đối với Chân Ni nói. Nha đầu, quay đầu chuẩn bị thêm điểm ta mang về. Nói xong cười hỏi Tiêu Viêm. Lão phu đánh một chút ngươi gió thu không có vấn đề à? Tiêu Viêm cười nói, đại trưởng lão à, cái này ngài có thể hỏi nhầm người. Tiêu phủ bên trong những sự tình này đều là Chân Ni định đoạt. Ta nói cho nha, nếu như nàng không cho, ta cũng không có cách. Ta nói không cho nha, nếu như nàng muốn cho, ta còn chỉ có thể nói cho thêm điểm. Đám người cười ha ha, Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Giao cùng Nhạc Thiếu Long tại thời khắc này đều tràn đầy vui mừng. Đều đối với Tiêu Viêm lại cao nhìn thoáng qua, tại nhìn như thuận miệng cho đùa bên trong mượn Chân Ni thế đối phó Chân Gia Đại Trưởng Lão. Lại ám hiệu Chân Ni tại Tiêu Phủ địa vị, lấy để Chân Gia nhất là Chân Ni phụ thân yên tâm. Đây không phải ai đều làm được, Chân Gia Đại Trưởng Lão cũng bị Tiêu Viêm chọc cho ha ha trực nhạc. Rất có thâm ý nhìn một chút Tiêu Viêm lại không để lại dấu vết nhìn một chút Chân Ni. Chân Ni bị đám người cười đến hơi có chút thật không tiện. Trong lòng cảm kích Tiêu Viêm đồng thời hào phóng cười một tiếng. Nói, đại trưởng lão đừng nghe hắn nói bậy. Bất quá lá trà việc này ta vẫn là có thể làm chủ. Về sau ta định kỳ phái người cho phụ thân cùng đại trưởng lão đưa đi. Sau đó thừa dịp Chân Gia Đại Trưởng Lão tâm tình không tệ thời điểm nhẹ giọng hí hỏi. Đại trưởng lão, ngài lần này tới, không phải đến thưởng thức trà tống tiền à? Chân Gia Đại Trưởng Lão cười ha ha một tiếng. Nhìn ngươi nha đầu này, làm sao nói đâu? Lão phu là chúc mừng mà tới. A, Tiêu phủ có tin mừng gì? Chân Ni trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, thầm nghĩ không phải là Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi đính hôn sự tình bị Chân Gia biết rồi. Không nên nha, nàng cố ý quét mắt cũng tâm sinh nghi lo đám người một chút. Hỏi, gần đoạn thời gian Tiêu phủ có việc vui gì sao? Ta làm sao không biết? Chân Gia Đại Trưởng Lão cười nói, Tiêu Viêm trở thành Tiêu tộc mới tộc trưởng đời thứ nhất. Lại nhất thống đế châu. Còn tại sát lục huyết quật dũng đoạt thứ nhất, vì Tiêu tộc, vì Chân Gia thắng được vinh dự, không phải thích sao, nguyên lai là cái này a. Chân Ni cùng tất cả mọi người ngầm nhẹ nhàng thở ra. Chân Gia Đại Trưởng Lão không có ngừng, đoạn thời gian trước gia chủ triệu kiến Tiêu Viêm chính là muốn vì Tiêu Viêm chính danh. Khánh công, không nghĩ tới Tiêu Viêm bởi vì việc gấp không có thể đi thành. Đáng tiếc a, Chân Gia Đại Trưởng Lão minh xác Chân Gia thái độ đối với Tiêu Viêm. Ép trong lòng mọi người tảng đá rốt cục rơi xuống, Tiêu Viêm lại tại trong lòng thầm nhủ, các ngươi đem giá đỡ to bằng bầy, chỉ là gọi Chân bố phàm chuyển lời mà thôi, lại không trực tiếp cho thấy thái độ, ai biết các ngươi có chủ ý gì, thẳng nếu các ngươi cho thấy ý này phái người đến mời, hoặc là gọi Chân Ni đi nói rõ với Chân Ni ý đồ, ta lại làm sao sẽ bưng giá đỡ, mà Tiêu Giao đã kích động không thôi, đứng lên xoa xoa tay, hơi có vẻ bất an nói ra. Tiêu Viêm có tài đức gì, lại để gia chủ tự thân vì hắn chính danh. Khánh công, hắn đoạn thời gian trước thực sự không phân thân nổi, cuối cùng còn phải đại trưởng lão tự thân tới cửa. Cái này, thái độ đối với Tiêu Dao, Chân gia đại trưởng lão rất là hài lòng. Hắn hư ấn xuống một cái ra hiệu Tiêu Dao ngồi xuống. Sau đó lấy một loại tượng vị giả thường dùng khẩu khí nói ra. Tiêu Dao a, Tiêu tộc có thể hoành không xuất thế, Tiêu Viêm thiên tài tuyệt thế như vậy. Ngươi không thể bỏ qua công lao a. Chân gia đại trưởng lão tán dương để Tiêu Dao thụ sủng nhược kinh. Tiêu Dao vội vàng khom người trả lời. Nơi nào, đều là hắn cố gắng của mình. Ta cũng không có giúp đỡ cái gì. Thấy Tiêu Dao như thế kinh sợ bộ dáng, Tiêu Viêm cái mũi không phải do chua chua. Xem ra tiên tổ đối với Chân gia thuộc về tâm vẫn là trước sau như một từ đáy lòng. Dù sao cũng không có ý định hiện tại thoát ly Chân gia. Như vậy chính mình liền kiên nhẫn một chút tính tình đi. Miễn đến tiên tổ thương tâm, tâm niệm chuyển định, Tiêu Viêm đối đãi Chân gia đại trưởng lão sắc mặt càng phát ra hiền lành. Nâng chung trà lên cạn nhấp một miếng, Chân gia đại trưởng lão đối với Thanh Hạo Nhiên có chút khom người. Mà Hậu Chiêu chỉ gõ nhẹ tay vịn, đem chủ đề chuyển trở về mục đích bên trên. Ta hôm nay tới đây, là đại biểu Chân gia đến chúc mừng Tiêu Viêm, thuận liền tìm hiểu một chút Tiêu tộc tình huống, nhìn xem có gì cần chúng ta trợ giúp địa phương. Nhất thống đế châu, vì Chân gia làm lớn ra phạm vi thế lực, sát lục huyết quật, vốn là năm sau phía dưới vãn bối ma luyện tự thân địa phương. Nhưng đối với các thế lực lớn đến nói, nhưng cũng là tuyệt thế thiên tài xếp hạng một cái tranh đoạt chiến. Việc quan hệ các tộc vinh quang, Tiêu Viêm, ngươi vì Tiêu tộc, vì Chân gia, cũng vì chúng ta cả cái nhân tộc tranh quang a. Nói đến đây, Chân gia đại trưởng lão trên mặt cũng không nhịn được hiện lên mấy phần vẻ tự hào. Tiêu Viêm phong mang tất lộ về sau, đông đảo thế lực nhất là Chân gia phụ thuộc thế lực phái người đi Chân gia chúc mừng. Để Chân gia cảm giác mặt mũi bên trên tăng thêm vô số hào quang. Sở dĩ, thân là Chân gia đại trưởng lão hắn một nói liền không phải do có mấy phần hư vinh. Đám người trong lòng cũng ngầm thích, Chân gia đại trưởng lão hai lần đem Tiêu Viêm tại sát lục huyết quật bên trong lấy được vinh quang. Cùng Chân gia buộc chung một chỗ, nghĩ đến chân kiếm sự tình liền triệt để trôi qua đi. Nhưng cao hứng rất nhiều đám người lại không khỏi có chút hoang mang. Chân gia đường đường siêu nhất lưu thế lực, đã mịt mờ chất vấn Tiêu Viêm không nên chịu sự tình. Vì sao đến hiện tại cũng không có để chân kiếm sự tình một câu đâu. Chân gia đại trưởng lão một mực không đề cập tới chân kiếm sự tình. Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, Chân gia đại trưởng lão lời nói xoay chuyển. Lúc đầu, phàm là vì Chân gia làm ra kiệt xuất cống hiến người, Chân gia tất nhiên sẽ cho phép nhất phần thưởng phong phú. Nói đến đây lúc ngữ khí có chút dừng lại, nhìn xem Tiêu Viêm tiếc nuối nói. Nhưng là đáng tiếc a, chân kiếm một chuyện để ngươi gãy công không ít. Nghe lời này, Chân Ni lông mày trao lên. Nghĩ thầm Chân gia quả nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cứu danh dự cơ hội. Xem ra đại trưởng lão là nghĩ tại chân kiếm một chuyện bên trên cho Tiêu Viêm một chút áp lực. Sau đó lại rộng lượng không truy cứu việc này. Chỉ luận công, dạng này đã vãn hồi Chân gia tại chân kiếm một chuyện bên trên mất đi mặt mũi. Lại có thể khiến Tiêu Viêm đối với Chân gia mang ơn. Chỉ là, đại trưởng lão, ngươi còn là coi thường Tiêu Viêm a. Chân Ni ở trong lòng yếu ớt thở dài, lựa chọn trầm mặc. Thanh Hạo Nhiên cùng Nhạc Thiếu Long cũng đều trong lòng hiểu rõ. Cười nhạt bưng chén trà lên, nhưng Tiêu Dao trong lòng lại gấp được không được, coi là Chân gia bởi vì chân kiếm sự tình y nguyên canh cánh trong lòng. Có thể hắn tại Chân gia địa vị, lại không tiện cũng không dám tại Chân gia trước mặt đại trưởng lão tranh luận cái gì. Chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, chân kiếm sự tình, nếu là tường thêm hỏi thăm cùng đi người, liền nhưng biết việc này không phải ta chi tội. Tiêu Viêm cố nén hạ trong lòng không vui, không kiêu ngạo không tự ti ứng đối. Việc này không phải là khó mà kết luận, nhưng chân kiếm bị phế, khiến Chân gia hổ thẹn, lại là sự thật không thể chối cãi. Đã sớm ngờ tới Tiêu Viêm có này trả lời, Chân gia đại trưởng lão nhẹ nhàng một câu liền đem chân kiếm hùng hổ dọa người chi tội bóc đi. Lớn có vì thế sự tình tiếp theo kết luận chi thế. Thanh Hạo Nhiên đặt chén trà xuống, không đợi Tiêu Viêm mở miệng liền dẫn thượng vị giả uy nghiêm nói ra. Chỉ cần lên tiếng hỏi chuyện đã xảy ra, ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, không khó phán đoán. Thấy Ma Hoàng vì Tiêu Viêm chỗ dựa, Chân gia đại trưởng lão tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hơi trầm ngâm liền cao giọng tranh luận nói. Tiêu Viêm cùng Chân Kiếm hai người chỗ đứng góc độ không tầm thường, tự nhiên là có khác biệt thuyết pháp. Lão phu cũng thừa nhận Chân Kiếm là ngạo khí chút, có thể đơn bởi vì cái này liền muốn trọng thương như thế hắn, xác thực cũng quá đáng. Tốt một cái Chân gia đại trưởng lão, đem việc này thị phi làm nhạt tại góc độ khác biệt. Mà Trần Kiếm chỉ là bởi vì ngạo khí chút, muốn dùng cái này đến định ra Tiêu Viêm trên việc này xác thực từng có. Chỉ tiếc, hắn hiện tại đối thủ là hắn không có khả năng bằng thân phận áp chế Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên. Há lại cho hắn tránh nặng tìm nhẹ ăn nói, bịa chuyện, nếu là tại Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi đính hôn trước đó. Ở ngoài sáng Chân gia đối với Tiêu Viêm thái độ tình huống dưới, lại bận tâm đến huyết ma bộ tộc cùng Chân gia quan hệ. Thanh Hạo Nhiên có lẽ không sẽ cùng Chân gia đại trưởng lão đối với việc này đấu khẩu. Liền để Chân gia đại trưởng lão trên miệng chiếm chút lợi lộc lại như thế nào. Nhưng hiện tại không được, Tiêu Viêm hiện tại là muội phu của hắn, có thể nói Tiêu Viêm vinh nhục chính là hắn Thanh Hạo Nhiên muội muội vinh nhục. Hắn như thế nào chịu đựng muội phu của mình gặp vọng thêm nữa từ. Thanh Hạo Nhiên tùy ý cười cười, nói, bằng vào ta đối với Tiêu Viêm huynh đệ hiểu rõ, tuyệt không phải rất nhỏ ma sát liền có thể để hắn động thủ. Trong đó duyên cớ chỉ sợ còn phải mời đại trưởng lão minh xét. Thanh Hạo Nhiên khiến Chân gia đại trưởng lão vì đó một nghẹn. Hắn chẳng thể nghĩ tới Thanh Hạo Nhiên sẽ đối với chuyện này một mà tiếp thay Tiêu Viêm nói chuyện. Để hắn khó xử, tại hắn nghĩ đến, hắn đã biểu lộ Chân gia đối với Tiêu Viêm trấn an. Lôi kéo chi ý, lấy Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên cơ trí. Tất nhiên minh bạch hắn bất quá là muốn vì Chân gia vãn hồi một chút mặt mũi mà thôi. Cũng không phải là thật muốn nói Tiêu Viêm tại Chân Kiếm một chuyện bên trên lớn bao nhiêu sai lầm. Cho dù Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm là quan hệ không ít huynh đệ, chắc hẳn cũng sẽ bận tâm huyết ma bộ tộc cùng Chân gia quan hệ mà không trong vấn đề này mảnh cứu. Vì vậy mới lấy mập mờ từ đến cho Tiêu Viêm tạo áp lực. Chỗ nào muốn lấy được Thanh Hạo Nhiên sẽ tại cái này chỉ là mặt mũi chi tranh sự tình bên trên thay. Tiêu Viêm cùng hắn chăm chỉ, chuyên cua tuia.net, thấy Chân gia đại trưởng lão hơi có vẻ xấu hổ, Thanh Hạo Nhiên cũng thấy tốt thì lấy, cười nói, kỳ thật việc này cũng trách không được đại trưởng lão, dù sao cùng Chân Kiếm cùng đi người đều là Chân Kiếm hộ vệ. Cái gọi là hộ chủ sốt ruột, sở dĩ muốn triệt để biết rõ chân tướng sự tình vẫn là có độ khó nhất định. Bất quá ta ngược lại là muốn hỏi một chút đại trưởng lão. Chân gia đại trưởng lão sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Ma Hoàng mời nói, Chân Kiếm phải chăng an toàn về tộc? Đã Chân Kiếm an toàn về tộc, cái kia liền nói minh Tiêu Viêm đối với thương tổn của hắn không đủ để đề tại sát lục huyết quật. Bên trong có nguy hiểm tính mạng, thấy Chân gia đại trưởng lão gật đầu. Thanh Hạo Nhiên tiếp tục nói, mặt khác bản Hoàng muốn hỏi, Chân Kiếm hồi tộc về sau thương thế phải chăng khỏi hẳn? Trên thân có không có để lại cái gì không thể khôi phục ám thương? Này cũng không cần Ma Hoàng lo lắng. Chân gia đại trưởng lão dù nhất thời không rõ Thanh Hạo Nhiên yêu cầu vì sao, nhưng vẫn là lắc đầu tình hình thực tế trả lời, chỉ là thương thế mà thôi, sớm liền tốt, vậy rất tốt. Thanh Hạo Nhiên khóe miệng ý cười dần dần dày, nhìn như vì này vui mừng nhưng chuyện lại đột nhiên nhất chuyển. Ngữ khí cực kỳ nhu hòa, giống như trí tuệ vững vàng, bản Hoàng không hiểu là, đã Chân Kiếm bình yên trở lại Chân gia, thương thế lại đã khôi phục, thực lực hẳn là không hư hại. Cái kia huynh đệ của ta sao là chi tội? Thanh Hạo Nhiên lời này vừa nói ra, đám người lập tức giật mình, nhao nhao ở trong lòng khen lớn Ma Hoàng cao minh. Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Kỳ càng là không còn che giấu phun ra hả giận cười. Chỉ có Chân Ni cùng Tiêu Giao không tiện cười ra hình đến. Âm thầm dưới đáy lòng bội phục, không nghĩ tới Ma Hoàng tài hùng biện cũng tốt như vậy. Thanh Hạo Nhiên câu câu hợp tình hợp lý, luật sự, căn bản không nhằm vào Chân gia chi ý. Chân gia đại trưởng lão vô cùng phiền muộn, trầm ngâm một lát sau hắn mới cắn răng nói ra, thương thế dù không có gì đáng ngại, nhưng Chân Kiếm kiếm tâm đã phá, cái này so lại nặng tổn thương đều còn nặng hơn, Chân gia từ đây liền thiếu một cái rất có tiềm lực tuyệt thế thiên tài. Tổn thất to lớn, sở dĩ lão phu cả gan hỏi Ma Hoàng, Tiêu Viêm phải chăng có không thể trốn tránh trách nhiệm, bất quá là Chân gia trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận mà thôi. Thanh Hạo Nhiên tiếu dung dần dần thu liễm, nhún nhún vai, nhìn xem Chân gia đại trưởng lão nghiêm mặt nói, đầu tiên, Chân Kiếm trên thân thể cũng không có bị thương gì, nói rõ cái gì, nói minh Tiêu Viêm cũng không có đối với hắn hạ tử thủ. Nói cách khác, đã là thủ hạ lít tình, tại vô tận giết chóc sát lục huyết quật còn có thể làm được đây. Tiêu Viêm đã rất nhớ Chân gia tình cảm, còn Chân Kiếm bị thua sau kiếm tâm hủy đi, chỉ có thể nói rõ hắn tâm tính bất ổn. Tuyệt thế thiên tài cái nào không phải từ vô số huyết tinh giết chóc bên trong sống sót. Nếu như bại một lần liền chán trường như vậy hai bại, ba bại đâu, lại nên làm như thế nào? Thanh Hạo Nhiên càng lúc sắc bén, thực thử hỏi, một cái người thua không trả tiền, mặc kệ thiên phú hạng nào tuyệt thế, có thể trong tương lai trưởng thành trên đường đi bao xa? Dạng này người, thật được xưng tụng tuyệt thế thiên tài sao? Nếu như thế, Chân gia làm sao đến tổn thất mà nói? Chương 611, lãnh địa cùng đoàn đội đấu kỹ. Một, chữ chữ như giấm, hỏi được Chân gia đại trưởng lão á khẩu không trả lời được. Cũng làm cho mọi người tại trong lòng lớn gọi là thống khoái. Mặc dù trong lòng tán đồng Thanh Hạo Nhiên, nhưng kế hoạch gặp khó, mặt mũi bên trên cũng không qua được. Chân gia đại trưởng lão trên trán gân xanh hằn lên, mắt đỏ liền cùng Thanh Hạo Nhiên lý luận, Ma Hoàng lời ấy sai rồi. Chân kiếm chỉ là tuổi trẻ, ngạo khí qua đựng, mới không tiếp thụ được như thế đả kích. Kỳ thật, chỉ cần từng bước tiến hành ma luyện, hắn tương lai trưởng thành vẫn là rất lạc quan, nhưng bây giờ lại bị Tiêu Viêm triệt để phế đi. Tuy nói đại trưởng lão là tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng nó mục đích đơn giản là muốn để Tiêu Viêm đối với Chân gia càng có lòng cảm mến. Nếu như Ma Hoàng cùng đại trưởng lão tại Chân kiếm sự tình bên trên tiếp tục đấu võ mồm xuống dưới, không chỉ có đối với huyết ma bộ tộc cùng Chân gia quan hệ, đối với Tiêu Viêm cũng không có chút nào có ích, ta không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Tâm niệm chuyển định, Chân Ni nhíu mày mở miệng, đại trưởng lão lần này đến đây, hẳn là chúc mừng Tiêu Viêm là giả, hỏi tội mới là thật. Cái này, Chân gia đại trưởng lão bị Chân Ni hỏi được sững sờ. Chợt không phải do cười khổ, nhà đầu ngươi hiểu nhầm, lão phu trước đó đã nói lên, này đến thật là chúc mừng Tiêu Viêm, bất quá, công quy công, qua về qua, công tội vẫn là phải phân rõ ràng nha. Xem ra, được cho đại trưởng lão một cái hạ bậc thang a. Chân Ni khuyên nhủ, đại trưởng lão, chúng ta đều biết các ngươi đối với chân kiếm trưởng thành chút xuống không ít tâm huyết. Phát sinh việc này trong lòng khẳng định không dễ chịu, nhưng dù sao việc này đã phát sinh, tranh ra cái không phải là đến lại có gì nghi. Thấy đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, Chân Ni tiếp tục nói, lại nói, đôi này chân kiếm đến nói chưa chắc không phải một cơ hội. Hắn nếu có thể vượt qua tâm ma, nhất định có thể trùng sinh, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, nhưng nếu bước không qua bậc cửa này, dù là lại vì tiếc hận, cũng không đáng cho chúng ta vì vậy mà đả thương lẫn nhau hòa khí. Đại trưởng lão ngài nói là không? Chân gia đại trưởng lão nhìn xem Chân Ni, trong lòng có chút giãy giụa, nhìn tình hình này, nếu muốn ở chân kiếm sự tình bên trên cho Tiêu Viêm an cái gì không phải xem ra là rất không có khả năng rồi, coi như này nhả ra đi. Chính mình vừa rồi thanh sắc câu lệ tranh giành nửa ngày, trên mặt mũi như thế nào rơi vào hả? Tại thời khắc này, hắn cũng không biết vì cái gì, lại không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên. Nói không rõ là muốn nghe xem Thanh Hạo Nhiên còn có cái gì thuyết pháp, vẫn là hy vọng Thanh Hạo Nhiên có thể lại cho hắn một cái bậc thềm. Chân gia đại trưởng lão tâm tư Thanh Hạo Nhiên làm sao không minh bạch. Đổi lại là hắn, lúc này chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm cơ hội thuận sườn núi xuống lừa. Thanh Hạo Nhiên cũng không có hiện ra người thắng tư thái, mà là vẻ mặt ôn hòa nói, đại trưởng lão, nghe bản hoàng một lời như thế nào? Ma Hoàng mời nói, Chân gia đại trưởng lão thẳng thẳng thân, lời này vốn không nên khi lấy bọn hắn nói, bất quá, đang ngồi đều không phải ngoại nhân, nói cũng không sao. Thanh Hạo Nhiên không nhanh không chậm uống một ngụm trà, mới lên tiếng, đại trưởng lão, chúng ta tạm thời coi như chân kiếm là một cái tuyệt thế thiên tài. Nhưng ngươi cho rằng chân kiếm cái này tuyệt thế thiên tài so Tiêu Viêm cái này tuyệt thế thiên tài như thế nào? Chân kiếm một chuyện, Chân gia đơn giản tổn thất một cái gọi là tuyệt thế thiên tài, nhưng lại phát hiện một cái chân chính tuyệt thế thiên tài. Trong đó được mất, ta không tin người hoàng cùng đại trưởng lão nhìn không minh bạch. Lời này không thể minh bạch hơn được nữa, nếu như Chân gia không phải tại chân kiếm sự tình bên trên dây dưa, vô sự vô bổ không nói, gây nên Tiêu Viêm đối với Chân gia bất mãn, Chân gia nói không chừng sẽ gà bay trứng vỡ. Nghiêm túc lắng nghe Chân gia đại trưởng lão, mặc dù con mắt như một đầm u thủy không có chút rung động nào, nhưng trong lòng tất cả kiên trì đều tiêu tán, làm bộ trầm tư một lát, Chân gia đại trưởng lão trên mặt cấp tốc nổi lên ý cười. Nói, Ma Hoàng chi ngôn cùng gia chủ không khác nhau chút nào. Lão phu sở dĩ đề cập chân kiếm sự tình, đơn giản là muốn nhắc nhở Tiêu Viêm một chút, về sau làm việc không thể qua lỗ mãng, dù sao hắn hiện tại là tộc trưởng nha. Thấy mọi người âm thầm bật cười, Chân gia đại trưởng lão mặt có chút nóng lên, lúng túng ho khan hai tiếng sau đối với Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm, lần này ngươi vì Chân gia tranh quang, lão phu đại biểu Chân gia mang cho ngươi tới một phần hậu lễ lấy tư cổ vũ cùng ngợi khen. Hậu lễ, cuối cùng đã tới cái này khâu sao? Tuy nói Tiêu Viêm có vẻ như cái gì cũng không thiếu, nhưng Trần gia chính là nhân tộc đệ nhất đại tộc, nhân hoàng sẽ đưa ra như thế nào đồ tốt đâu? Đám người ánh mắt nhanh chóng lửa nóng, nhất là Tiêu Dao, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Tiêu tộc khi nào từng chiếm được gia chủ cùng Trần gia chắc chắn như thế a? Thấy mọi người đều hiếu kỳ nhấc lên thần, Trần gia đại trưởng lão nhịn không được ở trong lòng có chút đắc ý, cười hỏi Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, ngươi không ngại đoán một chút là cái gì?" Nghĩ không ra Trần gia đại trưởng lão có câu hỏi này. Tiêu Viêm ngạc nhiên, khổ tư sau một lúc lâu vẻ mặt đau khổ trả lời, "Cái này, tha thứ Tiêu Viêm ngu dốt, thực sự là không đoán ra được." Ha ha, một mực không có chiếm được thượng phong Trần gia đại trưởng lão vẻ đắc ý dần dần dày, cười nói, "Vậy lão phu liền nói thẳng, gia chủ biết, Tiêu phủ tuy nói thực lực tổng hợp còn không phải quá mạnh, nhưng tài chính hùng hậu, chỉ cần là tiền có thể mua được tài nguyên cũng sẽ không thiếu thốn. Sở dĩ, Trần gia đại trưởng lão ở thời điểm này cố ý dừng lại một chút, ung dung thừa nước đục thả câu, cảm giác khẩu vị sâu được không sai biệt lắm mới nói tiếp. Không biết mọi người cảm thấy Đế Châu mảnh đất này như thế nào? Đế Châu, đại trưởng lão ý của ngài là đem Đế Châu chia cho ta Tiêu tộc làm lãnh địa. http://ngantiuyen.com/tiêu dao đôi mắt lập tức phát sáng lên. Tuy nói bây giờ toàn bộ Đế Châu đều vào hết Tiêu tộc trong túi, có thể từ đầu đến cuối không được đến Đấu Đế Đại Lục các thế lực nhất là Trần gia thừa nhận. Tối thiểu trên danh nghĩa Đế Châu còn không thể xem như Tiêu tộc lãnh địa. Trần gia phần này lễ không thể bảo là không nặng, vừa nghĩ tới Tiêu tộc rốt cục có được chân chính thuộc tại lãnh địa của mình, Tiêu Dao rốt cuộc khống chế không nổi tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh nước mắt. Nước mắt thuận theo khuôn mặt đầy nếp nhăn trượt xuống. Hắn đối với Trần gia kết cục cảm giác mạnh hơn, vội vàng thúc giục, "Tiêu Viêm, còn không nhanh tạ ơn đại trưởng lão cùng gia chủ." Nhưng Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên, Trần Ni, Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Phong Bạo lông mày lại hơi nhíu lại. Trần gia phần này lễ nhìn như rất nặng, nhưng dù sao Đế Châu hiện tại chính là từ Tiêu tộc thực tế trưởng khống. Trần gia ở trong đó chưa từng đi ra một điểm lực. Lấy này làm cho Tiêu tộc ban thưởng tới lôi kéo Tiêu Viêm, luôn có mượn hoa hiến Phật ngài, không nhìn ra Trần gia có bao nhiêu thành ý. Thấy Tiêu Viêm vẫn chưa gửi tới lời cảm ơn, lại bắt được Trần Ni, Nhạc Thiếu Long bao quát Thanh Hạo Nhiên đám người ánh mắt bên trong không hiểu ý vị. Trần gia đại trưởng lão trong lòng sáng tỏ, đối với Trần Bố Phàm đối với Tiêu phủ hiểu rõ cùng phán đoán không phải do lại bội phục mấy phần. Mỉm cười, lập tức đề cao ngữ điệu nói, "Đương nhiên, như vẻn vẹn lấy này đến ban thưởng chúng ta Trần gia cùng Tiêu tộc tuyệt thế thiên tài, không khỏi sẽ để cho người khác xem nhẹ chúng ta Trần gia, cũng không đủ biểu đạt chúng ta Trần gia đối với Tiêu tộc coi trọng." Trần Ni, Nhạc Thiếu Long, Thanh Hạo Nhiên đám người trên mặt lúc này mới lộ ra ý cười. Tiêu Viêm khóe miệng cũng có chút vểnh lên, "Các ngươi nhìn." Trần gia đại trưởng lão giơ tay lên, một bức Đấu Đế Đại Lục địa đồ hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Trần gia đại trưởng lão ngón tay chỉ tại Đế Châu cùng Đế Nguyên Châu tương liên một chỗ. Đây là Đế Nguyên Châu cùng Đế Châu tiếp giáp chỗ, đế chi nguyên khí so với Đế Châu chẳng biết dồi dào bao nhiêu. Mặt khác, nơi đây là ra vào Đế Châu khu vực cần phải đi qua. Tiến có thể công, lui có thể thủ, Tiêu tộc như lại lĩnh nơi đây, đối với Tiêu tộc trợ giúp lại đem như thế nào? Đại trưởng lão ý của ngài là, cái này một khối cũng vạch cho chúng ta Tiêu tộc làm lãnh địa. Tiêu Viêm ngữ điệu lại có chút run rẩy, liên xưng hô đều trong lúc vô tình mang tới tôn xưng. Phải biết, nếu nói Đế Châu là một phần trọng lễ, như vậy, Đế Nguyên Châu mảnh đất này cắt tặng càng là nặng lại càng nặng. Tiêu tộc được ở đây, không nhưng có thể gia tốc bồi dưỡng Tiêu phủ tinh anh, còn khống chế thông hướng Đế Châu yết hầu, rốt cuộc không có nỗi lo về sau. Khó trách Tiêu Viêm sẽ kích động như thế. Tiêu Viêm, ngươi là Trần gia kiêu ngạo, Trần gia tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Từ hôm nay trở đi, Đế Châu cùng Đế Nguyên Châu mảnh đất này liền chính thức thuộc về Tiêu tộc lãnh địa. Còn hy vọng ngươi không cần cô phụ Trần gia đối ngươi kỳ vọng cao a. Động viên xong Tiêu Viêm, Trần gia đại trưởng lão một mặt như chút được gánh nặng. Quả như Trần Bố Phàm sở liệu, không có cái gì so lãnh địa đối với Tiêu Viêm càng có lực hấp dẫn. Bây giờ xem ra, mặc kệ Trần gia dĩ vãng đối với Tiêu tộc như thế nào, từ nay về sau, Tiêu Viêm sẽ từ đáy lòng bắt đầu thừa nhận Tiêu tộc vẫn là Trần gia phụ thuộc gia tộc. Đối với Trần gia dần dần có lòng cảm mến, cái này liền đủ, Tiêu Viêm đại biểu Tiêu tộc Tạ Tạ gia chủ Hòa đại trưởng lão. Tiêu Viêm cam đoan, chỉ cần Tiêu tộc đủ khả năng, chân gia nhưng có cần Tiêu tộc chỗ, Tiêu tộc chắc chắn dốc hết toàn lực, đè xuống trong lòng mừng rỡ, nhìn xem sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt Tiêu Dao. Tiêu Viêm biết, hắn nhất định phải cũng nguyện ý tiếp nhận chân gia cái này một phần tình nghĩa. Sở dĩ cũng đối chân gia làm ra lời hứa của mình. Chỉ là, hơi tỉnh táo lại về sau, hắn lại sinh lòng kinh ngạc, bởi vì phần này lễ chi trọng, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Dù là hắn lại là thiên tài hơn người, nhưng dù sao cấp bậc cũng không cao. Tại lấy thực lực vi tôn đấu đế đại lục, hắn nghĩ không minh bạch đường đường chân gia tại sao lại đối với hắn coi trọng như thế. Thanh Hạo Nhiên cùng chân ni mấy người cũng rất nhanh không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm ấy. Đang đối mặt trong mắt đều lộ ra mấy phần hoang mang. Tựa hồ là muốn vì mọi người giải hoặc giống như. Chân gia đại trưởng lão quay đầu nhìn qua chân ni, ánh mắt bên trong là tràn đầy cưng chiều. Nha đầu, nơi đây chia cho Tiêu tộc. Thứ nhất là biểu thị chân gia đối với Tiêu Viêm ngợi khen. Thứ hai là gia chủ lo lắng đại tiểu thư ngày sau muốn thay Tiêu phủ đi Đế Châu quản lý sự vụ. Tại Đế Châu ở không quen, cũng coi là vì nha đầu ngươi chuẩn bị một cái lối ra. Nghe xong lời này, trên mặt mọi người biểu lộ lập tức trở nên phong phú. Từng đôi bao hàm thâm ý ánh mắt rơi vào chân ni cùng Tiêu Viêm trên thân. Khóe miệng nổi lên ngoạn vị ý cười, trong lòng mọi người sáng như tuyết, nhìn như là chân gia gia chủ đau lòng nữ nhi. Kỳ thực lại là chân gia gia chủ bởi vì Tiêu Viêm bày ra thực lực cùng thiên phú đối với Tiêu Viêm. Cùng chân ni quan hệ trên thái độ có cực biến hóa lớn. Nói là chân gia gia chủ vì chân ni ngày sau chuẩn bị đồ cưới cũng không đủ. Liền nhìn Tiêu Viêm ngày sau có thể thành lớn lên hình dáng ra sao, lấy đến bao lớn thành tựu. Tất cả mọi người minh bạch sự tình, thông minh như chân ni làm sao sẽ không minh bạch. Một đóa đỏ ửng lặng yên nổi lên gương mặt, đem chân ni cái kia vốn là vũ mị đến cực điểm gương mặt xinh đẹp nổi bật lên càng thêm phong tình. Ngàn vạn, không dám nhìn tới Tiêu Viêm, chân ni nhanh chóng bình phục lại kích động trong lòng. Đối với chân gia đại trưởng lão nói cám ơn, tạ ơn đại trưởng lão, cũng mời đại trưởng lão thay mặt chân ni cám ơn gia phủ. Thật đẹp, dù là Tiêu Viêm thường thấy chân ni vẻ đẹp, giờ phút này cũng không nhịn được có chút nhìn ngây người. Cái kia đẹp đến mức không gì sánh được ngượng ngùng kiều diễm khiến hắn quên nhiều người như vậy ở. Đây, hắn cứ như vậy si ngốc nhìn qua chân ni, may mắn, lúc này lực chú ý của mọi người đều trên người chân ni. Bằng không thì Tiêu Viêm liền có quẫn. Chương 612, lãnh địa cùng đoàn đội đấu kỹ. 2. Ân, chân gia đại trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong nhưng lại có mấy phần chờ đợi, đùa hỏi, chỉ những thứ này, chân ni hé miệng nghĩ nghĩ, khẽ mở môi anh đào, còn có, xin chuyển cáo gia phụ, ta về sau sẽ tận lực bớt thời gian trở về nhìn lão nhân gia ông ta. Sau đó khó được hoạt bát gắn cái kiều, đương nhiên còn có ta nhất kính yêu nhất đại trưởng lão ngài. Ha ha ha ha, tốt, chân gia đại trưởng lão mặt lập tức cười đến giống đựng nở hoa. Từ khi chuyện này về sau, nhà đầu này liền rời đi chân gia đi theo chân bố phàm. Trừ gia tộc tế tự thời gian bên ngoài từ không quay về. Gia chủ tưởng niệm rất đau, trở về đem nhà đầu lời này mang cấp gia chủ, còn không biết sẽ đem gia chủ cao hứng đến bộ dáng gì đâu. Chân gia đại trưởng lão vui mừng nhìn qua chân ni, lại liếc một cái nhìn xem chân ni thấy có chút thất thần Tiêu Viêm. Trong lòng cảm thán thật không biết Tiêu Viêm kia tiểu tử là cái kia đời đã tu luyện phúc khí. Liền ho nhẹ một tiếng đánh gãy Tiêu Viêm đối với chân ni nhìn chăm chú. Đứng dậy hướng đám người cáo biệt. Tốt, ta cũng nên trở về hướng gia chủ phục mệnh. Luôn luôn đối với chân gia cao tầng kính trọng có thừa Tiêu Dao vội vàng mở miệng giữ lại. Làm sao nhanh như vậy liền đi. Đại trưởng lão khó được đến một chuyến. Không để chúng ta hào hào tận một chút chủ nhà tình nghĩa sao được. Ha ha. Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết Tiêu Dao, một vệt vui mừng tại chân gia đại trưởng lão ánh mắt bên trong hiện lên. Tiêu Dao a, gia chủ lúc đầu đối với ngươi năm đó cách tộc trốn đi còn có chút trách cứ, nhưng hiện tại Tiêu tộc gia Tiêu Viêm dạng này đệ tử ưu tú, ngươi cũng đột phá năm sao, gia chủ rất là vui mừng, cũng liền không trách cứ ngươi, còn đối với ngươi khen ngợi có thừa đâu. Thấy Tiêu Dao mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh, chân gia đại trưởng lão thỏa mãn cười cười. Nói, lần này liền không lưu lại, trong tộc sự vụ bận rộn, lão phu còn phải chạy trở về xử lý, lần sau đi, lần sau nhất định hào hào quấy dày các vị. Ai, lời nói đã đến nước này, Tiêu Dao đành phải chắp tay đưa tiễn, vậy ta chờ cung tiễn đại trưởng lão, đưa tiễn Chân Gia đại trưởng lão về đến đại sảnh, tất cả mọi người còn đắm chìm trong vui sướng. Tiêu Viêm nhìn xem Chân Ni, tràn ngập lòng cảm kích nói, Tiêu tộc rốt cục có thuộc tại lãnh địa của mình. Chân Ni còn khó nhìn thấy Tiêu Viêm như thế vui vẻ, nhu tình như nước nháy mắt, khóe miệng ngậm lấy cười, khẽ gật đầu, ân, phần này lễ tới quá kịp thời. Một bên Tiêu Dao đầu lông mày vẩy một cái trách móc, cái kia việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian chuyển đi, lão phu nằm mơ đều đang chờ một ngày này a. Ân, ta đồng ý, mau chóng di chuyển đi qua. Nhạc Tiếu Long gật đầu nói, theo Tiêu tộc thế lực dần dần mở rộng, Quy Thuận thế lực nhỏ tất nhiên càng ngày càng nhiều, nhưng nghiêm túc suy tư một chút sau lại nói tiếp đi. Bất quá, như thế đại động tác di chuyển, chúng ta cần muốn tính toán cẩn thận tổng cộng. Đầu tiên Đế Châu cùng Đế Nguyên Châu mảnh đất kia bên kia cần phải có người đi trước quản lý trình đốn, Tiêu phủ cái này bên cạnh cũng cần lưu thủ đầy đủ lực lượng. Mặt khác, tộc nhân di chuyển muốn phái người dọc theo đường hộ tống. Đây hết thảy đều cần chúng ta có một cái chỉnh thể quy hoạch cùng áp dụng trình tự. Đám người nhao nhao gật đầu tán thành. Chân Ni khẽ cười nói, Nhạc Tiếu Long lời nói rất đúng, chúng ta phải chăng nên chọn một người tổng phụ trách đâu? Kia là đương nhiên. Tiêu Viêm ánh mắt lướt qua đám người, cuối cùng rơi trên người Tiêu Dao. Ta cảm thấy trừ Tiên Tổ ra không còn có thể là ai khác. A, Tiêu Dao ngây ngẩn cả người, đám người lại nhao nhao gật đầu tán có thể. Như vậy sao được, thấy mọi người phụ họa, Tiêu Dao có chút gấp, luận tài năng, luận quản lý, nơi này so với ta mạnh hơn người còn nhiều, nặng như thế đảm nhiệm sao có thể giao cho ta đây. Chân Ni cười cười, nói, việc này cần một cái quen thuộc Đế Châu, tại Đế Châu lại có tương đương uy vọng người tọa trấn, mới vừa sẽ không ra cái gì đường rẽ, người này trừ Tiên Tổ còn có ai? Sở dĩ nha, không phải Tiên Tổ không thể đảm nhiệm, thấy Tiêu Dao há hốc mồm, tựa hồ còn muốn chối từ, Tiêu Viêm khích lệ nói, Tiên Tổ ngài lịch duyệt phong phú, xử sự cẩn thận, Tiêu tộc trưởng kiến thiết không phải ngươi không thể, lại nói, thật có cái gì quyết đoán không được, hoặc gặp được phiền toái gì, không phải còn có Chân Ni cùng Thiếu Long thay ngài nghĩ kế nha. Cái này, tốt a, kỳ thật, Chân Gia đại trưởng lão còn không có cáo từ thời điểm. Tiêu Dao liền trong đầu tung ra vô số cái kiến thiết Tiêu tộc trưởng ý nghĩ. Có thể tự tay sáng tạo Tiêu tộc trưởng, chứng kiến Tiêu tộc quật khởi, chính là hắn một mực mộng tưởng, chỉ là tại Tiêu phủ một mực có Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long. Hắn đã thành thói quen ỷ lại hai người. Hiện tại muốn hắn một mình gánh vác nặng như thế đảm nhiệm. Hắn rất lo lắng không thể đem sự tình làm được thập toàn thập mỹ. Thấy Tiêu Dao đáp ứng, Tiêu Viêm lập tức làm ra an bài. Vậy dạng này, đợi kế hoạch mô phỏng ra, Tiên Tổ ngài liền chọn tuyển nhân thủ xuất phát. Còn cái khác hạng mục công việc. Nói đến đây, Tiêu Viêm nhìn về phía Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long. Kế hoạch cụ thể an bài xác thực không phải sở trường của hắn. Cụ thể an bài liền từ chúng ta tới đi. Chân Ni cùng Tiêu Viêm nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt nhu tình càng sâu, cả tộc di chuyển kế hoạch định ra từ ta, Nhạc Thiếu Long cùng Tiên Tổ phụ trách, Tiên Tổ là thật thi tổng chỉ huy, hộ tống tộc nhân thì từ Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh đám người dẫn người phụ trách, không hổ là Chân Ni, mấy câu liền đem phân công minh xác xuống tới, mọi người như không dị nghị, liền vào ngày mai đem tất cả hạng mục công việc chứng thực, sau đó bắt đầu tiến hành. Chân Ni làm cuối cùng tổng kết, mới quay đầu hỏi thăm Tiêu Viêm, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ta cùng Long Ý tấn cấp được quá nhanh, đấu khí rõ ràng bất ổn, cần bế quan một đoạn thời gian củng cố một chút, đợi Khiếu Chiến bọn hắn trở về Tiêu phủ, chúng ta liền tu luyện đoàn đội đấu kỹ. Tu luyện đoàn đội đấu kỹ, ngươi dự định dẫn bọn hắn ra ngoài lịch luyện? Chân Ni hơi sững sờ, ân, Tiêu Viêm gật gật đầu, tốt nhất lắng đọng chính là lịch luyện. Chỉ có căn cơ đánh vững chắc về sau tăng lên tấn cấp mới sẽ không lưu lại di chứng. Huống chi đạt tới đoàn đội đấu kỹ tu luyện yêu cầu nhân số đã đủ rồi. Không có lý do đặt vào như thế cái cường đại đoàn đội đấu kỹ không cần có phải không? Ha ha, Tiêu thiếu lời ấy rất hợp ta tâm ý. Khiếu Chiến cười ha hà, mặt mày hớn hở lấy kích động. Cái đoàn đội này đấu kỹ ta chảy nước miếng rất lâu. Mà lại mỗi ngày ở trong nhà lão tử dính được đều ra dầu. Đã sớm ngóng trông Tiêu thiếu mang bọn ta ra ngoài hào hào xông một phen. Đoàn kia đội tu luyện đấu kỹ nhân tuyển. Chân Ni hỏi thăm, ta, Long Ý, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Phong Bảo, lại thêm Mộc Nhi đi. đạt tới yêu cầu đều luyện một chút. Tiêu Viêm nói, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thiếu Long, mang theo vài phần áy náy. Tên nhóc lừa đảo, người rốt cục muốn dẫn ta đi ra nha. Nghe nói có chính mình, Thanh Mộc Nhi nhảy cẫng không thôi. Một thân áo đỏ tại Tiêu phủ đại sảnh bên trong múa thành một đám lửa. Tiêu thiếu ngươi đừng nhìn ta, ta hiện tại tâm tính rất tốt, dù sao làm cái gì đều là vì Tiêu phủ quật khởi xuất lực. Nhạc Thiếu Long lạnh nhạt cười cười, hỏi, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi lần này đi lịch luyện địa phương là? Đương nhiên là xác định vị trí viễn cổ di chỉ. Tiêu Viêm từ trong nạp giới xuất ra ba tấm tàn đồ, dựa theo ghép thành địa đồ chỉ, chính là đấu đế đại lục nhất phương bắc một ngọn núi cao bên trên một cái huyệt động. Như thế một cái lựa chọn rất tốt. Nhạc Thiếu Long gật gật đầu, chỉ là trước khi lên đường đừng quên đánh tra rõ ràng đan điện cùng ảnh Tử Minh động tĩnh. Đan điện có ánh mắt của chúng ta. Tiêu Viêm cười khẽ, đôi mắt lạnh dần, đến mức ảnh Tử Minh nha, nếu như bọn hắn dám phái sát thủ tới, ta liền để bọn hắn thử một chút chúng ta đoàn đội đấu kỹ uy lực. Ha ha, đoán chừng lại có kinh hỉ. Bất quá ta đoán là thích lớn hơn kinh. Đám người cười to, tiếp lấy lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu mới tán đi. Cứ như vậy, đám người nhao nhao riêng phần mình công việc lu bù lên. Mặc dù gia tộc di chuyển trùng kiến là cái công trình vĩ đại, nhưng ở Tiêu Giao, Chân Ni, Nhạc Thiếu Long đám người tỉ mỉ an bài xuống, cũng tiến hành được ngay ngắn trật tự. Chỉ có Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, chỉ một lòng củng cố đấu khí. Đợi khiếu chiến đám người từ Đế Châu trở về, đã qua hơn mấy tháng, trừ Tiêu Giao thực sự là phân thân thiếu phương pháp, không thể bước ra đến đây bên ngoài, những người khác tụ tập Tiêu phủ đại sảnh, từng cái hướng Tiêu Viêm báo cáo Tiêu tộc trưởng kiến thiết tình huống. Tiêu Viêm hài lòng gật đầu, tâm tình thư sướng vô cùng, nói, rất tốt, có tiên tổ tọa trấn, tăng thêm Đế Nguyên Châu khối kia lãnh địa cùng Đế Châu cùng nhau trông coi. Chúng ta liền có thể yên tâm tu luyện đoàn đội đấu kỹ, có thể tránh lo âu về sau đi làm chính mình muốn làm sự tình. Loại cảm giác này thật rất tốt. Tiêu phủ phòng luyện công, bảy người trình viên hình làm thành một đoàn, ánh mắt rơi vào lơ lửng giữa không trung một bản đấu kỹ trên sách. Đấu kỹ sách hiện ra cũ cũ hào quang màu vàng, chính là yêu hoàng tặng cho đoàn đội đấu kỹ Thiên Hỏa Liên Thành. Ống tay áo nhẹ phẩy, gió nổi lên, đấu kỹ sách từng tờ một lật ra, phát ra tiếng xào xạc, từng đoạn tối nghĩa văn tự dần dần ánh vào đám người tầm mắt, bị nhớ kỹ tiến đám người não hải. Thật lâu, thở dài một tiếng đánh vỡ trầm tĩnh, quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim đấu kỹ, vẻn vẹn nhìn qua liền mở rộng tầm mắt, là Nam Nhĩ Minh nhịn không được tải rất là cảm thán. Chính là quá khó hiểu. Khiếu chiến gãi sau gáy gật đầu, Tử Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi trong mắt cũng toát ra đối với đấu kỹ vẻ không hiểu. Cái này đấu kỹ phá vỡ thông thường, các người nhất thời khó hiểu cũng hợp tình hợp lý. Có được cực kỳ cao cấp đấu kỹ kinh nghiệm tu luyện Tiêu Viêm ở phương diện này việc nhân đức không? Nhường ai có quyền lên tiếng nhất? Hắn thu hồi ánh mắt nói, kỳ thật nếu như chúng ta đem cái này đấu kỹ phân vì mấy bước, liền sẽ rộng mở trong sáng. Cái này đấu kỹ chính là một cái trận pháp, thông qua bộ pháp phối hợp, lại đang chấn động nhất trí linh hồn chi lực cân đối dưới. Chúng ta bảy người liền có thể tương hỗ mượn dùng lẫn nhau đấu khí, làm được hình như một người. Tiêu thiếu ngươi kiểu nói này ta liền hiểu. Khiếu chiến vỗ đùi nhảy dựng lên, chúng ta trước luyện bộ pháp, luyện thêm linh hồn chi lực cân đối, rất nhanh liền có thể lên tay. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, không sai, đúng là như thế. Không bao lâu, trong phòng luyện công vang lên hơi có vẻ phân loạn tiếng bước chân, cho bụi dần dần khắp. Chương 613 lãnh địa cùng đoàn đội đấu kỹ. Ba, không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, bảy người bước chân rơi chỗ, vô hình năng lượng thiên địa ẩn ẩn hình thành một cái huyền diệu đồ án. Đám người chợt cảm thấy lẫn nhau ở giữa bỗng nhiên nhiều một tia không nói ra được tâm linh cảm ứng. Bộ pháp có thành tựu, phía dưới luyện linh hồn chi lực cân đối, đám người vui mừng nhướng mày, ánh mắt rơi trên người Tiêu Viêm, có ý giai trung kỳ linh hồn chi lực Tiêu Viêm tại. Linh hồn chi lực cân đối so với bộ pháp phối hợp đến đơn giản rất nhiều. Không có tốn quá nhiều thời gian, đoàn đội tu luyện đấu kỹ liền đã có tiểu thành. Đứng tại trận thủ, cảm thụ được 6 người khác trong lòng truyền đến các loại cảm xúc, Tiêu Viêm hơi có chút kích động. Tới đi, để chúng ta thử một chút uy lực của nó. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, 6 người khác tận có cảm ứng, mỗi người đấu khí tại huyền diệu năng lượng dẫn dắt dưới, cấp tốc chuyển vào Tiêu Viêm thể nội. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy triệt để rộng mở thân thể tựa như bị mở ra lỗ hổng đê. Đấu khí mãnh liệt mà tới, cấp tốc rót đầy mỗi một đường kinh mạch, cái kia không nhả ra không thoải mái tràn đầy làm cho hắn cũng không nén được nữa trong lòng khoái. Cảm, hét dài một tiếng thẳng nứt thương khung, thật lâu không dứt, trong tiếng gào, Tiêu Viêm đấu khí chấn động cấp tốc kéo lên, trong chớp nhoáng liền đến 6 sao trung kỳ, nhưng cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Tại mọi người kinh ngạc, mong đợi nhìn chăm chú, Tiêu Viêm đấu khí chấn động mãi cho đến 6 sao hậu kỳ mới dần dần hiển hòa hoãn. Cách 6 sao đỉnh phong còn có chút khoảng cách, có lẽ là chúng ta đấu kỹ tu luyện chưa đại thành. Đấu khí truyền thâu không cách nào vào hết nguyên nhân đi. Thu liễm tiếng gào, lắc lắc kinh mạch nhanh chóng bành trướng mang tới căng đau cảm giác. Thiên hỏa tuyên cổ xích tùy ý vung ra, răng rắc thanh âm vang lên theo. Tiêu Viêm phía trước không gian nháy mắt vỡ vụn, màu đỏ tím thức ảnh như thiểm điện tiến lên. Bổ đang luyện công phòng vòng bảo hộ bên trên, nổ lên một tiếng vang thật lớn. Kiên cố vòng bảo hộ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Mọi người thấy trước mắt một màn này, cả kinh trợn mắt hốc mồm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tuy nói Tiêu Thiều đấu khí chấn động không có đạt tới 6 sao đỉnh phong, nhưng một kích này đã đạt tới 6 sao đỉnh phong chiến lược đi. Khiếu chiến thì thào, nhưng mà này còn là Tiêu Thiếu tùy ý xuất thủ a. Tiêu Viêm còn đắm chìm trong trước đó xuất thủ bên trong, không để ý đến khiếu chiến. Nếu là đấu kỹ tu luyện đến đại thành, nói không chừng sức chiến đấu của ta có thể tới gần thất tinh, thậm chí đạt tới thất tinh sơ kỳ. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian đem đấu kỹ luyện đến đại thành. Nam Nhĩ Minh có chút kích động, thế thì không vội. Tiêu Viêm cười cười, muốn đem cái này đấu kỹ luyện đến đại thành, chúng ta vẫn là trước tiên cần phải thăm dò cái này đấu kỹ yêu cùng kém. Quang ta một người nhưng khó mà nói chắc được, phía dưới thay người thử một chút. Dứt lời, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, thể nội đấu khí cấp tốc chuyển rời đến khiếu chiến trên thân. Khiếu chiến thử tất thanh mộc nhi thử, mỗi người đều thử một lần mới dừng tay. Như thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Khiếu chiến nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta năm cái xuất thủ uy lực đều không bằng Tiêu Thiếu cùng Long Ý. Xem ra, uy lực tăng phúc cùng xuất thủ người thể chất có quan hệ. Chẳng những có quan hệ, mà lại là vô cùng trọng yếu nhân tố. Thở hổn hển liên tục, Nam Nhĩ Minh nhìn thoáng qua cũng giống như mình chính thở mạnh thanh mộc nhi. Tử ảnh cùng phong bạo, thân thể là đấu khí gánh chịu thể. Tiêu Thiếu, Long Ý cùng khiếu chiến đều có thể toàn bộ tiếp nhận mọi người truyền đến đấu khí, cho nên có thể phát huy ra mạnh hơn chúng ta uy lực. Mà ba người các ngươi bên trong Long Ý cùng Tiêu Thiếu thể chất lại càng hơn một bậc, sở dĩ lại mạnh hơn khiếu chiến. Nhưng ta, Tử Ảnh, Phong Bảo còn có Mộc Nhi cô nương bốn người thể chất không cách nào cùng các ngươi so. Một chút tiếp nhận đại lượng đấu khí quán chú, kinh mạch không thể thừa nhận. Xuất thủ lúc còn phải phân ra một điểm lực đi áp chế thể nội tàn phá bừa bãi đấu khí. Sở dĩ yếu nhược không ít, Nam Nhĩ Minh ngược lại là nhắc nhở ta, lo lắng ánh mắt lướt qua Tử Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi. Thấy hai người cũng không ngại, Tiêu Viêm mới có chút thở phào. Nếu như chúng ta không khống chế chuyển vận đấu khí lượng, đối với kinh mạch của các ngươi chỉ sợ sẽ tạo thành tổn hại. Cho nên chúng ta tiếp xuống tu luyện được nắm chắc chuẩn mỗi người có khả năng tiếp nhận đấu khí truyền thâu độ, thời gian trong nháy mắt mà qua, Tiêu Viêm bảy người tu luyện đoàn đội đấu kỹ rốt cục đại thành. Như Tiêu Viêm trước đó chỗ đoán chừng, toàn đội đấu khí dốc sức truyền thâu về sau, Tiêu Viêm quả thật có thất tinh sơ kỳ chiến lực, có này đấu kỹ bằng thân, lần này đi lịch luyện coi như gặp lại đan điện cùng ảnh tử minh người cũng hoàn toàn không sợ. Tiêu Viêm hăng hái, trong con người hình như có tinh tinh lấp lóe, bất quá, cái này đấu kỹ tuy mạnh, cũng có được nhất định hạn chế. Nam Nhĩ Minh tiếp lời nhắc nhở, một là chúng ta lẫn nhau khoảng cách không thể cách xa nhau quá xa, hai là đối với đấu khí tiêu hao quá lớn, không thể bền bỉ, sở dĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không có thể tùy tiện thi triển. Tiêu Viêm cười nói, cái này chỉ là chúng ta giở trò, không gặp được to lớn nguy hiểm lúc, chúng ta vẫn là nên làm như thế nào liền làm như thế đó, bằng không thì làm sao đạt tới ma luyện mục đích đâu. Tiêu Thiếu lời nói rất là, bất quá, có này đấu kỹ, chúng ta liền có thể khiêu chiến vượt cấp cường đại đối thủ. Tối thiểu không đến mức nhìn thấy lợi hại liền nhanh chân chạy. Ha ha ha ha, tại khiêu chiến trong tiếng cười lớn, Tiêu Viêm một đám xuất quan, ở đại sảnh ngồi xuống, Tiêu Viêm bảy người thoải mái mà dựa vào trên ghế bành. Để thấm vào ruột gan hương trà rửa sạch mấy ngày này tu luyện mỏi mệt. chờ đợi chân ni đám người đến. Đoàn đội đấu kỹ tu luyện được thế nào? Người chưa tới, âm thanh tới trước, theo thanh thúy như như chuông bạc thanh âm. Thanh Hạo Nhiên, chân ni chờ một mọi người đi tới đại sảnh. Tiêu Viêm tâm tình thật tốt cười đáp lại. Ha ha, tu luyện đến đại thành. Nhạc Thiếu Long vội hỏi. Đại thành, uy lực như thế nào? Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, đem đoàn đội đấu kỹ uy lực nói ra, dẫn tới đại sảnh bên trong tiếng thán phục một mảnh. Thanh Hạo Nhiên vui vẻ nói. Có cái này đấu kỹ, ta đối với các ngươi lần này đi lịch luyện liền rất yên tâm. Nhưng Nhạc Thiếu Long vẫn là nhắc nhở, yên tâm về yên tâm, Đan Điện cùng Ảnh Tử Minh cái này hai đại cự đầu thực lực quá mạnh. Các ngươi vẫn là phải cẩn thận, cái này ta tự nhiên biết. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chân ni, có mấy phần hỏi chi ý, nhìn ta, cao hứng kém chút quên mất. Chân ni giật mình, Hỏa Huy đưa tới phần thứ nhất tình báo. Nói Đan Điện hiện tại chính mật thiết chú ý Tiêu tộc di chuyển đến lãnh địa sự tình. Đối với Tiêu phủ cái này bên cạnh mặc dù vẫn có giám sát, nhưng tựa hồ chằm chằm đến không có lấy trước như vậy gấp. A, đúng, ta lần này gọi Lãng Thiên đi gặp Hỏa Ly. Lãng Thiên nói với Hỏa Ly hắn tin tưởng vững chắc Tiêu thiếu có thể thay Đan Ma bộ tộc lấy lại công đạo, ta nhìn ra được, Hỏa Ly đối với Tiêu thiếu lòng tin càng đầy. Ha ha, nói đến có ý tứ. Hai người còn trao đổi một chút thuật chế thuốc. Hỏa Ly sau khi đi Lãng Thiên nói với ta, Hỏa Ly trên thuật chế thuốc vô cùng có thiên phú, tuyệt không kém hắn, nếu như có thể giống hắn dạng này có đại lượng dược liệu cung cấp Hỏa Ly tiêu xài. Lãng Thiên cảm thấy Hỏa Ly tối thiểu có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư. Còn nói Tiêu thiếu ngươi thật sự là lợi hại, lại nhặt được một cái bảo. Đám người cười to. Chân Ni nói tiếp, mặt khác Tịnh Vô Trần khoảng thời gian này đem Tiêu phủ xung quanh nhân vật khả nghi đều thăm dò rõ ràng. Chỉ là tổ chức tình báo nhãn tuyến chưa thẩm thấu tiến siêu nhất lưu thế lực. Sở dĩ hắn tạm thời không cách nào cung cấp Đan Điện, Hồn Ma bộ tộc cùng Ảnh Tử Minh tình báo. Tiêu Viêm đối với cái này tương đương hài lòng, mặt mày hớn hở nói. Không sai không sai, chỉ cần Hỏa Ly thực tình thay chúng ta làm việc. Có nàng tại Đan Điện đối với chúng ta uy hiếp liền không có lớn như vậy. Đến tương lai Đan Điện đối với chúng ta triệt để không có uy hiếp. Hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không đến Tiêu phủ. Đừng nói thất phẩm luyện dược sư, nàng muốn trở thành bát phẩm luyện dược sư chúng ta cũng cung cấp nàng. Nhấp một ngụm trà hắng giọng một cái, nói tiếp, Tịnh Vô Trần cũng rất tốt, nhanh như vậy liền đem Tiêu phủ chung quanh thám tử toàn bộ tra xét ra. Còn hướng Đan Điện, Hồn Ma bộ tộc cùng Ảnh Tử Minh thẩm thấu nhãn tuyến nha. Khẳng định không có khả năng nhanh như vậy. Phát triển là cần thời gian. Chân Ni gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này. Lời nói xoay chuyển hỏi thăm, vậy các ngươi dự định lúc nào xuất phát? Lúc đầu ta cảm thấy không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Mọi người chỉnh đốn mấy ngày lại xuất phát. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, hướng về Thanh Mộc Nhi cùng Khiếu Chiến nỗ bĩu môi. Nhưng là ngươi xem bọn hắn, một bộ mài đao xoèn xoẹt, không dằn nổi bộ dáng. Uy, Thanh Mộc Nhi dương giận. Nhưng ý mừng làm thế nào cũng không che giấu được. Hắc hắc, vẫn là Tiêu thiếu hiểu rõ chúng ta. Khiếu Chiến chê cười hai tay lẫn nhau xoa, trong mắt tỏa ra hưng phấn ánh sáng. Không cần chuẩn bị chuẩn bị. Chân Ni hơi có vẻ lo lắng hỏi. Sớm liền chuẩn bị xong. Hai âm thanh hợp thành một tiếng. Không phải Thanh Mộc Nhi cùng Khiếu Chiến, lại là Long Ý cùng nhất không thích nói chuyện phong bạo. Tiêu Viêm đối với Chân Ni nhún nhún vai buông buông tay. Chân Ni tức giận khuét Tiêu Viêm một chút, nói, ta nhìn nha, người cũng vội vã không nhịn nổi đi. Tiêu Viêm cười ha ha đứng dậy, nếu như thế, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Sau đó nói với Thanh Hạo Nhiên, đại ca ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Mộc Nhi, ta đương nhiên yên tâm. Thanh Hạo Nhiên cởi mở cười nói, nàng hiện tại thế nhưng là ngươi chưa xuất giá thê tử. Nàng đi theo ngươi ra ngoài lịch luyện, ta có cái gì không yên lòng. Đám người cười ha ha, Tiêu Viêm sắc mặt đỏ lên, liếc qua hạnh phúc ngượng ngùng Thanh Mộc Nhi, trong lòng không lý do ngon ngọt. Tiêu Viêm bảy người ở trong màn đêm lặng yên rời đi Tiêu phủ. Dựa theo địa đồ chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo, mấy ngày về sau, cách mục đích còn rất xa xôi. Tiêu Viêm một đám tại một chỗ trên dãy núi tạm nghỉ. Nhìn qua bóng đêm mịt mờ, Nam Nhĩ Minh nhíu mày mở miệng, ta luôn cảm thấy có chút không nỡ, vì sao? Các người nghĩ tới không có, trên bản đồ đánh dấu sở tại địa là một ngọn núi cao. Rõ ràng như vậy địa phương, vô số vạn năm trôi qua, liền sẽ không đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Tiêu Viêm vừa nghe vừa nghĩ bên cạnh gật đầu. Ân, không phải không khả năng này, ngược lại là ta không để ý đến. Ta nhìn không nhất định, Tử Ảnh nói, chỉ nhìn địa đồ là như thế này, nhưng người nào dám nói nơi đó không có cái gì chỗ huyền diệu mà không bị người xem xét. Ân, Tử Ảnh cũng có đạo lý. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ lại phụ họa Tử Ảnh một câu. Thanh Mộc Nhi kéo Tiêu Viêm tay áo, ngươi có ý tứ gì nha, một hồi nói cái này có khả năng, một hồi còn nói cái kia có đạo lý. Ta nhìn nha, chúng ta ở đây mù phỏng đoán căn bản vô dụng, đi qua xem xét chẳng phải hết thảy đều sáng tỏ rồi. Xem ra cũng chỉ đành dạng này, hy vọng sẽ không là công dã tràng. Nam Nhĩ Minh thì thào, lòng của mọi người tình cũng biến thành không có trước đó tốt như vậy. Tiêu Viêm cười giảo hoạt, nói, có lẽ chúng ta không cần thật ra chạy tới chứng thực. Tại mọi người khốn ánh mắt mê hoặc bên trong cười nói, các ngươi quên chúng ta Tiêu phủ hiện tại có thêm một cái tổ chức tình báo. Tổ chức tình báo nhân viên thế nhưng là phân bố toàn bộ đại lục. Tiêu thiếu ý của ngươi là, đám người ánh mắt lập tức phát sáng lên. Tiêu Viêm gật đầu, đúng, điều động tổ chức tình báo, gọi Tịnh Vô Trần mệnh lệnh cái kia phụ cận nhân viên tình báo trước đi tìm hiểu một phen. Tìm hiểu một chút nơi đó phải chăng đã phát hiện qua viễn cổ di trì. Còn có thể trước giúp chúng ta tìm hiểu tốt nơi đó tình huống. Chúng ta cũng chuyện tốt trước có cái sách lược vẹn toàn. Khiếu Chiến khen, ta rốt cục thật sâu cảm nhận được lúc trước thu nạp Tịnh Vô Trần nhập Tiêu phủ quyết định đến cỡ nào chính xác. Nam Nhĩ Minh tức giận chừng Khiếu Chiến một chút, hóa ra ngươi khi đó chỉ là mù quáng phụ hóa. Hắc hắc, Khiếu Chiến ngượng ngùng cười cười, ngươi biết ta tính cách, làm sao giống các ngươi nghĩ đến sâu như vậy, chỉ nếu như các ngươi quyết định sự tình, ta đã cảm thấy không sai, liền ủng hộ, tốt. Tiêu Viêm dở khóc dở cười, đánh gãy Khiếu Chiến ba hoa, ta lập tức liên hệ Tịnh Vô Trần, mấy ngày về sau, tại một cái cực vắng vẻ tiểu trấn, Tiêu Viêm đạt được Tịnh Vô Trần truyền thư, nhìn xem truyền thư nội dung, Tiêu Viêm sắc mặt có chút phức tạp, lúc vui lúc buồn, đám người không phải do vì đó khẩn trương lên. Thanh Mộc Nhi nhịn không được mở miệng hỏi, tình huống như thế nào? Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra cái kia ba tấm tàn đồ liều ở trước mặt mọi người. Nói, ta để Tịnh Vô Trần phái người đi tra rõ ràng địa đồ đánh dấu cái kia một vùng có không cùng viễn cổ. Di chỉ tương quan tin tức, Tịnh Vô Trần tin tức truyền đến nói, cái kia một vùng chưa từng nghe nói qua có cái gì viễn cổ di chỉ. Đây là chuyện tốt, a, nói rõ cái này viễn cổ di chỉ cũng không có bị người nhanh chân đến trước. Đám người đại hỉ, nhưng lại đối với Tiêu Viêm thần sắc hơi cảm thấy hoang mang. Làm sao Tiêu thiếu ngươi? Xác thực hoan hỉ, chỉ là, Tiêu Viêm biểu lộ hơi khác thường. Ta cho Tịnh Vô Trần hội chế cao phong hình dạng, Tịnh Vô Trần trả lời lại không có khẳng định như vậy. Cái này khiến trong lòng ta có chút không chắc. Tịnh Vô Trần làm sao nói? Tịnh Vô Trần nói, nơi đó phi thường vắng vẻ, dãy núi liên miên, không có người ở, lại có ma thú tấp nập ẩn hiện. Thủ hạ của hắn thực lực không đủ, không dám xâm nhập, cho nên không cách nào biết được phải chăng có cái này cao phong tồn tại. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có đọc qua tổ chức tình báo liên quan tới cái chỗ kia tư liệu. Cuối cùng tại một tấm bản đồ tàn khuyết trên có phát hiện. Cái kia tấm bản đồ tàn khuyết là Tịnh Vô Trần trước kia một lần cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được. Giấy chất không giống đương kim, càng giống là viễn cổ hạo kiếp trước đó lưu lại. Tàn tạ trên bản đồ vừa lúc vẽ hữu hình giống như cao phong địa phương. Chỉ là, cùng cao phong tương liên, còn có bốn tòa hơi thấp sơn phong, tựa hồ lẫn nhau ở giữa xa xa tương ứng. Này ngũ phong tên là Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn, năm tòa, trên bản đồ không phải chỉ có một ngọn núi sao? Chằm chằm lấy địa đồ nhìn Khiếu Chiến không phải do vội hỏi. Đám người cũng không hiểu, ta cũng không quá rõ ràng. Tiêu Viêm lắc đầu, Tịnh Vô Trần đã tận lực. Chúng ta chỉ có quá khứ nhìn mới biết đến tột cùng. Vậy chúng ta lên đường đi. Nhìn một cái đám người gấp gáp, Khiếu Chiến đã vận hành lên đấu khí, liền muốn bay lên không? Ngươi gấp cái gì? Tiêu Viêm tức giận chừng Khiếu Chiến một chút. Tịnh Vô Trần tại truyền thư bên trong đã giúp chúng ta đánh dấu tốt tiến về Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn. Nhất nhanh lộ tuyến, chúng ta chỉ cần tìm được gần nhất lỗ sâu, mấy lần truyền tống liền có thể đến gần mục đích. Hoa, Khiếu Chiến mừng rỡ. Khá lắm, tâm tư kín đáo Tịnh Vô Trần, càng ngày càng để lão tử thích. Long Ý lúc này phi nói, phi phi, không sợ xấu hổ, huy, ta nói thích không phải ngươi nghĩ loại kia. Tuổi còn nhỏ tư tưởng cứ như vậy không sạch sẽ, là thưởng thức biết không? Khiếu Chiến mặt đỏ tía tai phản bác, chọc cho đám người cuồng tiếu không thôi. Tới phụ cận gần nhất thành trấn, tìm được lỗ sâu, mấy lần trằn trọc ra cái cuối cùng lỗ sâu, đã đến đấu đế đại lục cực bắc huyền thiên thành, thân ảnh chưa ngưng thực, một trận gió rét thấu xương thổi tới, tựa hồ muốn xuyên thủng mỗi cái người thân thể, để đám người không khỏi dùng mình một cái. Địa phương quỷ quái này, lạnh quá a. Một bên thích ứng lấy cực thấp nhiệt độ không khí, đám người một bên phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ huyền thiên thành mây mù lượn lờ, băng tuyết bao trùm, người ở thưa thớt, thành nội kiến trúc đều là to lớn màu nâu xám gạch đá xây thành. Cổ phác mà uy nghiêm, nhưng cái này giới hạn tại thành nội, ngoài thành trong tầm mắt không cái gì kiến trúc, vô cùng hoang vu, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe nói vài tiếng linh cầm dị thú gào thét. Cũng xa xôi được chẳng biết đến từ nơi nào. Theo Tịnh Vô Trần nói, nơi này cách Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn còn có một đoạn không gần khoảng cách. Chúng ta chỉ có thể ngự khí phi hành. Dứt lời, Tiêu Viêm đề khí bay nhanh mà đi. Đám người cấp tốc đuổi theo. Lúc này, tại huyền thiên thành nội cao nhất một cái trong tửu lâu. Một người chính thích ý liền mấy đĩa thức nhắm uống chút rượu. Đột nhiên, thông qua cửa sổ cách khe hở, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Viêm một đám trên thân. Hơi sững sờ, hắn vội vàng đứng dậy. Trên bàn ném mấy cái long văn tệ, đỉnh lấy phong tuyết vội vàng rời đi. Hàn phong đột nhiên gấp, thổi ra hắn giày nhung áo khoác cổ áo. Mơ hồ có thể thấy được giày nhung áo khoác bên trong bạch bào trên ngực thêu lên một cái thiêu đốt. Tiểu đỉnh, chương 614, dò xét núi tuyết được dị thú đảo mắt lại qua một tháng có thừa. Tiêu Viêm một đám y nguyên ở trên không trung phi nhanh. Sắc mặt đã dần dần hiện ra không kiên nhẫn. Mẹ của ta, chỗ kia vắng vẻ được cũng quá bất hợp lý. Khiêu chiến mang theo mấy phần mệt mỏi reo lên, chúng ta cũng bay hơn mấy chục ngày, thế mà còn chưa tới. Ta hiện tại đối với Tịnh Vô Trần nói tới xa rốt cục có khắc sâu nhận biết. Tiêu Viêm cũng cười khổ, may mắn có Tịnh Vô Trần chỉ điểm, bằng không thì không có lỗ sâu truyền tống, chỉ sợ bay một năm cũng không đến được nơi đó. Mọi người lại kiên trì, từ trên bản đồ nhìn, không sai biệt lắm lại có thời gian 10 ngày liền đến. Còn muốn 10 ngày. Bất quá, cuối cùng có một cái thời gian đại khái, đám người nhao nhao giữ vững tinh thần, tiếp tục tốc độ cao nhất bay nhanh, một đường hoang vu, thỉnh thoảng có ma thú thân ảnh xuất hiện tại từng cái đỉnh núi ở giữa. Phần lớn là tam tứ tinh, cảm nhận được Tiêu Viêm một đám khí tức, nào dám mạo phạm, nhao nhao né tránh tiến núi non chỗ sâu, chợt có năm sao xuất hiện, cũng cấp tốc trốn xa. Sau 11 ngày, đám người rốt cục đạt tới địa đồ biểu thị chỗ phụ cận. Phóng tầm mắt đi tới, năm tòa núi tuyết cao ngất tại dãy núi bên trong, ứng khi chính là Tịnh Vô Trần nói tới Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn. Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn ngũ phong hiện lên hình cái vòng. Năm ngọn núi cao ở giữa có xiềng xích tương liên, trung phong cách Tiêu Viêm một đám xa nhất, giống như kình thiên trụ lớn xuyên thẳng vân tiêu, khí thế rộng lớn, cực kỳ nguy nga, chỉ có thể nhìn thấy mây bay tiên vụ trôi nổi trên giữa sườn núi. Mây bay phía trên cứu lại còn có cao bao nhiêu? Không được biết, còn lại bốn phong thì hướng về Tiêu Viêm một đám phân loại tại trung phong hai bên. Tả hữu các hai tòa, tương tự hai tay vây quanh, Tiêu Viêm chỉ phía xa lấy năm tòa núi tuyết nói. Nhìn, năm tòa núi tuyết liên miên vờn quanh mà ôm, núi tuyết cùng núi tuyết ở giữa có vạn niên hàn thiết xiềng xích quan hệ nối liền. Hình thành hình cái vòng tựa như một thể, ta nghĩ đây chính là tên là Ngũ Hoàn Nguyên Do, chỉ là chẳng biết tại sao gọi là Kỳ Lân Sơn. Hơi làm trầm ngâm sau tiếp tục nói, tham chiếu địa đồ, ở giữa cái kia ngọn núi cao chính là chúng ta muốn tìm viễn cổ hang động chỗ. Nhìn địa đồ sở tiêu, hang động ứng tại bị mây mù che nửa trên sườn núi. Mà lại rất khó phát hiện, vì cái gì, lên núi đi tìm chính là, Thanh Mộc Nhi hỏi, Tiêu Viêm thở dài, nhìn nơi đây khí hậu cùng tuyết động độ dày. Đoán chừng trên tuyết sơn tuyết động vô số tuế nguyệt đến liền chưa từng hóa qua. Hang động nhập khẩu chắc hẳn đã bị lũy điệp tuyết đọng chỗ che đậy. Như thế chuyện tốt, nói rõ bị những người khác phát hiện khả năng cực kỳ bé nhỏ. Khiếu Chiến lộ ra rất hưng phấn, thúc giục Tiêu Viêm, vậy chúng ta nhanh đi lên, dựa theo địa đồ sở tiêu đại khái vị trí đem cái kia một vùng tuyết đọng toàn đầy ra. Chẳng phải có thể tìm tới hang động rồi. Đúng, tuyết đọng mà thôi, đẩy ra chính là đám người phụ họa, các loại, nhìn xem kích động đám người. Tiêu Viêm mày kiếm trao lên, ta luôn cảm thấy này núi không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Vô luận là thế núi vẫn là những xích sắt kia đều quá không tầm thường. Trước quan sát một phen lại nói, Dứt lời, ý giai trung kỳ linh hồn chi lực cấp tốc lan tràn ra. Không lâu sau, Tiêu Viêm sắc mặt liền ngưng trọng lên. Thế nào? Đám người vội hỏi. Tiêu Viêm nói ra, ta linh hồn chi lực bao trùm 5 tòa núi tuyết. Phát hiện, trừ mỗi tòa đỉnh tuyết sơn có một con ma thú tọa trấn bên ngoài. Núi bên trong không có bất kỳ cái gì cái khác ma thú. Chỉ ở núi tuyết khu vực biên giới có một ít, bất quá cấp bậc đều không cao, không có cao hơn 3 sao. Cái này có chút khó hiểu, như thế lớn 5 tòa trong núi tuyết chỉ có 5 con cường đại điểm ma thú. Ngay cả Khiếu Chiến lông mày đều nhíu lại, thấy Tiêu Viêm gật đầu. Khiếu Chiến hiếu kỳ bên trong hơi có vẻ lo âu hỏi. Sự tình ra dị thường tất có yêu. Tiêu Thiếu, dò xét ra cái kia 5 con đều là cái gì ma thú sao? Cái gì cấp bậc, đều là 6 sao đỉnh phong, nhưng không biết là cái gì ma thú. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, hình dung nói, 5 con ma thú trên bộ dáng khó phân lẫn nhau, toàn thân khiết trắng như ngọc, mọc lên một viên giống như hổ như sư đầu lâu, trên đầu mọc ra một đôi thật dài sừng thú, một đôi xanh biếc thú đồng, lúc khép mở thanh tịnh linh động, tựa như mới sinh hài nhi con mắt, thân thể của bọn nó rất khổng lồ, đánh giá có 100 trượng dài, toàn thân phủ kín cứng rắn lân giáp, giống vạn năm sông băng một dạng, bốn chân càng là trắng kiện, tựa như tinh cương cột sắt. Bọn chúng khác biệt duy nhất chỗ là bọn chúng sừng thú màu sắc khác nhau. Nghe Tiêu Viêm miêu tả, Thanh Mộc Nhi nháy nháy con mắt, trong mắt phát ra dị dạng hào quang, nói, nghe ngươi nói như vậy, tựa như là đấu đế đại lục biệt tích đã lâu Tuyết Kỳ Lân. Tuyết Kỳ Lân, khó trách này tên núi vì Kỳ Lân Sơn. Tiêu Viêm sững sờ, đám người cũng rất tò mò. Ân, Thanh Mộc Nhi gật đầu, xinh đẹp trên mặt có mấy phần đắc ý, luận đối với ma thú hiểu rõ. Nhân tộc cùng yêu tộc đều không bằng chúng ta ma tộc. Chúng ta muốn đánh ma hạch hấp thu nha, mà ma tộc bên trong không có cái nào tộc so sánh được chúng ta huyết ma bộ tộc. Chúng ta là ma tộc hoàng tộc nha. Tiêu Viêm cười nói, nhìn đem ngươi đắc ý, nhanh nói cho chúng ta một chút cái này Tuyết Kỳ Lân đi. Tự cùng Thanh Mộc Nhi đính hôn về sau, hắn liền tự nhiên có làm trượng phu giác ngộ, không giống như trước kia như vậy sợ Thanh Mộc Nhi. Nói thực ra, hắn trước kia còn thật sự có chút sợ Thanh Mộc Nhi. Vị này cô nãi nãi, điều ngoa tùy hứng rất để đầu hắn đau. Lý cũng không phải không để ý tới cũng không phải. Gần nhất tốt, Thanh Mộc Nhi so trước kia nhu thuận nhiều. Tối thiểu ở trước mặt hắn nhu thuận nhiều. Hắn mới dám dạng này nói với Thanh Mộc Nhi lời nói. Đổi trước kia, hắn còn thật không dám đối với Thanh Mộc Nhi nói như vậy. Hừ, ta đắc ý không được nha. Nơi này lại không có người ngoài. Thanh Mộc Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại, chu miệng, hai tay một chống nạnh, điều ngoa tính tình lại nổi lên, bất quá còn tốt, trên mặt của nàng treo cười. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian chịu thua, được, không nói không được, vậy ngươi mau nói đi, tất cả mọi người chờ lấy nghe đâu. Đám người nhất là Tử Ảnh len lén cười, nhưng lại không tiện cười ra tiếng, cái này còn tạm được. Bị Tiêu Viêm dỗ đến vui vẻ, Thanh Mộc Nhi lông mày dương một chút. Nàng thích nhất Tiêu Viêm hống nàng, tâm tình thật tốt, nàng cố gắng nhớ lại nàng biết liên quan tới Tuyết Kỳ Lân giới thiệu. Ta tại chúng ta tộc trong sách quý thấy qua có quan hệ Tuyết Kỳ Lân tư liệu. Để ta ngẫm lại a. Ân, nhớ lại, Tuyết Kỳ Lân là băng thuộc tính viễn cổ dị thú, một cái cũng không tính quá mạnh, nhưng chúng nó rất ít một cái hoạt động, bọn chúng phi thường đoàn kết, chỉ cần một phương gặp nạn, cái khác liền sẽ liều mình đi chở. Mặt khác, Tuyết Kỳ Lân bởi vì huyết mạch đặc thù nguyên nhân, giữa lẫn nhau tâm thần tương thông, chỉ cần bọn chúng một tụ hợp, liền có thể lấy thiêu đốt sinh mạng làm đại giá thôi phát một loại nào đó hợp kích đấu kỹ. Uy lực mạnh phi thường, nghe Thanh Mộc Nhi đối với Tuyết Kỳ Lân giới thiệu, đám người hai mặt nhìn nhau, một cái 6 sao đỉnh phong ma thú ngược lại không đáng để lo. Vô cùng đơn giản liền giải quyết, nhưng trước mắt là 5 con, còn có thể thôi phát hợp kích đấu kỹ, ta ai ra. Uy lực hẳn là sẽ không thua kém thất tinh sơ kỳ đấu đế đi. Khiếu Chiến sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Người ta một cái chính là 6 sao đỉnh phong. 5 con hợp kích đấu kỹ ngươi nói sẽ có hay không có thất tinh sơ kỳ uy lực. Đần, ngươi những năm này ăn nhiều đồ như vậy đều không có thật dài đầu óc sao? Nam Nhĩ Minh giống nhìn đồ đần một dạng mà nhìn xem Khiếu Chiến chê cười nói. Ngươi mới ăn cơm không dài đầu óc đâu. Khiếu Chiến lập tức phản kích. Ta nói chính là không thua gì thất tinh sơ kỳ đấu đế. Lại không có nói là thất tinh sơ kỳ ma thú. thất tinh sơ kỳ ma thú đồng dạng đánh không lại thất tinh sơ kỳ đấu đế tốt a. Chính mình không có nghe rõ liền nói linh tinh, Nam Nhĩ Minh ăn quả đắng, không phục nói, kia là viễn cổ ma thú ai, hợp kích uy lực sẽ nhỏ. Phong Bảo nhịn không được mở miệng, ai nha, hai người đừng cãi cọ, coi như không thua gì thất tinh sơ kỳ đấu đế lại như thế nào. Chúng ta không phải còn có đoàn đội đấu kỹ sao? Thật là, Tiêu Viêm ngược lại là không có đánh gãy mấy người tranh luận. Ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy những xiềng xích kia. Thấy mấy người không tranh giành, mới mở miệng nói, ta cũng không phải rất lo lắng bọn chúng hợp kích đấu kỹ. Tựa như Mộc Nhi giới thiệu, Tuyết Kỳ Lân một cái sức chiến đấu không cao, liền xem như viễn cổ dị thú. Hợp kích chi uy chắc hẳn cũng chẳng mạnh đến đâu. Sau đó nhíu mày chỉ hướng về phía trước. Ta nhất lo lắng là liên tiếp 5 tòa núi tuyết những hàn thiết kia xiềng xích. Mấy cây xiềng xích có cái gì tốt lo lắng? Đám người không hiểu, trước đó ta một mực đang nghĩ, vì sao muốn dùng như thế lớn thủ bút, đem Kỳ Lân Sơn Ngũ Phong dùng xiềng xích tương liên. Tiêu Viêm nói, các ngươi nhìn kỹ một chút, cái này 5 tòa núi tuyết phân loại vị trí có phải hay không ẩn ẩn có trận pháp huyền diệu. Ta lo lắng cái này 5 tòa núi tuyết chính là một tòa đại trận. Một tòa đại trận, mọi người đều kinh, nhìn 5 tòa núi tuyết nửa ngày, Nam Nhĩ Minh mới trọng trọng gật đầu, nói, nếu như ta không có tu luyện đoàn đội đấu kỹ, thật đúng là nhìn không ra trong đó mánh khóe, ta cảm giác cái này 5 tòa núi tuyết thật có trận pháp ngài, mà lại trận pháp này ẩn ẩn cùng chúng ta tu luyện đoàn đội đấu kỹ cùng loại. Có ngưng tụ lực lượng nào đó cảm giác, không sai, Tiêu Viêm đôi mắt như đao. Nhìn chằm chằm núi tuyết tuyết vạn năm không thay đổi, bản thân liền ẩn chứa vô số giữa thiên địa âm hàn chi lực, mà lạnh xích sắt lại là cực kỳ vật âm hàn, cả hai hợp thành một thể liền hỗ trợ lẫn nhau, tăng thêm nơi đây hàn khí tuần hoàn không ngừng, năng lượng đem vượt qua chúng ta tưởng tượng, đoán chừng chính vì vậy, núi tuyết bên trong mới không có cái khác ma thú tiến vào. Nói đến đây, Tiêu Viêm vẻ lo lắng càng đậm, mà lại Mộc Nhi giới thiệu càng nhắc nhở ta. Tuyết Kỳ Lân chính là băng thuộc tính, cùng nơi đây cực kỳ phù hợp, lại có thể thôi phát hợp kích đấu kỹ, nếu như Tuyết Kỳ Lân lại điều động trong đó âm hàn chi lực. Uy lực mạnh chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Lời này vừa nói ra, chúng đều hoảng sợ, qua nửa ngày Tử Ảnh mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiêu thiếu ngươi đoán chừng một chút, như chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, Tuyết Kỳ Lân hợp kích có thể lớn bao nhiêu uy lực? Ta nghĩ mạnh nhất hẳn là có thể so với trong thất tinh kỳ. Tiêu Viêm liếm môi một cái, không qua mọi người cũng không nên lo lắng quá mức, mượn dùng lực lượng cuối cùng không phải tự thân lực lượng. Nếu là đều đặt vào trận pháp âm hàn chi lực, chỉ là 6 sao đỉnh phong Tuyết Kỳ Lân tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Nhưng Phong Bảo vẫn là rất là lo âu hỏi, nhưng chúng ta có thể đón lấy trong thất tinh kỳ công kích sao? Tiêu Viêm phỏng đoán nói, bằng vào chúng ta chiến lực, thất tinh sơ kỳ khẳng định là không sợ, nhưng thất tinh phía trên, mỗi vượt một cái cấp độ chắc hẳn so 6 sao khó rất nhiều lần. Sở dĩ uy lực cũng sẽ lớn hơn nhiều. Tiêu Viêm cười khổ, ta nghĩ, dựa vào đoàn đội đấu kỹ, chúng ta có lẽ có thể đón lấy trong thất tinh kỳ uy lực một kích. Nhưng nếu không chỉ một kích, chúng ta trả ra đại giới sợ rằng sẽ không nhỏ. Tất cả mọi người minh bạch Tiêu Viêm nói tới đại giới không nhỏ là cái gì hàm nghĩa. Thấp thỏm trong lòng. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Viêm trầm tư sau mở miệng nói, mục đích của chúng ta là tìm tới viễn cổ hang động. Không đến cuối cùng trước mắt tận lực không cần cùng Tuyết Kỳ Lân lên xung đột. Coi như không thể tránh được một trận chiến, cũng nhất thiết phải không cần cho Tuyết Kỳ Lân tụ hợp cơ hội. Chỉ sợ chỉ có như thế. Tất cả mọi người gật đầu, trong lòng thấp thỏm lại vung đi không được. Chúng ta hiện tại xem ra có chút phiền phức. Địa đồ đánh dấu viễn cổ hang động tại trung phong chính diện bị mây mù lượn lờ địa phương. Tiêu Viêm nhìn lấy địa đồ sở tiêu chỗ, chỉ phía xa bị mây mù lượn lờ lấy nhìn không thấy trung phong chỗ cao. Nói cách khác, chúng ta muốn đi qua liền phải xuyên qua 4 phong, muốn không kinh động Tuyết Kỳ Lân. Độ khó rất lớn, chương 615, dò xét núi tuyết được dị thú từ 4 phong khía cạnh vây quanh bên trong phong đằng sau. Lại chuyển tới bên trong phong phía trước không được sao? Khiếu Chiến hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu, dãy núi kéo dài vạn dặm, đi vòng qua tốn thời gian quá lớn, nếu là chúng ta phi hành tốc độ cao, lại càng dễ gây nên đỉnh núi Tuyết Kỳ Lân chú ý. Phong Bảo gãi đầu hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hẳn là chỉ có xông vào, có lẽ còn có khác phương pháp có thể thực hành được. núi tuyết khu vực biên giới sinh tồn lấy số lượng không ít đê dai ma thú. Nói cách khác, Tuyết Kỳ Lân cũng không bài xích những này đê dai ma thú. Tiêu Viêm nhìn qua con đường phía trước, nói, nếu như chúng ta đem đấu khí chấn động áp chế đến 3 sao hoặc là 3 sao trở xuống lên núi, các ngươi nói Tuyết Kỳ Lân sẽ để ý tới sâu kiến đồng dạng chúng ta sao? Đúng thế, càng là sinh linh mạnh mẽ càng sẽ tự kiềm chế thân phận. Chắc hẳn Tuyết Kỳ Lân khinh thường để ý tới nhỏ yếu chúng ta. Tử Ảnh đôi mắt sáng lên, nhưng tùy theo liền trở nên ảm đạm. Nhưng là, Tuyết Kỳ Lân hẳn là viễn cổ hang động thủ hộ giả. Coi như lúc bắt đầu khinh thường ra tay với chúng ta, cũng sẽ không bỏ mặc chúng ta tới gần viễn cổ hang động. Ta vốn cũng không có hy vọng xa vời Tuyết Kỳ Lân sẽ bỏ mặc chúng ta tới gần viễn cổ hang động vị trí. Tiêu Viêm tựa hồ đã tính trước, mục đích của ta là muốn cho Tuyết Kỳ Lân biểu hiện giả dối, để bọn chúng đoán không được ý đồ của chúng ta, chỉ là đem chúng ta xem như trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây đê dai đầu đế mà thôi. Chỉ cần chúng ta tới gần bên trong phong sơn chân, đại khái khóa chặt viễn cổ hang động vị trí về sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất xông đi lên, đến lúc đó, coi như Tuyết Kỳ Lân kịp phản ứng cũng không kịp tụ hợp. Một cái 6 sao đỉnh phong ma thú căn bản ngăn cản không được chúng ta tiến vào hang động. Cái này phương pháp không tệ, chỉ là áp chế đấu khí, tốc độ của chúng ta liền chậm, muốn đến bên trong phong, đường này trình cũng không ngắn a. Thanh Mộc Nhi ngoẹo đầu nói, Tiêu Viêm cười hắc hắc, đùa hỏi, ngốc Mộc Nhi, ngươi là nguyện ý cùng 5 cái Tuyết Kỳ Lân liều mạng vẫn là chậm một chút đâu. Cái này, Thanh Mộc Nhi nghẹn lời, ngượng ngùng chu mỏ một cái. Tiêu Viêm cười cười, nói, mọi người không có ý kiến, liền đem đấu khí đều áp chế đến 3 sao đi. Tất cả mọi người đi tới, liền khi nhận thức một chút băng thiên tuyết địa phong quang. Quả như Tiêu Viêm sở liệu, một đoàn người vừa đi vào núi tuyết phạm vi, 5 đạo cường đại uy áp lập tức giáng lâm, nhưng chỉ là trên người đám người Tiêu Viêm hơi chút dừng lại. Liền tiêu tán thành vô hình, xem ra Tiêu Viêm sách lược là đúng, trong lòng mọi người buông lòng. Phong Bạo Lòng vẫn còn sợ hãi nói, viễn cổ di chỉ chỗ quả nhiên không đơn giản, vẫn là Tiêu thiếu có dự kiến trước a. Hiện tại xem ra, nếu như không phải áp chế đấu khí chấn động mà là từ 4 phong khía cạnh vây quanh bên trong phong. Đằng sau, chúng ta chỉ cần bước vào núi tuyết phạm vi, Tuyết Kỳ Lân liền sẽ cảm nhận được thực lực của chúng ta. Chỉ sợ lập tức liền sẽ đối với chúng ta tiến hành liên thủ công kích. Tiêu Viêm sắc mặt có chút phiếm hồng, chớ khen ta. Ta chỉ là cẩn thận đã quen, nhưng rất nhanh, đám người liền phát hiện sự tình không hề giống bọn hắn dự nghĩ đơn giản như vậy. Cái này 5 tòa núi tuyết đúng là bị lạnh xích sắt liên thành một cái cự đại trận pháp. Đám người vừa tiến vào, tựa hồ là người khí tức xúc động trận pháp, lập tức phong dũng sương mù lên, nhiệt độ không khí kịch hàng, hàn khí thẳng tẩm cốt tủy, nhất là tầm mắt nhỏ đến một cái không lớn phạm vi. Khó trách Tuyết Kỳ Lân không thèm để ý đê dai đấu đế. Khiêu chiến cảm thụ được trong gió tuyết ẩn chứa túc sát chi ý. Nhìn chung quanh một chút hơi xa một chút liền hoàn toàn thấy không rõ 4 phía. Nói, tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong, thực lực thấp đấu đế chắc chắn sẽ mất phương hướng, như không sớm cho kịp rời khỏi, liền sẽ bị nhốt trong đó, nơi nào có đi đến bên trong phong tìm tới viễn cổ hang động khả năng. Tiêu Viêm cười ha ha, may mắn ta linh hồn chi lực vẫn được, bằng không thì chúng ta thật có khả năng lạc đường. Mọi người theo sát ta, nói, linh hồn chi lực tỏ khắp mà ra, nhưng sau một khắc Tiêu Viêm liền biến sắc, hắn không nghĩ tới, đi vào núi tuyết phạm vi về sau, hắn ý giai trung kỳ linh hồn chi lực có khả năng phạm vi dò xét thế mà nhỏ đến thương cảm. Tiêu Viêm đem tình huống táo chi đám người, mọi người không khỏi lo âu, này làm sao xử lý, nơi này phong tuyết như thế lớn, sương mù lại nồng như vậy, nhìn 4 phía đều là hơi nước trắng mịt mờ. Nếu như linh hồn chi lực cũng thăm dò không xa lời nói, chúng ta rất dễ lạc đường, cưỡng ép mở rộng linh hồn chi lực phạm vi dò xét cũng không phải là không thể được. Nhưng như vậy linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, chỉ sợ còn chưa đến gần bên trong phong liền khô kiệt. Đến lúc đó, liền coi như chúng ta lên bên trong phong, cũng không đủ linh hồn chi lực đuổi tại 4 phong Tuyết Kỳ Lân đến trước tìm tới hang động. Tiêu Viêm nhíu mày nhăn trán. Tại mọi người trong khi chờ đợi suy tính nửa ngày mới làm ra quyết định. Giữ nguyên kế hoạch tiến hành, tận lực dựa vào chúng ta tiến đến trước phương hướng cảm giác. Lại phối hợp lấy linh hồn chi lực thăm dò tới gần bên trong phong. Đột nhiên gặp nó biến, tâm tình mọi người sa sút, nhưng y nguyên kiên định đi theo Tiêu Viêm bước chân đi thẳng về phía trước. Ngũ hoàn kỳ lân sơn trừ tuyết trắng mênh mang chính là đầy trời lông ngỗng. Lạnh thấu xương, hàn phong cào đến hô hô vang lên, cảnh sắc đơn điệu làm cho người khác không thú vị. Tiêu Viêm một đám đi ở trong đó, rất giống đưa thân vào một cái vĩnh không thay đổi phong bế màu trắng không gian. Hơi không lưu ý liền không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ có thể khóa chặt trước đó phương hướng, chấp nhất dựa vào linh hồn chi lực thăm dò chậm chạp tiến lên. Rất là gian nan, đi vài ngày, cảnh sắc y nguyên không có biến hóa chút nào, nếu như không phải mặt trời lặn nguyệt ra, bọn hắn thật sẽ hoài nghi có phải hay không một mực dậm chân tại chỗ. Sắc trời đã tối, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, mặt trăng tại không trung mơ hồ có thể thấy được, ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên đất tuyết, phản xạ ra ngân trắng sáng mềm ánh sáng, mông lung, rất có vài phần mỹ cảm. Bóng đêm mặc dù không tệ, nhưng núi tuyết ban đêm nhiệt độ không khí cực thấp, rét lạnh thấu xương. Tiêu Viêm đau lòng ôm dựa sát vào nhau tới Thanh Mộc Nhi. Ngay tại chỗ ngồi xuống, tuyết đọng xốp, hai người hơn nửa người lập tức lâm vào trong tuyết, bị mềm như bông tuyết đọng bao quanh bao trùm, nhưng một tiếng mấy không thể nghe thấy mảnh mai khẽ kêu lại đột ngột vang lên ô ô. Tựa như là tiền động vật tiếng kêu, Thanh Mộc Nhi hơi sững sờ, lại chợt cảm thấy có đồ vật gì tại nàng dưới mông nhúc nhích giấy rùa. Vừa lúc vị trí kia tới gần nàng mẫn cảm nhất địa phương. Thanh Mộc Nhi lập tức xấu hổ vạn phần, không cần nghĩ ngợi hận hận một bả nhấc lên liền muốn ném ra. Ùng ục, lại là một tiếng nhu nhu kêu to, để Thanh Mộc Nhi tiếng lòng không lý do khẽ động. Thanh Mộc Nhi ngừng lại động tác, tò mò đánh giá đến trong tay cái vật nhỏ kia. Kia là một cái toàn thân màu hồng nhạt lông tơ, đỉnh đầu mọc ra cái đoản giác tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa thịt ục ục, đang cố gắng đối với Thanh Mộc Nhi cua móng vuốt nhỏ. Đồng thời cũng đang dùng nó cái kia màu hồng nhạt đôi mắt đánh giá Thanh Mộc Nhi. Không có nửa điểm kinh hoàng, chỉ có hiếu kỳ, gật gù đắc ý bộ dáng phá lệ nhận người yêu thích. Đây là động vật gì? Nhìn tiểu gia hỏa đáng yêu dạng, Thanh Mộc Nhi lập tức không có tính tình, trên mặt tràn ra yêu thích cười. Tiêu Viêm nhưng trong lòng giật mình, ta xem một chút, tiểu gia hỏa này thế nhưng là bọn hắn tiến vào núi tuyết đến nay nhìn thấy cái thứ nhất thú loại. Là con thú này có thể che đậy linh hồn thăm dò. Vẫn là chính mình một đám sau khi vào núi mới trong lúc vô tình xông tới. Không được biết, cứ việc nhìn người vật vô hại, chỉ có hai sao đấu khí chấn động, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Những người khác cũng đều tò mò nhìn con thú nhỏ này. Cũng không đợi Tiêu Viêm bàn tay gần, tiểu gia hỏa linh động con ngươi nhất chuyển, thần sắc dĩ nhiên hiện ra mấy phần tức giận, màu hồng nhạt con mắt trở nên đỏ thẫm như máu. Nó chu cái miệng nhỏ, đối với Tiêu Viêm phun ra một đạo phong nhận. Có chút ý tứ, Tiêu Viêm vung tay lên, đem tiểu gia hỏa phun ra phong nhận vung diệt tại trong gió tuyết. Lại nhẹ nhàng tìm tòi, đem tiểu gia hỏa từ Thanh Mộc Nhi trong tay đoạt lấy. Ô, rơi vào trong tay Tiêu Viêm, tiểu gia hỏa con ngươi lại biến trở về màu hồng nhạt. Còn bịt kín một tầng thật mỏng hơi nước, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy Thanh Mộc Nhi, bộ dáng rất là đáng thương. Thanh Mộc Nhi mẫu tính tràn lan, a, thật đáng thương tiểu gia hỏa. Tên nhóc lừa đảo, ngươi chớ dọa nó, ủng ụp, tiểu gia hỏa phảng phất nghĩ biểu thị đồng ý, không ngừng phát ra ủng ụp âm thanh. Chương 616, dò xét núi tuyết được dị thú Tiêu Viêm bất đắc dĩ. Lắc đầu, giải thích nói, Mộc Nhi, tiểu gia hỏa này nhìn như đáng yêu, có thể ta luôn cảm thấy nó không đơn giản, nó xác thực chỉ có hai sao, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta là một đường dùng linh hồn chi lực thăm dò lấy đi tới. Vì cái gì chúng ta ngồi xuống trước không có cảm ứng được nó? Nói rõ thiên phú của nó huyết mạch kinh người, rất khó bị linh hồn chi lực phát hiện. Còn có, một cái bất quá hai sao tiểu gia hỏa. Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong hẳn là thời khắc bảo trì cảnh giác mới đúng. Làm sao sẽ bị ngươi ngồi xuống mới phản ứng được đâu? Thanh Mộc Nhi cái này mới tỉnh ngộ, kinh ngạc nhìn đánh giá tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa có vẻ như nghe hiểu Tiêu Viêm, tức giận quơ móng vuốt nhỏ. Đông nam tây bắc các điểm một cái lại ở trước ngực vẽ một cái vòng tròn. Không chỗ ở gật đầu, sau đó lại chỉ Tiêu Viêm mọi người và chính mình. Lắc đầu, trong miệng không ngừng tung ra liên tiếp ủng ục âm thanh. Cuối cùng lại cúi thấp xuống cái đầu nhỏ hai mắt khép hờ. Một bộ nhu thuận bộ dáng để người buồn cười. Thanh Mộc Nhi thấy Tiêu Viêm một mặt mờ mịt, nghĩ nghĩ suy đoán nói. Nó ngay từ đầu điểm phương hướng tựa như là năm tòa núi tuyết vị trí. Có phải hay không nói? Nó vẫn luôn ở tại nơi này cái núi tuyết phạm vi bên trong. nơi này chính là nhà của nó. Nó chỉ chúng ta lại chỉ chính nó, sau đó cúi đầu nhắm mắt, có phải hay không nói nó không nghĩ tới có người tiến tới nơi này. Nó vừa rồi ngủ thiếp đi. Tiểu gia hỏa nghe vậy, lập tức mở to mắt, hưng phấn vung vẩy móng vuốt nhỏ cuồng gật đầu. Thừa dịp Tiêu Viêm giật mình cái kế tiếp không chú ý một chút bổ nhào vào Thanh Mộc Nhi trong ngực. Mập mạp móng vuốt nhỏ gắt gao nắm chắc Thanh Mộc Nhi quần áo. Tròn vo thân thể không ngừng hướng Thanh Mộc Nhi trong ngực chui. Thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn ủng ụp âm thanh. Xem ra nó có thể nghe hiểu lời của chúng ta. Đám người chật chật ngạc nhiên. Tiêu Viêm cũng phi thường kinh ngạc. Nhìn tiểu gia hỏa tại Thanh Mộc Nhi trong ngực cũng không có cái gì dị thường cử động. Lúc này mới hơi yên lòng. Nhưng Tiêu Viêm y nguyên cảm thấy kỳ quặc. Nói, xem ra nó thật là thiên phú huyết mạch kinh người. Gần như vậy ta linh hồn chi lực đều không có phát hiện. Nó đến cùng là cái gì ma thú? Thật vẫn luôn ở tại núi tuyết phạm vi bên trong sao? Ủng ụp, phảng phất đối với Tiêu Viêm không tin rất là bất mãn. Tiểu gia hỏa từ Thanh Mộc Nhi trong ngực nhảy xuống tới. Tại đất tuyết bên trong nắm lên một thanh tuyết nhét vào trong miệng. Nhai mấy ngụm sau vứt cho Tiêu Viêm một cái khinh bỉ ánh mắt. Tử Ảnh kinh hô, hoa, vật nhỏ này tốt có linh tính. Nó là tại hướng ngươi chứng minh nó thật vẫn luôn ở tại núi tuyết phạm vi bên trong ai. Tiêu Viêm không nghĩ tới chính mình thế mà bị một cái hai sao thú nhỏ khinh bỉ. Phiền muộn được mắt trợn trắng, nửa ngày nói không ra lời. Nam Nhĩ Minh nhìn xem thú nhỏ, như có điều suy nghĩ nói ra. Mặc dù chúng ta không biết con thú này là loại ma thú nào, nhưng ta nghĩ thế thú nhất định cực không đơn giản. Nói không chừng nó cùng nơi đây còn có không cạn liên hệ. Không phải là Tuyết Kỳ Lân hậu đại. Khiếu Chiến vây quanh thú nhỏ trái xem phải xem. Hoang mang gãi đầu, không giống a. Tuyết Kỳ Lân là băng thuộc tính ma thú, nhưng tiểu gia hỏa này vừa rồi nôn chính là phong nhận. Nghe được Tuyết Kỳ Lân, tiểu gia hỏa thân thể có chút cứng đờ, tiếp theo hếch lên miệng nhỏ, phảng phất Tuyết Kỳ Lân căn bản không có thả ở trong mắt nó. Đây càng để đám người rất là giật mình, con thú này quả nhiên lớn có lai lịch, có chút thần bí a. Trước không quan tâm những chuyện đó, ngày sau kiểu gì cũng sẽ biết rõ ràng, nhưng trước mắt nó có lẽ giúp được chúng ta. Tiêu Viêm trong mắt tinh quang hiện lên, ta đang nghĩ, đã nó vẫn luôn ở lại đây, vậy nó đối với nơi này nhất định rất quen thuộc. Huy, tiểu gia hỏa, người cũng đã biết Kỳ Lân Sơn bên trong phong vị trí. Tiêu Viêm nhìn thấy tiểu gia hỏa tại Thanh Mộc Nhi trong ngực dính nhau dáng vẻ. Cảm thấy phá lệ chướng mắt, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Ngươi nếu là không biết, chúng ta liền, tại Thanh Mộc Nhi trong ngực cọ sát. Tiểu gia hỏa do dự một chút. Lại do dự một chút mới trọng trọng gật đầu, dùng móng vuốt nhỏ chỉ một cái phương hướng. Cái phương hướng này chính là Tiêu Viêm linh hồn chi lực chỉ dẫn phương hướng. Đám người đại hỉ, tiểu gia hỏa trong lòng mọi người vị trí nháy mắt trèo lên rất nhiều. Thật ngoan, nhìn nó cái này tròn vo giống như cầu đáng yêu dạng. Chúng ta liền gọi hắn cầu cầu đi. Thanh Mộc Nhi thân mật hôn một chút tiểu gia hỏa cái trán. Cảm thấy tiểu gia hỏa này cùng nàng phá lệ hữu duyên. Thích vô cùng. Trong lúc vô tình phát hiện Tiêu Viêm chính hận tiểu gia hỏa, nhìn lại tiểu gia hỏa chính hướng trong lồng ngực của mình ủi. Thanh Mộc Nhi chu miệng, mắt hạnh khoét Tiêu Viêm một chút, đẩy ra tiểu gia hỏa kiểm tra một hồi, cố ý nói, chúng ta cầu cầu là cái tiểu muội muội nha. Nghe xong tiểu cầu cầu là cái, Tiêu Viêm thần sắc lập tức liền giãn ra, mắt thấy tâm tình thoải mái không ít, xấu hổ Thanh Mộc Nhi trên mặt xoát dâng lên một mảnh ửng đỏ. Ngày kế tiếp, mặt trời mọc, toàn bộ ngũ hoàn Kỳ Lân Sơn tại ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống y nguyên không có nửa điểm ấm lại. Cảm giác, ngược lại bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày nguyên nhân sương mù tăng thêm không ít. Ánh mắt càng thêm mơ hồ. Cầu cầu, nên tỉnh, Thanh Mộc Nhi vỗ còn tại ngủ say cầu cầu. Cưng chiều nhẹ giọng hô, ủng ụp, cầu cầu trở mình, tiếp tục mê đầu ngủ say. Đối với Thanh Mộc Nhi kêu to hờ hững, uy, tiểu gia hỏa, dẫn đường. Tiêu Viêm mới không khách khí với cầu cầu, lại không nổi, chúng ta liền, Tiêu Viêm uy hiếp phi thường hữu hiệu, cầu cầu lập tức nhảy dựng lên, rất không tình nguyện quét Tiêu Viêm một chút, vung ra bốn chân chạy về phía trước, cầu cầu dù sao cũng là ấu thú, một bên dẫn đường vẫn không quên một bên chơi đùa, thỉnh thoảng thân ảnh đột nhiên khẽ động từ đám người ngay dưới mắt biến mất không thấy gì nữa. Không cần mấy giây lại không biết từ nơi nào chui trở về nhảy đến Thanh Mộc Nhi trong ngực. Thuận tiện thoải mái mà mở rộng tứ chi chống đỡ cái thật to lưng mỏi đánh cái thật to ngáp. Sau đó lại tại Tiêu Viêm uy hiếp hạ tiếp tục không tình nguyện chạy ra ngoài. Mặc dù có cầu cầu cái này tiểu tử nghịch ngợm dẫn đường, nhưng mọi người lại nhẹ nhõm không nổi. Đám người vốn cho rằng một cái hai sao ma thú tốc độ sẽ không quá nhanh, cũng làm xong chiều theo chuẩn bị tâm lý. Nhưng ai biết, cầu cầu vừa mới bắt đầu tốc độ coi như bình thường, có thể theo nó chơi mờ, dần dần bày ra tốc độ để đem đấu khí kiềm chế tại ba sao. Đám người lại cảm giác có chút phí sức. Tuyệt đối không phải một cái bình thường hai sao ma thú hẳn là có tốc độ. Càng mọi người giật mình là, hôm qua nó công kích Tiêu Viêm lúc phun ra cái yếu ớt phong nhận. Tất cả mọi người nhận định nó là phong thuộc tính ma thú. Có thể tiểu gia hỏa ngay tại vừa rồi đột nhiên phun ra một cái tiểu băng cầu, dùng đầu đội lên chơi đến quên cả trời đất. Đây chính là băng thuộc tính ma thú mới có năng lực à. Chẳng lẽ nó là đấu đế đại lục bên trên cực kỳ hiếm thấy song thuộc tính linh thú. Đám người nhìn về phía cầu cầu, ánh mắt càng phát ra tách ra dị dạng hào quang. Tiêu Viêm trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, đánh lên chủ ý, tiểu gia hỏa này không rõ lai lịch, linh hồn chi lực khó mà thăm dò bản sự, mặc dù có chút gân gà, nhưng trời mới biết sau khi lớn lên có thể hay không theo huyết mạch chi lực mà tăng cường. Mà lại, tiểu gia hỏa bất quá là chỉ con non, tốc độ đã nhanh như vậy, sau khi thành niên đâu? Lại thêm vẫn là song thuộc tính, trưởng thành khẳng định là một sự giúp đỡ lớn. Tiêu Viêm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Thanh Mộc Nhi đem nó bắt cóc. Chỉ là, muốn rời đi nơi này, nó có nguyện ý hay không đâu? Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ, dưới chân tốc độ lại không giảm chút nào, gấp theo sát cầu cầu bước chân. Nhoáng một cái mấy ngày, Thanh Mộc Nhi cùng cầu cầu tình cảm càng ngày càng tăng. Cầu cầu đối với Tiêu Viêm đám người cảnh giác cũng rất là giảm bớt. Cái này khiến Tiêu Viêm vui mừng không thôi. Chỉ là, trải qua mấy ngày ở chung, Tiêu Viêm đám người ngạc nhiên phát hiện, cầu cầu phi thường thích ngủ, trừ vì bọn họ dẫn đường bên ngoài, thời gian khác cơ bản đều đang ngủ. Mà lại, nó mỗi lần tỉnh lại đều sẽ ăn chút tuyết đọng, tựa hồ tuyết chính là thức ăn của nó. Thẳng đến có một lần nhìn thấy Tiêu Viêm đám người phục dụng đan dược bổ sung tiêu hao thể lực, cầu cầu hai mắt đại phóng tinh quang, Thanh Mộc Nhi thử cho nó một viên. Từ đó về sau, cầu cầu mỗi lần tỉnh lại liền không lại ăn tuyết đọng, mà là trông mong mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm cái kia đổ đầy đan dược nạp giới. Chương 617, dò xét núi tuyết được dị thú càng làm cho người ta ngạc nhiên là, nhiều phiên nếm thử dưới, Tiêu Viêm phát hiện, cầu cầu đối với đan dược khát vọng cũng không giới hạn trong một loại nào đó, mà là đan dược càng cao cấp nó càng yêu thích, mà lại theo phục dụng đan dược, cầu cầu đấu khí chấn động bắt đầu dâng lên, cũng nhiều như vậy thời gian, đã tới gần 3 sao. Cái này khiến Tiêu Viêm mừng rỡ, đám người cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều nói cầu cầu tuyệt đối là chỉ thần kỳ thiên địa dị thú. Thanh Mộc Nhi càng là vui vẻ vô cùng, ta nguyên bản còn lo lắng ma thú trưởng thành kỳ quá dài, đợi đến nó trưởng thành chẳng biết là bao giờ đâu, nghĩ không ra con thú này lại có thể hấp thu đan dược chi lực đến đề thăng. Cái này cùng Long Ý cũng có chút tương tự, đan dược Tiêu Viêm có thể còn nhiều. Cầu cầu đối với đan dược khát vọng cùng đối với Thanh Mộc Nhi không muốn xa rời triệt để an định Tiêu Viêm tâm, Tiêu Viêm đối với Thanh Mộc Nhi thu phục con thú nhỏ này lòng tin càng đầy. Đám người đi theo cầu cầu không biết đi được bao lâu. Mặt trời mọc lại rơi xuống, mặt trăng tròn lại thiếu. Một tháng trôi qua, bọn hắn còn chưa đạt tới bên trong phong sơn chân. Đến cùng còn bao lâu nữa mới đến bên trong phong a? Thanh Mộc Nhi nhìn qua mênh mông con đường phía trước, nhíu lên cực kỳ đẹp đẽ lông mày, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Cầu cầu tại Thanh Mộc Nhi dưới chân nhảy tới nhảy lui tốt không vui. Không biết vì cái gì nó lại đột nhiên lao ra ngoài. Tốc độ so sánh với trước nhanh hơn không ít, trong chớp mắt liền nhảy lên đến mấy chục mét có hơn. Không chỗ ở cao giọng kêu la, ủng ụp, ủng ụp, ủng ụp. Thanh Mộc Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, xem bóng cầu dáng vẻ hưng phấn. Không phải là đã tiếp cận, ủng ụp, ủng ụp. Cầu cầu khoa tay múa chân, điểm một cái nó tròn vo đầu, duỗi ra móng phải hướng phía trước chỉ, ta thăm dò thăm dò. Tiêu Viêm tinh thần vì đó rung một cái, ngẩng đầu ở giữa, ý giai trung kỳ linh hồn chi lực ngưng tụ thành tuyến từ cái trán bắn ra, chui vào thật dày trong sương mù, ngưng tụ thành tuyến linh hồn chi lực, lực xuyên thấu cực mạnh. Trong chớp nhoáng liền xuyên thấu qua nồng vụ trước tìm tòi, thẳng đến đụng phải vách núi mới nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, như một loại nước gợn rất nhanh bao trùm phía trước sơn phong. Một lát sau, Tiêu Viêm thu hồi linh hồn chi lực, trên mặt là không che giấu được vui sướng, hưng phấn nói, chúng ta bây giờ cách bên trong phong chân núi chỉ có mấy cây số. Hướng một mặt đắc ý Thanh Mộc Nhi ném đi cười một tiếng sau. Tiêu Viêm tiếp tục nói, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Vừa rồi ta dựa theo địa đồ sở tiêu vị trí dùng linh hồn chi lực tại bên trong phong giữa sườn núi. Tinh tế dò xét một phen, tại một chỗ sườn núi mặt tuyết động hạ phát hiện một cái huyệt động. Thật, thấy Tiêu Viêm gật đầu, Khiếu Chiến mắt lộ tinh quang, vội hỏi, có phải hay không chính là cái kia viễn cổ hang động? Liếm môi, Tiêu Viêm không có trực tiếp trả lời, mà là thừa nước đục thả câu, các ngươi đoán ta trong huyệt động phát hiện cái gì? Tiêu thiếu ngươi cứ nói thẳng đi. Làm gì tra tấn chúng ta, tới gần núi tuyết, tuyết kỳ lân lúc nào cũng có thể xuất hiện, Tiêu Viêm thế mà còn có tâm tư nói đùa, đám người bạo mồ hôi phía dưới vội vàng thúc giục Tiêu Viêm. Hắc hắc, kiềm chế hạ mừng như điên tâm tình, Tiêu Viêm nói, hang động chỗ sâu có một cái quang mang lấp lóe cửa. Vô cùng có khả năng chính là viễn cổ di chỉ nhập khẩu. Hoa, quá tốt rồi, Khiếu Chiến lúc này kìm nén không được, trách móc lên, chúng ta được mau chóng tới. Xác thực đến nên bộc phát thời điểm, ta nghĩ thế đã là cấm địa biên giới, Tuyết Kỳ Lân sẽ không lại thả mặc chúng ta tới gần bên trong phong dưới chân. Nói về chính sự, Tiêu Viêm lập tức trở nên nghiêm túc lên, chỉ là, chúng ta rời núi chân dù gần, nhưng đến giữa sườn núi hang động vị trí cũng không phải mấy cái lên xuống liền có thể đến tới. Đúng nga, dựa vào, ta vào xem lấy vui vẻ, Khiếu Chiến vỗ đầu một cái, hiện ra mấy phần uể oải. Cái này bên trong phong đúng là mẹ nó cao, không có việc gì dài cao như vậy làm gì. Yên tâm đi, tuy kiếm điểm khoảng cách, nhưng cũng xa so với cái kia bốn tòa trên đỉnh núi Tuyết Kỳ Lân tới cứu viện khoảng cách ngắn đến. Nhiều, Tiêu Viêm an ủi Khiếu Chiến, chấn thủ này núi Tuyết Kỳ Lân khẳng định sẽ hạ đến chặn đường chúng ta. Chúng ta chỉ cần không ham chiến, liền có 9 thành 9 nắm chắc đoạt tại bốn con khác Tuyết Kỳ Lân đuổi tới tiến lên nhập hang động. Hết tốc độ tiến về phía trước. Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, 6 sao sơ kỳ đấu khí phóng lên tận trời, thân hình đã hóa là một đạo lưu quang hướng về bên trong phong phóng đi. Liếc mắt nhìn trong ngực cầu cầu, Thanh Mộc Nhi giật xuống màu đỏ áo choàng, đưa bóng cầu bao khỏa tốt, đeo nghiêng tại sau lưng, sau đó cùng Khiếu Chiến đám người theo sát Tiêu Viêm. 7 đạo bành trướng đấu khí xoăn nát sương mù, bên trong phong đỉnh núi lập tức vang lên một tiếng phẫn nộ đến cực điểm tiếng giống. Một đạo cự đại thân ảnh màu trắng hướng về dưới núi lao xuống. Cơ hồ là cùng lúc đó, từ mặt khác 4 tòa trên đỉnh núi tuyết cũng truyền tới tiếng giống giận dữ. 5 đạo tiếng giống giận dữ liên tiếp, 4 đạo lưu quang lấy gần như điên cuồng tốc độ hướng phía bên trong phong chạy nhanh đến. A, hiện tại mới phát giác, không khỏi đã muộn điểm, số cái hô hấp ở giữa, Tiêu Viêm thân hình đã muốn rơi đến bên trong phong giữa sườn núi. Ngay tại Tiêu Viêm đám người sắp đến bên trong phong giữa sườn núi đất tuyết lúc, phịch một tiếng vang, một đạo bóng trắng đã hối hả đuổi đến, nện lên đầy trời bông tuyết mông lung đám người tầm mắt. Trong dự liệu sự tình, lao xuống vốn là nhanh hơn hướng lên không ít, Tiêu Viêm tay áo phất một cái, bông tuyết tán đi, trong tầm mắt hiện ra một cái lồng ánh sáng màu trắng. Lồng ánh sáng bên trong, một cái toàn thân uyển như là bạch ngọc kỳ lân chậm rãi hiện ra. Dần dần trở nên rõ ràng, Tuyết Kỳ Lân thân thể lắc một cái, lồng ánh sáng tán đi, một đôi xanh biếc thú đồng nó nộ chừng lấy Tiêu Viêm mấy người. Cũng ngang tóc ra trầm thấp tiếng giống, không phải liền là che giấu thực lực lừa các ngươi một chút nha. Làm gì như vậy phẫn nộ đâu? Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, thiên hỏa tuyên cổ xích đã bổ ra, không trung thước ảnh chợt hiện tức hợp, đủ vài trượng dáng dấp màu đỏ tím trọng thước chém bổ xuống đầu. Thước gió cập thân, Tuyết Kỳ Lân nảy sinh hàn ý, phẫn nộ ánh mắt bỗng nhiên mang tới một tia kiêng kỵ. Mặc dù nghĩ không minh bạch vì cái gì trước mắt cái này đấu đế rõ ràng chỉ có 6 sao sơ kỳ nhưng phát ra một cái công kích lại như thế cường hãn, nó vẫn là tranh thủ thời gian thân thể uốn éo nghiêng người tránh đi. Đồng thời cự miệng hơi mở, phát ra một đạo mang theo khiếp người hàn khí trùm sáng màu trắng bắn thẳng đến Tiêu Viêm. Thi triển ra phong quá vô ngân sai bước né qua bạch quang quang buộc. Thân hình biến ảo ở giữa Tiêu Viêm đã rơi đến Tuyết Kỳ Lân bên người. Nâng thước lại bổ, thế tới quá nhanh, Tuyết Kỳ Lân không cách nào né tránh. Chỉ có nâng cánh tay cứng rắn chống đỡ, phanh phanh tiếng vang không dứt. Tuyết Kỳ Lân tại liên miên mà tới thước ảnh bên trong bị đánh cho liền lùi lại 3 bước. Lúc này, Khiếu Chiến đám người đã nhưng đuổi tới, Long Ý ngay lập tức đâm ra trường thương. mang theo uy thế làm vỡ nát quanh mình phạm vi bên trong tất cả phất phới bông tuyết. Tuyết kỳ lân lực cũ vừa tiêu lực mới chưa sinh, rơi vào đường cùng lại cản khiến thân hình bất ổn, lại lui ba bước, ngay sau đó là khiếu chiến hổ gầm, nam nhĩ minh độc thương, thanh mộc nhi bóng roi, tử ảnh lưỡi đao kích cùng phong bạo gió lốc, khí thế hung hung một kích tiếp theo một kích, không chút nào cho tuyết kỳ lân thở dốc cơ hội, lui, chỉ có lại lui, soạt soạt soạt, tuyết kỳ lân lại liền lùi mấy bước, lui, ta nhìn ngươi làm sao lui. Tiêu Viêm lại là một thước bổ ra, thước ảnh bỗng nhiên trở nên dài hơn 10 trượng, tuyết kỳ lân không cách nào lại lui, hoành thân lăn khỏi chỗ, cự thước nặng nề mà bổ trên đất tuyết, ngoài ý muốn, tuyết động nổ tung vách núi lộ ra một cái đen xì cửa hang. Viễn cổ hang động, ha ha, chương 618, đối chiến tuyết kỳ lân Tiêu Viêm trong lúc vô tình một thước dĩ nhiên nổ tung vách núi. Tuyết động dĩ nhiên lộ ra viễn cổ hang động, đám người đại hỉ. Nhưng tuyết kỳ lân trong mắt lại lóe lên vài tia bối rối. Không cần dây dưa, nhanh vào động, đám người bước chân tật lên, liền muốn lướt về phía viễn cổ hang động, nhân loại ti bỉ, các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Phẫn nộ tuyết kỳ lân một cái tật nhào, hoành thân ngăn tại hang động trước vài chục bước chỗ, không muốn chết liền cút ngay cho ta. Hét to âm thanh bên trong, to lớn thiên hỏa tuyên cổ xích từ trên xuống dưới mãnh kích mà tới. Khí thế uy mãnh như một tòa núi nhỏ đè xuống, theo sát chính là Nam Nhĩ Minh cùng Long Ý Thương, Phong Bạo Trượng, Khiếu Chiến Quyền, Thanh Mộc Nhi Roi cùng Tử Ảnh Lưỡi Đao, bảy người hợp kích chi lực chấn động đến bốn phía không khí đều phát ra vù vù. Uy thế như vậy, căn bản không phải sáu sao đỉnh phong ma thú dám thẳng anh kỳ phong. Đám người coi là, tuyết kỳ lân chỉ sợ chỉ có cũng chỉ có thể tránh né. Chỉ cần tuyết kỳ lân tránh né. Đám người liền thừa dịp thế xông vào viễn cổ hang động. Nhưng tiếc nuối là, đây chỉ là đám người đẹp biện pháp tốt. Mọi người ở đây coi là khẳng định đắc thủ mặt lộ vẻ vui mừng thời khắc. Bi phấn tuyết kỳ lân đầu lâu dương lên. Lập tức bông tuyết mạn thiên phi vũ. Một trận lạnh thấu xương cương phong gào thét mà tới. Tại trước người bày ra một bức tường băng. Cùng lúc đó, tuyết kỳ lân cái kia như tinh cương tạo thành bàn chân khổng lồ hướng trên mặt đất hung hăng giẫm. Một cái. Trước mặt mọi người mặt đất liền rung động kịch liệt, trên đó tất cả tuyết động bị chấn cách mặt đất, lại bị một sức mạnh không tên tụ tập cùng một chỗ. Tại không trung cấp tốc ngưng tụ thành mấy chục chuôi dài ước chừng rộng 10 mét hẹn 3 mét sắc. Bén băng nhận, hướng phía đám người bắn mạnh tới, đã ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Thấy tuyết kỳ lân thề sống chết không cho, lại cảm nhận được nơi xa ẩn ẩn truyền đến bốn đạo tiếng xé gió. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm. Thúc dục đấu khí, thế đi không đổi thiên hỏa tuyên cổ xích lập tức bốc cháy lên càng sâu tím ngọn lửa màu đỏ cũng cấp. Tốc lan tràn ra ngoài, hừng hực thế lửa vượt lên trước chặn đường lên đâm tới băng nhận. Thủy khắc hỏa, vốn là thiên cổ không thay đổi chi đạo, nhưng đối mặt nguồn gốc từ thiên địa cường đại thiên hỏa. Tuyết kỳ lân vội vàng ngưng tụ băng nhận lại rõ ràng ở thế yếu. Hỏa liễm những nơi đi qua nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Hơn 10 thanh băng nhận nháy mắt hiện đầy nhỏ xíu vết rách. Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ. Tại tuyết kỳ lân không hiểu lực lượng khống chế hạ. Băng nhận lưỡi đao thân càng không ngừng run lên. Một cỗ cực lạnh hàn khí từ lưỡi đao thân thẩm thấu ra chống cự hỏa diễm. Chỉ là băng nhận phân lực mà vì thế đi liền đột nhiên yếu. Bị theo nhau mà đến thước thân nháy mắt vỡ tan thành vô số mảnh vỡ. Lại bị thước bên trên hỏa diễm một thiêu đốt. Lập tức hóa thành hơi nước bốc hơi ở không trung, cứ việc thiên hỏa tuyên cổ xích bị băng nhận triệt tiêu không ít sức lực. Nhưng dư lực chưa tiêu, cùng mọi người vũ khí toàn bộ đánh vào trên tường băng. Thật dày tường băng phát ra nổ vang một tiếng, vẻn vẹn duy trì một lát liền vỡ vụn thành vô số khối băng bốn phía vẩy ra. Đánh mất tường băng bình chướng, tuyết kỳ lân đều tiếp nhận đám người công kích, bị đẩy lui đến miệng huyệt động chỗ. Phảng phất đối với tiến vào hang động có loại trời sinh kiêng kỵ. Mắt thấy chân sau liền muốn dẫm vào hang động, tuyết kỳ lân nộ hào một tiếng, thân thể chìm xuống, bốn chân bỗng nhiên dùng sức, ngạnh sinh sinh ngưng lại thân hình. Cái này đáng chết tuyết kỳ lân, còn tại gượng trống, thật phiền, nơi xa truyền đến bốn đạo tiếng xé gió càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Viêm trong lòng không kiên nhẫn, bước chân đạp mạnh, thân hình phảng phất bị gió lớn thổi lên. Trong chớp nhoáng phiêu đến tuyết kỳ lân bên cạnh thân, thi triển ra thiên xích vô ảnh, 888 thước hóa thành một thước, nặng nề mà bên cạnh đập trên người tuyết kỳ lân, Tuyết Kỳ Lân tuy là 6 sao đỉnh phong ma thú, nhưng ở ngay cả thụ đả kích phía dưới, lại là cứng rắn sát thân hình khí huyết nghịch chuyển, căn bản bất lực chống cự, bỗng chốc bị đánh bay vài chục trượng. Tiến, Tiêu Viêm nhìn đều không xem thêm Tuyết Kỳ Lân một chút. Quay người thúc giục đám người, có thể mọi người ở đây bước chân chính lên thời điểm. Động bên cạnh mười ngoài mấy trượng Tuyết Kỳ Lân trong miệng thốt ra 4 chữ giam cầm quang hoàn. Âm thanh ra phong tuyết lên, trong vòng phương viên mấy trăm dặm băng xuyên chi lực nháy mắt bị triệu đến. Hàn khí đột nhiên ngưng ở giữa đám người bị mấy đạo quang hoàn một mực khóa lại. Không cách nào động đậy mảy may, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực cũng bị một sức mạnh không tên cắt đứt cùng thức hải liên hệ. Đây chính là Tuyết Kỳ Lân một mạch đặc hữu đấu kỹ ỷ vào đặc biệt huyết mạch chi lực điều động này. Tích lũy một số vạn năm băng tuyết năng lượng, có thể tạm thời vây khốn hết thảy cấp bậc tại tự dưới khuôn mặt bất cứ sinh vật nào. Chỉ là, này đấu kỹ tuy mạnh, nhưng phát động này đấu kỹ trả ra đại giới cũng cực lớn. Không đến trong lúc nguy cấp, Tuyết Kỳ Lân bình thường sẽ không tùy tiện phát động. Hỏng bét, ai có thể ngờ tới Tuyết Kỳ Lân có này đấu kỹ đâu. Mọi người sắc mặt đại biến, liều mạng điều động đấu khí đối kháng giam cầm quang hoàn. Lúc này Tuyết Kỳ Lân trên thân mang thương, nhìn phi thường phí sức, khóe mắt có huyết thủy không ngừng chảy ra, đem dưới chân tuyết đọng nhuộm đỏ một mảng lớn, thần sắc lộ ra cực kỳ thống khổ, nhưng Tuyết Kỳ Lân lại hoàn toàn không để ý thương thế của mình. Liều mạng thôi động đấu khí duy trì lấy giam cầm quang hoàn uy lực. Kiệt lực vì đồng bạn chạy đến tranh thủ thời gian, song phương trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, bốn đạo tiếng xe gió càng ngày càng gần, thân hình không thể động đậy Tiêu Viêm sắc mặt lạnh xuống. Giam cầm quang hoàn bản nguyên chi lực bắt nguồn từ hàn khí. Chỉ cần bài trừ hàn khí, cái này quang hoàn liền tự sụp đổ, tâm động thiên hỏa lên, tím ngọn lửa màu đỏ nháy mắt từ trên thân mỗi một cây lỗ chân lông toát ra. Hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, thiêu đốt lấy hình như có hàn khí lưu động nhạt màu trắng giam cầm quang hoàn. Cùng lúc đó, thịt, ục tiểu y từ Tiêu Viêm đỉnh đầu bật đi ra. Từng đóa màu đỏ tím yêu diễm hỏa liên để phụ cận không gian nhiệt độ tăng vọt. Phương viên vài dặm bông tuyết rất nhanh hóa thành bừng bừng hơi nước bay hơi. Cầm cố lại đám người quang hoàn bắt đầu trở nên trong suốt. Hư vô, thật là khủng khiếp thiên hỏa, lại còn có hỏa linh. Tuyết Kỳ Lân mí mắt trực nhảy, tranh thủ thời gian thôi phát huyết mạch chi lực, muốn vãn hồi thế yếu. Chỉ là, tại Tiêu Viêm dung hợp thiên hỏa cùng hỏa linh tiểu y song trọng gia trì dưới. Cứ việc cái này tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm đóng băng hàn khí năng lượng ẩn chứa kinh. Khủng dị thường, cũng vô pháp ngăn cản quang hoàn chi lực cấp tốc bị suy yếu. Mấy hơi thở, tại Tuyết Kỳ Lân sợ vỡ mật trong ánh mắt, Tiêu Viêm bàn tay đã có thể khó khăn nâng lên. Mặc dù nâng lên rất chậm chạp cũng rất phí sức, nhưng tất lại có thể động. Mà lúc này, bốn con khác Tuyết Kỳ Lân cách bên trong phong còn có một khoảng cách. Tiêu Viêm đám người lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Đám người cười rơi ở trong mắt Tuyết Kỳ Lân, chính là tuyệt vọng đến cực hạn, liền trở thành điên cuồng, huyết tế, Tuyết Kỳ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào mang theo một cỗ quyết tuyệt ý vị. Tại Tiêu Viêm đám người bất an trong ánh mắt, Tuyết Kỳ Lân quanh thân từ lân giáp khe hở chỗ mãnh liệt chảy ra tích tích huyết châu. Tuyết Kỳ Lân nghiễm nhiên biến thành Huyết Kỳ Lân, mặc dù không biết Tuyết Kỳ Lân ý muốn như thế nào. Nhưng Tiêu Viêm vẫn là đem thiên hỏa thôi phát đến cực hạn. Mắt thấy giam cầm quang hoàn sau một khắc liền muốn vỡ nát. Từng đạo huyết quang từ trên thân Tuyết Kỳ Lân bay ra. Dung nhập vào giam cầm quang hoàn bên trong, nhạt hào quang màu trắng cùng huyết quang một phát tan, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Tiêu Viêm nâng lên bàn tay lập tức cứng lại ở giữa không trung. Cả ngón tay cũng vô pháp lại rung động một tia. Chúng người thất kinh dĩ nhiên lấy bức lớn thiêu đốt sinh mạng làm đại giá đến tăng cường giam cầm. Quang hoàn uy lực, giống, giờ phút này, tương tự tới cực điểm rít lên từ phía sau truyền đến. Như lợi kiếm giống như đâm vào Tiêu Viêm trong tay mọi người. Nhân loại ngu xuẩn, chịu chết đi, bốn cái nhìn qua cơ hồ giống nhau như đúc Tuyết Kỳ Lân đã chạy vội mà tới. Tuyết trắng thân thể tại tuyết trắng mênh mang phụ trợ hạ lộ ra phá lệ cao khiết. Nhất là trên đầu cái kia lóe ra màu sắc khác nhau tia sáng chói mắt bén nhọn sừng thú. Càng là tựa như thiên sứ quang hoàn, khiến người không phải do sinh ra muốn cúi đầu cúng bái xung động. Nhưng Tiêu Viêm bọn hắn chỉ muốn chửi má nó, trải qua thiên tân vạn khổ, lại bởi vì bên trong phong con kia Tuyết Kỳ Lân liều chết chống cự mà thất bại trong gang tấc. Chúng người buồn bực trong lòng tột đỉnh, nhưng lúc này không phải buồn bực thời điểm. Bây giờ thân không thể động, an toàn đã tràn ngập nguy hiểm, đám người cảm giác tâm cơ hồ liền muốn nhảy ra lồng ngực. Có thể chạy tới bốn cái Tuyết Kỳ Lân phản ứng lại có chút kỳ quái. Cứ việc đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, cự vó càng không ngừng đào lấy đất tuyết, trong mắt phun như muốn đem mọi người hòa tan lửa giận. Nhưng lại không có lập tức phát động công kích, mà là có chút chần chờ nhìn qua toàn thân đẫm máu bên trong phong Tuyết Kỳ Lân. Tiêu Viêm đám người không biết, giam cầm quang hoàn trừ phát động lúc phải bỏ ra không ít đại giới bên ngoài. Còn có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là giam cầm quang hoàn lấy cường đại mà lực lượng thần bí đem mục tiêu giam cầm. Nhưng nếu mục tiêu nhận đến tự không phải thi ký người ngoại lai công kích, giam cầm quang hoàn sẽ đem cái này cỗ cường đại mà lực lượng thần bí chuyển di cho thi ký người. Nói cách khác, cái này giam cầm quang hoàn chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Một khi khống chế không tốt, thi ký người nói không chừng sẽ nỗ lực tính mạng đại giới. Toàn thân đẫm máu bên trong phong Tuyết Kỳ Lân tựa hồ là thủ lĩnh của bọn nó. Lúc này gặp đồng bạn đến giúp, giữ tợn sắc mặt mới hơi chậm. Hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đám người, tiếp theo liếc xem một chút hang động, thần sắc có vài tia giãy giụa chi ý, nhưng là không thể để cho người xâm nhập bước vào hang động, đây là Tuyết Kỳ Lân cắm rễ đáy lòng sứ mệnh. Tiêu Viêm bảy người bây giờ cách hang động vẻn vẹn mấy bước xa. Đối với Tuyết Kỳ Lân tới nói giúp huống lửa xém lông mày. Bên trong phong Tuyết Kỳ Lân trong con ngươi do dự rất nhanh chuyển thành kiên quyết. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khác bốn cái Tuyết Kỳ Lân ứng thanh di động, phân loại bốn phía hình thành một cái hình khuyên. Tiêu Viêm trong lòng mọi người lo lắng, sau khi từ đó phong Tuyết Kỳ Lân đang do dự ẩn ẩn đoán được. Giam cầm quang hoàn chân tướng, hơi có an tâm, nhưng xem xét bốn cái Tuyết Kỳ Lân tại bên trong phong Tuyết Kỳ Lân tiếng gầm bên trong cấp tốc dừa. Theo năm tòa núi tuyết phương vị chỗ đứng, tâm lại một lần nói tới, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có âm thầm ấp ủ đấu khí lấy ứng nó biến. Đứng vững. Chạy tới bốn cái Tuyết Kỳ Lân đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Dị thường chói tai tiếng rít xông thẳng lên trời, khiến số phạm vi trăm dặm băng tuyết cũng vì đó loạn chiến. Ngay sau đó, bốn cái Tuyết Kỳ Lân sừng thú phát ra hào quang sáng chói. Đỏ tía, xanh biếc, kim hoàng, xanh thảm, nhan sắc khác nhau, dị thường lóa mắt, một chợt hiện liền xuyên không mà đi, ở trên không dung thành một đạo như mỡ dê đồng dạng nhuận ánh sáng trắng mang. Quang mang cuốn ngược tung xuống, như tơ như sợi bao phủ toàn bộ giữa sườn núi, giống nắng sớm bên trong sương mù như vậy nhu hòa, cũng giống tình nhân ánh mắt như vậy ôn nhu, nhưng nó lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Núi tuyết bắt đầu chấn động, trên vách núi xóa tung tuyết đọng nhau nhau bị kích thích. Núi tuyết chấn động càng ngày càng kịch, bắt đầu chỉ là bên trong phong, rất nhanh, mặt khác bốn phong cũng rung động động, lớn như vậy ngũ hoàn Kỳ Lân Sơn đều trong tiếng nổ vang tốc tốc phát run. Phảng phất là cảm ứng được quang mang triệu hoán, liên tiếp ngũ phong lạnh xích sắt cũng run rẩy dữ dội. Bang khi thanh âm vang không dứt, lạnh xích sắt run rẩy dữ dội tựa hồ dẫn động cái gì. Năm tòa núi tuyết đỉnh chóp thình lình dâng lên vạn trượng cột sáng. Năm đạo cột sáng xa xa tương ứng, mắt thấy năng lượng trong đó liên tục không ngừng rót vào bên trong phong giữa sườn núi quang mang. Bên trong, đạt được núi tuyết năng lượng tương trợ. Cái kia như tơ như sợi quang mang cấp tốc ngưng thực vì khối băng. Chỉ ở số cái hô hấp ở giữa, ngay tại bên trong phong giữa sườn núi không ngưng thực ra một màn thiên khung giống như lồng băng. Đem bên trong phong toàn bộ giữa sườn núi bao phủ, khởi động trận pháp, động tĩnh to lớn như thế, thanh thế như thế dọa người, bị giam cầm quang hoàn giam cấm trong lòng mọi người không phải do có chút bối rối. Cảm giác chính mình đám người giờ phút này giống như cái thớt gỗ bên trên thịt cá giống như đem tùy. Ý xâm lược, nhưng Tiêu Viêm lại nhạy cảm phát hiện, đẫm máu bên trong phong Tuyết Kỳ Lân một mực liền không hề động. Ngoài ý muốn nhất chính là, làm ra động tĩnh lớn như vậy sau năm con Tuyết Kỳ Lân khí tức dĩ nhiên không có rõ rệt biến hóa. Không chút nào giống khởi động trận pháp dáng vẻ. Cái này quá không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ khởi động trận pháp liền chỉ là làm ra cái lồng băng đem giữa sườn núi bao lại? Cái này có ý nghĩa gì? Xem ra... mấu chốt vẫn là ở bên trong phong Tuyết Kỳ Lân trên thân. Nó lấy giam cầm quang hoàn vây khốn chính mình một đám. Nhưng chính nó cũng đã mất đi hành động năng lực, tự nhiên không cách nào phối hợp cái khác Tuyết Kỳ Lân. Trận pháp chi đạo, ở chỗ phối hợp khăng khít, năm thú thiếu một, căn bản là không có cách thôi động trận pháp uy lực. Sở dĩ, muốn thôi động xuất trận pháp uy lực, cũng vì bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân không bị giam cầm quang hoàn phản phệ. Bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân liền không thể không từ bỏ giam cầm quang hoàn. Chính mình một đám rời động miệng gần như thế, như không có giam cầm quang hoàn giam cầm, có thể cấp tốc xông vào hang động. Tuyết Kỳ Lân coi như khu động trận pháp, cũng chặn đường không ngừng chúng ta. Chương 619, đối chiến Tuyết Kỳ Lân. 2. Trước đó công kích liền đã vượt qua thất tinh sơ kỳ. Lần này uy thế càng hơn một đầu, còn có thể bình yên vô sự đón lấy sao? Trong lòng mọi người tất cả đều siết chặt, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Mộc Nhi đeo nghiêng ở trên lưng áo choàng bao khỏa đột nhiên lên rối loạn tưng bừng. Ùm ụp, cầu cầu tại áo choàng trong bao liều mạng giãy giụa, móng vuốt nhỏ dùng sức xô đẩy, cào lấy Thanh Mộc Nhi, càng không ngừng thấp giọng kêu la, phảng phất là biết tình huống không ổn, muốn để Thanh Mộc Nhi nhanh chạy trốn, lại phảng phất là đang nói cái gì, đừng làm rộn cầu cầu, cho ta yên tĩnh một chút. Thanh Mộc Nhi hiện tại nào có công phu phản ứng cầu cầu ầm ĩ. Nàng quay đầu hướng áo choàng trong bao cầu cầu quát lớn một tiếng, lại lập tức quay đầu chuyên chú cho Tiêu Viêm chuyển vận đấu khí. Ùm ụp, cầu cầu vừa lo lắng kêu la vài tiếng, thấy Thanh Mộc Nhi không tiếp tục để ý, đành phải bất đắc dĩ quy về yên tĩnh. Khiêu chiến một bên cho Tiêu Viêm chuyển vận lấy đấu khí, một bên nhịn không được thấp giọng mắng. Mẹ nó, đây là cái gì đấu kỹ? Cảm giác đè nén mạnh hơn trước đó thật nhiều, ngay cả cầu cầu đều cảm thấy sợ hãi. Nam Nhĩ Minh tức giận ghé mắt chừng Khiếu Chiến một chút, nói lời vô dụng làm gì, hào hào ổn định cho Tiêu Thiếu chuyển vận đấu khí. Sau đó lông mày nhíu lại đối với Tiêu Viêm nói, Tiêu Thiếu, nếu như đoán không sai, tiếp xuống tuyệt đối là có thể so với hoặc là chính là trong thất tinh kỳ công kích. Loại tình huống này chúng ta nhất định phải đoạt công kích trước mới có sinh cơ. Đạo lý này Tiêu Viêm làm sao không minh bạch. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, cảm thụ được đấu khí chấn động đã tiếp cận thất tinh, gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Kỳ Lân, trong con ngươi phủ lên một tầng hàn quang, nắm chặt Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích trong lòng bàn tay bất chi bất giác lại rịn ra mồ hôi lạnh. Nhưng lại tại Tiêu Viêm đấu khí chấn động đột phá thất tinh, đang muốn đối với bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân phát ra đấu kỹ trong chớp mắt ấy, Tuyết Kỳ Lân tiếng ngâm sướng cũng rơi xuống cái cuối cùng âm tiết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một tiếng ầm vang tiếng vang tại Tiêu Viêm dưới chân nổ tung. Một vệt lóe sáng tự Tiêu Viêm dưới chân đất tuyết lướt lên. Cơ hồ là xuất từ bản năng phản ứng, Tiêu Viêm xương cánh mở ra vọt lên trên trời, mới phát hiện vệt kia lóe sáng dĩ nhiên là một thanh đột ngột kích xạ ra mặt đất hàn băng lưỡi dao. Nhanh, thực sự quá nhanh, Tiêu Viêm còn hoàn mỹ cảm thán, dưới thân đất tuyết đã có vô số thân băng nhận chợt hiện. Hướng về Tiêu Viêm kích bắn đi, phảng phất bọn chúng vốn là tồn tại ở nơi đó, chỉ chờ bọn chúng chủ nhân một đạo mệnh lệnh liền bắn ra. Tuyết Kỳ Lân thi triển cái này đấu kỹ không đơn giản. Phảng phất cái này lồng băng trong không gian chính là một cái cỡ nhỏ lĩnh vực. Tâm ý chỉ chính là băng nhận điều phát hiện, để người khó lòng phòng bị. Tiêu Viêm nhíu mày, vận chuyển toàn thân đấu khí đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đi xuyên qua băng nhận khe hở ở giữa, chỉ là... vừa né tránh đếm rõ số lượng chuôi băng nhận một phen công kích, Tiêu Viêm liền phát hiện chính mình một đám xung quanh trên mặt tuyết đã toát ra lít nha lít nhít mũi đao, có tối thiểu trên 100 chuôi băng nhận đang bay nhanh ngưng tụ thành hình. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh xuống, đoàn đội đấu kỹ Thiên Hỏa Liên Thành có thể đem mọi người đấu khí tụ tại một người, nhưng mọi người thực lực cũng đều tương ứng yếu bớt, một khi nhận băng nhận công kích, hậu quả khó mà lường được. Mà lại những này băng nhận một khi thành hình bắn ra, tốc độ nhanh đến khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, lấy Tiêu Viêm phòng ngự rất khó toàn bộ chặn lại. Long ý, đổi vị, trong tiếng hét vang, Tiêu Viêm cấp tốc lướt vào trong đám người, cũng đem đấu khí chuyển tới Long ý trên thân, suy suy tiếng vang lên, cơ hồ tại Tiêu Viêm cùng Long ý đổi vị đồng thời. Trên 100 chuôi băng nhận đã kích xạ đến bên người mọi người. Sắc bén mũi dao lóe ra hàn quang, để da đầu đều tại run lên. Hóa thân thành rồng, chiến khải phụ thân, Long ý ngay lập tức hóa thân thành cửu huyền kim lôi long đem mọi người vây hộ. Đồng thời lôi điện thần khải đem long thể khỏa che, kim quang chói mắt rất là uy phong, nhận quang tung hoành, trên 100 chuôi băng nhận rơi tại khí tức đã tới gần thất tinh sơ kỳ Long ý trên thân. Giòn vang âm thanh không dứt, lại chỉ là để Long ý thân thể khẽ run, mang rơi vài miếng lân giáp, cửu huyền kim lôi long, năm con tuyết kỳ lân con người co rụt lại. Cửu huyền kim lôi long chính là từ lôi điện tụ linh mà thành thiên địa dị thú. thế gian hãn hữu, năm con tuyết kỳ lân dĩ nhiên nhận biết, có thể thấy chúng nó kiến thức bất phàm, chỉ là tuyết kỳ lân cũng chính là thiên địa dị thú, mặc dù cùng cửu huyền kim lôi long vô pháp so sánh. Nhưng ở núi tuyết trong trận, cho dù là cửu huyền kim lôi long, cũng vô pháp để tuyết kỳ lân kiêng kỵ. Hừ, ngươi phòng ngự tuy mạnh, nhưng đây chẳng qua là khúc nhạc dạo mà thôi. Trợn lên giận dữ nhìn cửu huyền kim lôi long long ý một chút. Bên trong phong tuyết kỳ lân ánh mắt rơi chỗ, hàn khí ngưng tụ ra năm chuôi cự hình băng nhận. Cái này năm chuôi cự hình băng nhận, đều dài qua 100 mét, rộng 10 trượng trở lại. Quả thực liền là trước kia những băng nhận kia siêu cấp phóng đại bản. Trong đó có áp xúc đến cực hạn hàn khí hóa lỏng mà thành sữa khí lưu màu trắng đang lưu động trầm. Chậm, một cỗ lãnh triệt nội tâm hàn khí tràn ngập tại xung quanh. Uy thế so với những tiểu băng kia lưỡi đao đâu chỉ mạnh mấy chục lần. Bất quá, cự hình băng nhận đánh rơi tốc độ mặc dù cũng rất nhanh. Nhưng so với những tiểu băng kia lưỡi đao tới vẫn là chậm không ít. Chí ít ở trong mắt Tiêu Viêm là như thế. Vừa rồi long ý chọi cứng những tiểu băng kia lưỡi đao liền thương tới lân giáp. Hiện tại cái này năm chuôi cự hình băng nhận uy lực đại tăng. Không đến bất đắc dĩ tuyệt đối không thể để long ý chọi cứng. Liếc mắt qua băng nhận, xác nhận mình có thể rõ ràng bắt giữ đạt được cự hình băng nhận quỹ tích vận hành. Tiêu Viêm một cái lướt thân rơi vào long ý trước người ta đến. Đám người cùng long ý tuy có một tia hoang mang, nhưng động tác lại không có nửa điểm chậm chạp, lập tức liền đem đấu khí chuyển đến Tiêu Viêm trên thân. Phong quá vô ngân, lập tức đạt tới 6 sao đỉnh phong. Tiêu Viêm đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Tại xương cánh tăng thêm dưới, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Người đã trải qua tới gần cự hình băng nhận, cùng cự hình băng nhận so sánh, Tiêu Viêm lộ ra như là kiến hôi lớn nhỏ, thậm chí cho người ta một loại ảo giác, chỉ là cự hình băng nhận hạ lạc mang theo kình phong, liền có thể đem Tiêu Viêm phá bay ra ngoài. Không biết lượng sức, trên thân một mực đang chảy máu bên trong phong tuyết kỳ lân lộ ra dữ tợn cười nhạo. To lớn móng vuốt hướng về không trung một chỉ, cự hình băng nhận hơi chuyển hướng, năm chuôi sắc bén đến cực điểm mũi đao nhắm ngay vào tật bên trên Tiêu Viêm. Lưỡi đao chưa kịp thân, lưỡi đao gió đã đem Tiêu Viêm quần áo thổi được áp sát vào trên thân. Đối mặt chạm mặt tới thấu xương khí nhọn hình lưỡi dao, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh như thường, gấp phiến xương cánh ở sau lưng hóa thành một mảnh huyễn ảnh. Tiêu Viêm thân hình không đấu vết, lần nữa thân ảnh hiện ra lúc đã tại hai thanh cự hình băng nhận ở giữa. Băng nhận ở giữa hàn lưu tán loạn, sương mù tràn ngập, ẩn ẩn hiện ra hóa lỏng dấu hiệu. Dạng này thấp nhiệt độ cơ hồ có thể đông kết hết thảy sinh mạng, chỉ là cái này không bao gồm Tiêu Viêm. Thân phụ mấy lớn thiên hỏa, trên đỉnh đầu còn có tiểu y, Tiêu Viêm kháng hàn năng lực phóng nhãn toàn bộ đấu đế đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hỏa diễm tiêu đốt lấy hàn lưu, phát ra tiếng xèo xèo, trận trận bốc lên hơi nước mông lung. Tất cả mọi người cùng năm con tuyết kỳ lân ánh mắt trong sương mù, Tiêu Viêm song tay nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích, ánh mắt rơi vào cự hình băng nhận bên trên, chuyên chú đến cực hạn cũng tỉnh táo đến cực hạn. Bất quá, cùng nó nói là nhìn, không bằng nói là tại dò xét. Tiêu Viêm căn bản không để ý vào mắt là cái gì. Linh hồn chi lực sớm đã lan tràn ra, như tơ như sợi quấn quanh lấy băng nhận, dò xét lấy băng nhận nhất điểm yếu. Chính là nơi đây, linh hồn chi lực một khóa chặt, chính là xuất thủ thời điểm. Thiên hỏa tuyên cổ xích mang theo lấy hừng hực thiên hỏa, lấy vạn quân lực vung bổ tới, xuất thủ nhanh chóng, thước ảnh bí mật. Để giữa không trung bỗng nhiên vang lên liên tiếp chói tai tiếng va chạm. Cự hình băng nhận tự trọng thước rơi chỗ xuất hiện từng tia khe hở, cũng nhanh chóng lan tràn, răng rắc không ngừng, một thanh cự hình băng nhận rất nhanh từ đó bẻ gãy. Nghe cự hình băng nhận bẻ gãy âm thanh, xuyên thấu qua bừng bừng dâng lên hơi nước mơ hồ nhìn thấy Tiêu Viêm giữa lông mày bình tĩnh. Tất cả tuyết kỳ lân không biết sao, cảm thấy toàn thân trên dưới trở nên lạnh lạnh lên. Chương 620, đối chiến tuyết kỳ lân. 3, không sai, cự hình băng nhận độ cứng cỏi xác thực không tính quá mạnh. Nhưng đây không tính là quá mạnh, chỉ là so ra mà nói. Tuyệt không phải một cái 6 sao đỉnh phong khí tức đấu đế có thể tùy tiện bẻ gãy. Mà Tiêu Viêm thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy hủy đi một thanh cự hình băng nhận. Hiển nhiên ngoài tuyết kỳ lân dự kiến, giống, bên trong phong tuyết kỳ lân trong mắt lướt qua tàn nhẫn huyết tinh chi sắc. Cự chảo gấp vạch, tiếp tục đánh rơi 4 chuôi cự hình băng nhận sắc bén kia mũi dao bên trên khí nhọn hình lưỡi dao. hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng bắn ra, vô tình cắt toàn bộ không gian. Tiêu Viêm con mắt hơi khép, đồng tử hơi co lại, bước chân ngay cả sai ở giữa thân pháp giống chim chóc trượt giống như mỹ diều. Nhìn như nguy hiểm lại vừa lúc kịp thời đi xuyên qua khí nhọn hình lưỡi dao khe hở. Trọng thước thế đi chuyên chú lại lãnh khốc, răng rác, lại một thanh cự hình băng nhận bẻ gãy, dựa vào cường hãn linh hồn chi lực cùng linh xảo thân pháp. Tiêu Viêm hữu kinh vô hiểm tại cự hình băng nhận ở giữa diễn ra một màn đặc sắc vũ đạo. Chỉ là, bất quá mấy hơi thở, cái này vũ đạo liền đã chào cảm ơn, năm chuôi cự hình băng nhận đã đều bẻ gãy, mà lúc này, năm chuôi cự hình băng nhận đã tới gần đám người đỉnh đầu. May mắn, bởi vì Tiêu Viêm ra sức đem bẻ gãy, đoạn mất mũi đao cùng lưỡi đao thân tất cả đều chạch hướng phương hướng. Nặng nề mà rơi vào khoảng cách đám người vài chục trượng bên ngoài. Lấy không thể ngăn cản chi thế xuyên thấu thật dày tuyết động. Đâm phá kiên cố đất đông cứng, thật sâu cắm vào trong đó chui vào không gặp. Chỉ tại mặt đất lưu lại mấy cái hố to. Một màn này thấy đám người trợn mắt hốc mồm. Thật là khủng khiếp băng nhận, tốt sắc bén mũi dao. Nếu không phải Tiêu Viêm chặn đường phá hoại, coi như Long Ý có thể chống đỡ. Chỉ sợ cũng không cách nào giống trước đó như vậy chỉ rơi xuống mấy chiếc vảy rồng. Tiêu Viêm cong người trở về, lau đi trên trán rỉ ra tinh mịn mồ hôi, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi một màn nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực tâm thần hao tổn cực lớn, một cái 6 sao đỉnh phong đấu đế, tại có thể so với trong thất tinh kỳ trong công kích thế mà thiếp thân binh khí du đấu. Không thua gì trên mũi đao để cái đầu khiêu vũ, nếu không phải Tiêu Viêm có cường đại linh hồn chi lực tìm được cự hình băng nhận chỗ bạc nhược, tất lại nhận chẳng biết sinh tử trọng thương. May mắn, thành công, bất quá, Tiêu Viêm trên mặt vừa phun hiện ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng đột ngột hiện lên một chút bất an, linh hồn chi lực lập tức bắn ra, xuyên thấu mặt đất, Tiêu Viêm rõ ràng cảm ứng được, năm chuôi đứt gãy cự hình băng nhận đâm vào đất đông cứng chỗ sâu, nhưng ẩn chứa hàn băng đấu khí lại triệt để bạo phát ra. Có thể so với trong thất tinh kỳ đấu khí cùng hàn khí đồng thời bộc phát, uy lực khổng lồ biết bao. Đất đông cứng chỗ sâu khe hở vô số, đang hướng về bốn phía cực tốc lan tràn, đám người đứng phụ cận diện tích tuyết bắt đầu rung động. Tiếp theo từ dưới mặt đất truyền ra như sấm rền tiếng ầm ầm. Tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, mặt đất tuyết động nhảy lên được cũng càng ngày càng lợi hại. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau chẳng biết phát sinh chuyện gì lúc. Bên trong phong tuyết kỳ lân cự chảo vừa nhấc, lập tức vỡ vụn băng phiến phảng phất nhận thần bí chỉ dẫn. Từ dưới đất hướng lên xé rách đất đông cứng kích xả. Đáy lòng hàn ý hiện lên, hai con người hiện lên một tia tàn khốc, Tiêu Viêm tật âm thanh la lên, đấu khí chuyển di, tất cả mọi người lên không, Long Ý bảo vệ mọi người hạ bàn. Không do dự, đám người lập tức lên không, Long Ý thì thân rồng bãi xuống, to lớn long thân xoay quanh ở dưới chân mọi người, còn không có đám người thở quân khí, trước mọi người đứng mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở. Số không rõ băng phiến mang theo tiếng rít từ trong cái khe bay ra. Giống như vạn tên cùng bắn, đụng vào Long Ý trên thân rồng sau vỡ nát tan tành. Tóe lên một đám vụn băng, băng nhận mảnh vỡ công kích mặc dù không mạnh, nhưng lấy như mưa to số lượng cơ hồ không có thỉnh thoảng dày đặc kích xạ trên người Long Ý. Dù là Long Ý phòng ngự siêu cường, cũng bị đánh cho khí huyết sôi trào. Toàn thân hiện nha, khó chịu không nói ra được. Long Ý cắn chặt răng. Đem chiến khải thôi phát đến cực hạn, ngắt gao giữ vững một vùng không gian, không lưu một tia khe hở, thẳng đến băng nát gió tiêu mới thở dài ra một hơi. Mọi người thấy một màn này, không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu không phải Tiêu Viêm nhắc nhở kịp thời, đối với đấu khí không kế mọi người tới nói hậu quả khó mà lường được. Đám người lúc này mới tự thể nghiệm đến thất tinh phương diện chiến đấu là hạng nào đáng sợ. Nam Nhĩ Minh sốt ruột mở miệng. Bị động như vậy xuống dưới chỉ sợ thủ lâu tất thua. Được tranh thủ thời gian giải quyết thụ thương con kia tuyết kỳ lân. Tàn dã rơi bọn chúng trận pháp. Tiêu Viêm lắc đầu, nói, ta cũng muốn a. Thế nhưng là các ngươi nhìn, năm con tuyết kỳ lân dám tách ra chỗ đứng. Tất có chỗ dựa, ta nghĩ, bọn chúng dưới chân ngưng tụ núi tuyết vạn năm năng lượng quang mang chính là bọn chúng mạnh nhất. Phòng ngự, chúng ta chỉ sợ công không phá được, mà lại... Bọn chúng tại trong trận pháp có thể trưởng khống hết thầy. Dừng một chút, hắn bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ sợ chỉ có thể cùng bọn hắn liều tiêu hao. Chúng ta đấu khí tiêu hao không thấp, thụ thương con kia tuyết kỳ lân cũng chưa chắc có thể chống quá lâu. Ăn trước đan dược chống đỡ, xem ai có thể chống đến cuối cùng. Cảm thụ được đấu khí tại không ngừng nhanh chóng trôi qua, Tiêu Viêm ở trong lòng ngầm ngầm hạ quyết tâm, lần này trở về, nhất định phải tăng lên tới thất phẩm luyện dược sư, luyện chế ra cung cấp cao giai đấu đế khôi phục đấu khí đan dược. Tiêu Viêm chờ không có tìm được phản công cơ hội, Tuyết Kỳ Lân sao lại không phải tìm không thấy đột phá khẩu. Nhìn qua đứng ở giữa không trung Tiêu Viêm đám người, bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân ánh mắt có chút điên cuồng. Nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng hốt, như Tiêu Viêm đoán, nó thân chịu trọng thương, lại là trận pháp đầu mối then chốt, đã ẩn ẩn đến chống đỡ hết nổi trước mắt, lắc lắc thần trí có chút mơ hồ đầu. Bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân lưu luyến quan sát nó đóng giữ vô số năm núi tuyết. Nhìn một cái đồng sinh cộng tử đồng bào, phát ra một trận cuồng loạn cuồng tiếu. Trong tiếng cười nó đứng thẳng người lên, chân trước tại không trung hợp lại, lập tức, gió lốc lên, băng tuyết ngưng, một thanh to lớn vô cùng băng nhận tại Tiêu Viêm đỉnh đầu của mọi người không trung cấp tốc thành. Hình, cùng chuôi này to lớn băng nhận so sánh, trước đó tất cả băng nhận đều có thể xưng là nhỏ bé. Rộng lượng lưỡi đao thân vắt ngang tại không trung, tản mát ra cường đại uy áp, băng nhận thành, bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân bàn chân khổng lồ hung hăng giẫm một cái. Thân hình hướng về giữa không trung bay vút đi, cái này Tuyết Kỳ Lân thế mà thoát ly trận pháp chỗ đứng. Đám người giật mình, mắt thấy Tuyết Kỳ Lân chỗ đứng chỗ quang mang dần dần ảm đạm. Bốn phía băng bích cũng có chút lên chấn động, tầng tầng gợn sóng trên băng bích chớp động, mấy cái nhỏ bé khe hở mơ hồ xuất hiện. Rất hiển nhiên, trận pháp căn cơ đã dao động, Tuyết Kỳ Lân đây là muốn làm gì? Tự hủy trận pháp, cảm thụ được băng nhận càng ngày càng mạnh uy áp, nhìn qua đột biến bốn phía. Trong lòng mọi người càng phát ra bất an, trong mắt đều là khốn vẻ nghi hoặc, nhưng Tuyết Kỳ Lân rất nhanh liền thay đám người giải nghi ngờ. Bốn cái Tuyết Kỳ Lân nhìn qua bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân, trong miệng phát ra thê tuyệt tiếng ngâm sướng, toàn thân bắt đầu toát ra hừng hực bạch sắc hỏa diễm. Thân thể khổng lồ dần dần trở nên có mấy phần hư ảo. Tiếng ngâm sướng lên, tất cả Tuyết Kỳ Lân chỗ đứng bên trên huyền ảo phù văn nhao nhao bạt không mà lên. Càng không ngừng lạc ấn tại bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân trên thân. Lạc ấn càng ngày càng nhiều, bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân thân thể trở nên càng lúc càng lớn. Ở trong Phong Tuyết Kỳ Lân đến to lớn băng nhận lúc, vốn là thân hình cao lớn đã như là một tòa cự phong. Lúc này, băng bích vỡ vụn, bốn cái Tuyết Kỳ Lân khí tức trở nên uể oải suy sụp. Phảng phất tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong đã trải qua vô số xuân thu. Tới gần phần cuối của sinh mệnh, mà bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân khí tức đã đột phá 6 sao gông xiềng, còn đang nhanh chóng kéo lên thất tinh sơ kỳ. Trong thất tinh kỳ, đám người tất cả đều kinh ngây ngẩn cả người, lấy sức một mình nạp tận trận pháp uy lực cùng tất cả Tuyết Kỳ Lân sinh mệnh bản nguyên. Tuyết Kỳ Lân đây là liều mạng, tiếp xuống chính là cuối cùng quyết chiến, cũng là sinh tử chi chiến. Tiêu Viêm mồ hôi lạnh tích tích mà xuống, không phải do siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn về hình như con kiến Tiêu Viêm đám người. Bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân đầu có chút bầy bỗng nhúc nhích, căn bản không quan tâm toàn thân trên dưới tiếp tục ra bên ngoài rướm máu. Song chảo khép lại nắm chặt to lớn băng nhận phần đuôi, cổ tay đè ép, to lớn băng nhận bổ xuống, những nơi đi qua, màu đen không gian loạn lưu thỉnh thoảng ẩn hiện, nhìn xem băng nhận đánh rơi hiển hiện uy lực, mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệch, lúc này mới minh bạch. Thất tinh phía trên mới thật sự là một tầng một ngày hố. Tiếp cận cùng có thể so với trong thất tinh kỳ vẻn vẹn tiếp cận cùng có thể so với. Cùng chân chính trong thất tinh kỳ còn có chênh lệch rất lớn. Nhìn giờ phút này bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân khí tức, tuyệt đối là trong thất tinh kỳ ma thú bên trong gần phía trước khủng bố tồn tại. Làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Tiêu Viêm. Chương 621, không có đường lui viễn cổ di chỉ thời gian không cho phép suy nghĩ. Trên mặt ít đi không ít huyết sắc Tiêu Viêm không cần nghĩ ngợi mở miệng. Nếu không phải tình bất đắc dĩ, không cần liều mạng, tận lực xảo thắng. Trước đó Tuyết Kỳ Lân cậy vào trận pháp, chúng ta không thể tới gần người. Bây giờ Tuyết Kỳ Lân tự giải trận pháp, chúng ta lợi dụng đoàn đội phối hợp tới đối phó nó. Dứt lời, giơ cao thiên hỏa tuyên cổ xích hướng về phía trước bổ ra. Trọng thước một bổ ra, thiên hỏa mãnh liệt mà tới. Tại thước thân bên ngoài lại hình thành hỏa diễm cự thước, mang theo lấy mũi thước nhọn phá không nghênh tiếp, bịch một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm tứ tán, mũi thước nhọn phá diệt, Tiêu Viêm một kích liền mảy may ngăn trở đều làm không được. duy nhất hiệu quả chính là đánh bay Thuận theo to lớn băng nhận chảy xuôi xuống tới mấy đóa huyết hoa. Quá yếu. Bên trong phong tuyết, Kỳ Lân khóe miệng liệt ra một tia cười lạnh, nhưng nó ánh mắt khinh miệt vừa mới phiêu khởi liền cứng tại đồng tử chỗ sâu. Ngớ ngẩn mới có thể cùng ngươi liều mạng. Nguyên lai Tiêu Viêm một kích căn bản chính là hư chiêu, mượn nhờ tứ tán sóng lửa che lấp. Tiêu Viêm nghiêng người né qua băng nhận lợi mang, hai chân rơi vào to lớn lưỡi đao trên thân, cổ tay chuyển một cái, thước thế chuyển trẻ thành xóa, dán to lớn lưỡi đao thân như thiểm điện nghiêng xóa mà bên trên. Tại xương cánh gia trì thân pháp dưới, Tiêu Viêm mấy cái bước nhanh đã vọt tới bên trong phong tuyết, Kỳ Lân trước người. Thiên hỏa tuyên cổ xích mang theo lấy cực nóng hỏa diễm, hung hăng hướng phía bên trong phong tuyết, Kỳ Lân lồng ngực đánh rơi. Tiêu thiếu tốt, riêng phần mình thi triển thân pháp né qua băng nhận, theo sát phía sau đám người kết luận hình thể to lớn bên trong phong tuyết, Kỳ Lân không cách nào tránh đi, sắc mặt một thích, bên trong phong tuyết, Kỳ Lân xác thực tránh không khỏi, nhưng nó không nghĩ tới muốn tránh, nó thân thể lắc một cái, lạc ấn ở trên người phù văn tương hỗ vờn quanh ở giữa cấp tốc xen lẫn thành một bộ quỷ dị áo giáp. Trọng thước bổ vào trên lồng ngực, vẻn vẹn phát ra một tiếng nặng nề tiếng va đập, bên trong phong tuyết, Kỳ Lân thân thể khổng lồ lù lù bất động. Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa, thân hình gấp trượt mà xuống, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích thuận theo bên trong phong tuyết, Kỳ Lân ngực thẳng xuống dưới eo. Toàn thân đấu khí đổ xuống mà ra, thề phải phá mất này quỷ dị phù văn áo giáp. Đáng tiếc, trừ tóe lên liên tiếp hỏa hoa bên ngoài, phù văn áo giáp y nguyên lấp lóe như ngân, không vì động. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm chau mày, thoảng qua kinh ngạc, ở giữa một bàn tay cực kỳ lớn đã từ trên trời giáng xuống chụp vào Tiêu Viêm thắt lưng, đồng thời bên trong phong tuyết, Kỳ Lân tự trong mắt bắn ra một đạo ngân quang rơi vào to lớn băng nhận bên trên, to lớn băng nhận lập tức phân ra một vệt ánh sáng như tuyết gạt về Tiêu Viêm phần gáy. Thế mà từ lưỡi đao thân bóc ra hàn khí hóa lưỡi đao công kích, linh hồn chi lực phân bố chung quanh, Tiêu Viêm nhìn cũng chưa từng nhìn cự trưởng một chút, eo bỗng nhiên phát lực, nhảy lên sông thiên tị quá lớn trưởng, thiên hỏa tuyên cổ xích trở tay bổ ra đánh rơi xuống đánh lén hàn khí băng nhận. Ngay sau đó, không đợi đạo thứ hai hàn khí băng nhận tiến đến, thiên hỏa tuyên cổ xích lần nữa đập vào bên trong phong tuyết, Kỳ Lân trên thân. Lực lượng tự thước thân bỗng nhiên truyền ra, thân thể mượn lực mau lui mấy trượng. Long ý, đổi lấy ngươi lôi điện chi lực thử một chút. Hỏa diễm cùng đấu khí đối với phủ văn áo giáp vô hiệu. Tiêu Viêm một kích tức lui, thay đổi long ý, đối đầu bảy sao trở lên ma thú, chỉ có tập trung tất cả mọi người đấu khí phương có cơ hội phá phòng. Sở dĩ đám người chỉ có thể thay phiên ra trận, long ý lôi điện thương xẹt qua, đâm về bên trong phong tuyết, Kỳ Lân. Bên trong phong tuyết, Kỳ Lân rốt cục nhíu mày, nó trước đó thấy Tiêu Viêm một đám một mực tập cùng một chỗ, mới muốn lấy to lớn băng nhận nhất cử diệt sát, lại không nghĩ rằng Tiêu Viêm đám người chia thành tốp nhỏ. To lớn băng nhận mặc dù uy lực khủng bố, nhưng thể tích quá lớn, đối với như là kiến hôi lớn nhỏ đám người độ linh hoạt liền giảm bớt đi nhiều. Lạnh hừ một tiếng, bên trong phong tuyết, Kỳ Lân cự chảo lắc một cái, to lớn băng nhận thoáng chốc nứt làm 12 chuôi băng nhận. Băng nhận thu nhỏ, tốc độ liền tiêu thăng đến một cái trình độ đáng sợ. Tại long ý lôi điện thương đâm đến trước đó đã ngăn tại bên trong phong tuyết, Kỳ Lân trước mặt. Thương nhận chạm vào nhau. Long ý xoạt xoạt xoạt ngược lại lùi lại mấy bước, nhưng thân thương lôi điện chi lực lại thuận theo băng nhận cực tốc lan tràn đến bên trong phong tuyết, Kỳ Lân trên thân, đôm đốp tiếng vang lên, nhưng lại cùng Tiêu Viêm công kích đồng dạng, đều bị phù văn áo giáp ngăn lại. Ta đi thử một chút, Nam Nhĩ Minh mở miệng, tiếp thụ qua đám người chuyển di tới đấu khí, một đoàn xương độc bao phủ phía trước toàn bộ không gian. Y nguyên vô dụng, bao quát Tiêu Viêm vụng trộm thử qua linh hồn đấu kỹ. Phù văn áo giáp chẳng biết là từ loại nào lực lượng thần bí ngưng tụ thành. Dĩ nhiên có thể ngăn cách tất cả công kích. Cái này khiến Tiêu Viêm đám người đã phải nghĩ biện pháp phá giải phù văn áo giáp. Lại muốn tránh né 12 chuôi băng nhận công kích. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Ta đi thử một chút. Một mực trầm mặc tử ảnh như u linh rơi tại trước mặt mọi người. Tuyết Kỳ Lân chính là băng thuộc tính ma thú. Tử ảnh cùng nó thuộc tính tương xứng. Có thể chứ? Tiêu Viêm hơi có lo lắng, nhưng vẫn là im lặng ủng hộ. Từ khi luyện thành thế giai cao cấp đấu kỹ Tuyết Vũ Tung Diệt đến nay, tử ảnh cái này là lần đầu tiên đúng nghĩa xuất thủ. Tại mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong, tử ảnh thân ảnh biến mất, nhìn qua hư không tiêu thất bóng người, Bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân, ánh mắt bên trong vừa hiện ra vẻ nghi hoặc. Hàng trăm hàng ngàn đạo bóng người đã đem nó bao bọc vây quanh, cũng chấp lưỡi dao mà đâm. Bình mỏng lưỡi đao thân ong ong làm minh, bọc lấy bông tuyết cùng gió mát ba ba đánh ra. Trong lúc nhất thời phân không ra đến cùng là bông tuyết vẫn là lưỡi dao phản quang. Toàn bộ không gian đều là quang mang chói mắt đang nhấp nháy. Tốc độ thật nhanh, thân pháp thật là quỷ dị. Chỉ là, cái này có thể có hiệu quả sao? Tại mọi người tâm tình thấp thỏm bên trong, suy suy tiếng vang lên, bồng bồng huyết vụ đột nhiên từ quang mang bên trong lóe ra. Đem bốn phía bông tuyết đều nhuộm thành huyết hoa. Thành công, tử ảnh thành công, đám người kém chút nhảy cẫng, từng cái con người đều lộ ra sáng tỏ nhiều. À đây không có khả năng. Về, bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân gấp, theo nó giận không kềm được rú thảm, 12 chuôi băng nhận cấp tốc trở về, vây quanh bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân xoay tròn, càng xoay chuyển càng nhanh, cuối cùng múa thành một trận băng nhận gió lốc. Gió lốc chỗ qua, tầng tầng lớp lớp bóng người dần dần bị đánh tan, hóa thành hư ảo biến mất, tử ảnh y uyên ẩn thân tại còn lại bóng người bên trong. Mỗi một lần xuất thủ đều mang theo một chùm huyết vụ. Theo bóng người giảm bớt, đám người có thể rõ ràng xem đến, tử ảnh lưỡi dao những nơi đi qua, phù văn áo giáp phảng phất hư ảo, không có chút nào ngăn cản, mặc cho tử ảnh tùy ý hành động. Nguyên lai, phù văn áo giáp nhược điểm liền là đối với cùng thuộc tính công kích hoàn toàn không cho bất luận. Cái gì ngăn cản, mọi người thấy đánh bại bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân hy vọng. Xác thực, bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân vốn là đã là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ càng bị mỗi phút hơn trăm lần cắt chém, huyết dịch đại lượng sói mòn để tính mạng của nó nhanh chóng trôi qua. Mặc nó sai sử băng nhận thủ hộ được lại mật, dù sao thân thể quá mức khổng lồ, cùng nó so sánh nhỏ như kiến cỏ, tử ảnh thân pháp lại như ảnh như huyễn. Căn bản là không có cách bắt giữ, cứ tiếp như thế, bị thua chỉ sợ chỉ là mấy phút sự tình. Nghĩ đến chính mình có thể sẽ trở thành đấu đế đại lục cái thứ nhất bị lấy máu mà chết sáu sao đỉnh phong ma thú, nghĩ đến viễn cổ di chỉ sắp bị trước mặt mấy người đắc thủ. Bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân con ngươi trở nên đỏ như máu, tựa hồ muốn nhỏ ra huyết, không nữa đi quản giống như quỷ mị tử ảnh. Bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân nâng lên to lớn đầu lâu, trên đỉnh đầu một cái viễn cổ kỳ lân đồ đằng phù hiện tại giữa không trung, tản ra cường đại uy áp. Trong con người hiện lên một tia thống khổ, bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân thét dài một tiếng, viễn cổ kỳ lân đồ đằng băng nhưng vỡ vụn, mảnh vỡ hóa thành điểm điểm lưu quang ẩn vào hư không. Nhìn qua viễn cổ kỳ lân đồ đằng vỡ vụn biến mất, ghé vào bốn phía bốn cái tuyết kỳ lân cùng nhau phát ra một tiếng rên rỉ. Trong mắt nước mắt hiện lên, viễn cổ kỳ lân đồ đằng chính là kỳ lân bộ tộc trong lòng chí cao vô thượng kiêu ngạo. Bây giờ bị buộc dẫn bảo, bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân liền sẽ tại nửa nén hương bên trong ngã xuống. Cảm thụ được không hiểu bi thương, Tiêu Viêm mấy người vẻ mặt nghiêm túc, đồ đằng vỡ vụn không gặp, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Không ai biết, mọi người ở đây lo lắng bất an thời điểm, trừ khoảng cách khá xa tử ảnh, Tiêu Viêm chờ sáu người dưới chân đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Gợn sóng phạm vi bên trong nhiệt độ cấp hàng, từng tia từng sợi sữa khí lưu màu trắng cấp tốc cuốn lấy đám người hai chân. Bước đi liên tục khó khăn, chính là đám người hiện tại chân thật nhất khắc họa, vô luận như thế nào dãy giụa, Tiêu Viêm sáu người tựa như hãm sâu vũng bùn, chỗ có thân pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực, nên kết thúc, nhân loại nhỏ bé, tại điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường, đã bất đắc dĩ cũng không có thời gian đi thoát khỏi tử ảnh như ảnh đi theo. Bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân không nữa đi để ý tới tử ảnh, nó muốn trước đưa Tiêu Viêm một đám lên đường, song trưởng giơ cao. 12 chuôi băng nhận nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ. Tại trong lòng bàn tay hợp lại làm một, to lớn băng nhận vô thượng thần uy lại xuất hiện, nhìn như chậm chạp nhưng uy thế kinh người, những nơi đi qua từng khúc không gian băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Chương 622, không có đường lui viễn cổ di chỉ không? Tử ảnh huyết hồng con ngươi, liều mạng đem đấu khí thôi phát đến cực hạn, trong tay lưỡi dao lấy cực tốc độ khủng khiếp cực tốc chấn động. Hóa làm từng đạo màu xám lưu ảnh điên cuồng rơi vào bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân trên thân. Trong đầu của nàng chỉ có một cái ý thức, chính là muốn tại to lớn băng nhận rơi xuống trước đó kết thúc cái này Tuyết Kỳ Lân sinh mạng. Đáng tiếc, bên trong Phong Tuyết Kỳ Lân tận nạp núi tuyết cùng cái khác bốn cái Tuyết Kỳ Lân toàn bộ lực lượng. Thân thể như núi lân giáp như thuẫn, chỉ có thông qua lân giáp ở giữa khe hở phương có thể tổn thương đến nó. Coi như thế bỏ mặc tử ảnh công kích, cũng tuyệt đối sẽ không tại to lớn băng nhận rơi xuống đem Tiêu Viêm một đám diệt sát trước đổ xuống. Đám người cũng đã biến sắc, hiện tại cũng tại đem đấu khí truyền thâu cho Tử Hành. Đối mặt cái này dốc sức một lưỡi đao, trên cơ bản không có may mắn. Tử Ảnh trở về, đem toàn bộ đấu khí chuyển rời đến trên người ta. Nhìn qua nhanh chóng rơi xuống to lớn băng nhận, Tiêu Viêm bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Đã bị buộc đến nước này, vậy liền chiến đi, liền để cuối cùng một kích này đến định ai chết ai sinh. Đứng trước sinh tử quyết chiến, đám người cũng không tiếp tục bảo đảm lưu, ăn vào hồn thiên đan, ép khô thể nộm mỗi một giọt đấu khí, hoàn toàn chuyển vận đến Tiêu Viêm thể nội. Tiêu Viêm khí tức lập tức đạt đến gần vô hạn thất tinh. Theo Tiêu Viêm trên hai tay nhấc, màu đỏ tím thiên hỏa tuyên cổ xích chậm chạp mà kiên định hướng lên. Tím ngọn lửa màu đỏ thôn phệ lấy không gian bên trong có khả năng bắt được tất cả hỏa thuộc tính. Nguyên tố, liền ngay cả Tiểu Y cũng đem tất cả hỏa nguyên tố liên tục không ngừng chuyển vận cho Tiêu Viêm. Tại nặng nề thước trên khuôn mặt, hỏa diễm bởi vì quá độ áp xúc, dần dần không có cảm giác hư ảo. Ngưng thực như một tầng màu đỏ sậm lưu động nham tương. Mỗi một lần rung động đều để không gian rất nhỏ run rẩy. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, mặc dù như thế, chính mình vẫn là không có nắm chắc đón lấy to lớn băng nhận một kích. Đối với điểm này, đứng tại Tiêu Viêm phía sau đám người cũng lòng dạ biết rõ. Sinh, liền cùng một chỗ sinh, chết, liền cùng chết, đám người đứng chung một chỗ, ánh mắt lạnh nhạt chờ lấy tức sắp đến thời khắc. Vào thời khắc này, mọi người ý không ngờ được sự tình phát sinh, nguyên bản yên tĩnh đợi tại Thanh Mộc Nhi phía sau áo choàng bao khỏa bên trong cầu cầu chẳng biết. Lúc nào dùng móng vuốt phá vỡ áo choàng bao khỏa, đằng không vọt lên, vững vàng rơi vào Thanh Mộc Nhi đỉnh đầu, một đôi thanh tịnh đôi mắt nhìn chằm chằm xa xa bên trong phong tuyết kỳ lân. Màu hồng nhạt con ngươi bỗng nhiên trở nên đỏ sậm như máu. Đối với bên trong phong tuyết kỳ lân giống lên, ủng ụp, thanh âm non nớt. Lại hiển thị rõ cầu cầu phẫn nộ, chỉ là một cái chỉ có hai sao tiểu gia hỏa, cách không đối với một cái tựa như cự phong thất tinh ma thú phát huy. Cho dù ai gặp cũng sẽ không biết nên khóc hay cười. Ai đều không có chú ý tới, cầu cầu một xuất hiện, bên trong phong tuyết kỳ lân liền hơi sững sờ, nghe được cầu cầu gầm thét về sau, to lớn đồng tử chỗ sâu lướt qua một vệt cực kỳ vẻ kiêng dè. Cầu cầu, mau tránh đến đằng sau ta. Bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Thanh Mộc Nhi hai tay nắm ở đỉnh đầu cầu cầu, muốn đem nó giật xuống tới. Nhưng không ngờ, bình thường đối với Thanh Mộc Nhi thuận theo cực kỳ cầu cầu lại dùng móng vuốt nhỏ gắt gao kéo lấy. Thanh Mộc Nhi tóc, như cũ tại phát ra tiếng hướng bên trong phong tuyết kỳ lân gào thét. Cũng ngay lúc này, khiến người kinh ngạc sự tình xuất hiện, to lớn băng nhận cái kia khí thế một đi không trở lại vì đó chi trệ. Rơi thế chậm chạp một chút. Cầu cầu tiếng kêu càng phát ra gấp rút, móng vuốt nhỏ nhanh chóng nâng lên, chỉ vào bên trong phong tuyết kỳ lân liên tục điểm xuống. Đột nhiên xuất hiện một màn này để đám người không rõ chỗ nhưng. Nhưng Thanh Mộc Nhi cùng cầu cầu sớm chiều ở chung, làm sao sẽ không minh bạch. Thanh Mộc Nhi đại hỉ, đối với Tử Ảnh hô, cầu cầu để ngươi công kích tuyết kỳ lân đỉnh đầu sừng thú. Nhanh, nhanh, Tử Ảnh sau khi về hàng cũng rơi vào băng chi gợn sóng trói buộc bên trong. Càng chết là, nàng hiện tại thể nội đấu khí một chút không còn, làm sao công kích, bất quá, người khác không được, nhưng Tử Ảnh lại có thể. Cái này cần quy công cho Tử Ảnh tại cực âm chi địa tu luyện cùng Tuyết Vũ Tung Diệt. Ngày đó tại cực âm chi địa kích phát cực âm thể chất về sau. Tử Ảnh đối với băng thuộc tính năng lượng trưởng khống liền đạt đến một cái dọa người tình trạng. Sau tới tu luyện Tuyết Vũ Tung Diệt đến đại thành lúc. Tử Ảnh đối với băng thuộc tính năng lượng lý giải càng là đạt đến siêu nhiên trình độ. Có thể nói, tại cùng một cấp bậc băng thuộc tính đấu đế bên trong. Nếu bàn về đối với băng thuộc tính năng lượng trưởng khống cùng lý giải. Tử Ảnh nói mình là thứ hai, tuyệt nói với không ai dám chính mình là thứ nhất. Kết hợp tự thân không giống bình thường thể chất cùng đối với Tuyết Vũ Tung Diệt lĩnh ngộ. Tử Ảnh một mực đang khổ tư lấy băng thuộc tính lực lượng trí cao vận dụng. Thẳng đến tiến vào ngũ hoàn kỳ lân sơn về sau. Rốt cục ngộ ra được băng thuộc tính lực lượng một loại khác diệu dụng. Đó chính là tại băng tuyết chi địa mượn nhờ băng tuyết lực lượng. Dùng cực âm thể chất đặc thù phối hợp linh hồn chi lực triệu hoán băng linh. Băng linh, cùng Tiểu Y được trời yêu ái ngẫu nhiên hình thành không tầm thường. Ẩn chứa băng chi cực hạn lực lượng. Một khi xuất hiện, tương đương với Tử Ảnh thứ hai phân thân. Có một kích chi lực, mà lại, càng là băng tuyết rét lạnh chi địa. chỗ triệu hoán đi ra băng linh liền càng mạnh. Ngũ hoàn kỳ lân sơn hàn khí một số vạn năm qua bị trận pháp khóa ở trong đó không có tiết ra ngoài. Ở đây triệu hoán băng linh không thể thích hợp hơn. Tử ảnh vươn ra hai tay, nhu đèn tóc dài dựng thẳng mà lên. Hắc bạch phân minh con ngươi trong chớp nhoáng trở nên óng ánh trong suốt. Tỏ khắp ra vô tận hàn khí. Một đạo cùng tử ảnh thân ảnh giống nhau như đúc nháy mắt xuất hiện tại tử ảnh trước người. Tựa như băng chi u linh, toàn thân tản ra làm người sợ hãi băng hàn. Ảnh xuất thân động, băng linh không nhìn băng chi gợn sóng trói buộc. Hóa là một đạo cho nhạt lưu ảnh lấy cực tốc độ khủng khiếp lướt đi. Đem bên người mọi người bông tuyết đều chấn thành bột mịn. Hưu một tiếng bay về phía còn tại sững sờ bên trong phong tuyết kỳ lân. Nhanh, quá nhanh. Còn chưa chờ bên trong phong tuyết kỳ lân từ đối với cầu cầu trong kinh nghi kịp phản ứng. Băng linh cho nhạt thân ảnh liền xuyên qua phủ văn áo giáp ngăn cản. Lướt qua bên trong phong tuyết kỳ lân cái kia to lớn sừng thú. Huyết thủy lập bão tố, phun như suối tuôn, to lớn sừng thú tại không trung vẽ đạo thống khổ huyết tuyến. Đau thương sa đoạc tại cách đó không xa mặt đất, rất nhanh thu nhỏ đến nguyên bản lớn nhỏ, thời gian tựa như tại thời khắc này dừng lại. Nhưng theo sát vang lên một tiếng đau thấu tim gan gầm thét nhắc nhở đám người thời gian cũng không có đứng im, bên trong phong tuyết kỳ lân liên tục lay động ở giữa khí thế đột nhiên hạ xuống đến chỉ là tới gần. Trong thất tinh kỳ mà lại vẫn còn tiếp tục hạ xuống bên trong, cái này liền không sợ, Tiêu Viêm con ngươi sáng lên, tại cái khác bốn cái tuyết kỳ lân không cam lòng trong tiếng giống giận dữ. 888 thước hợp nhất một thước đón nhận to lớn băng nhận, này dài kia tiêu. Tiêu Viêm một đám bị chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước. Nhưng to lớn băng nhận nhưng từ thước rơi chỗ bắt đầu vỡ ra. Khe hở nháy mắt tràn ngập toàn bộ lưỡi đao thân. Sau đó băng nhưng bạo liệt. Vô tận mảnh vỡ văng khắp nơi. Lung tung cắt không gian. Cũng triệt để cắt đứt tuyết kỳ lân hy vọng. Lưỡi đao đoạn nơi hẻo lánh. Bên trong phong tuyết kỳ lân thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đám người. Thì thào ở giữa muốn nói cái gì. Lại cái gì đều nói không nên lời. Tựa như cự phong thân thể hướng về sau ầm vang đổ xuống. Nện lên một chỗ tuyết mảnh loạn vũ, ép trong hạ thể khí huyết sôi trào. Tiêu Viêm bước chân vừa dứt định thân hình liền tật bắn ra ngoài. Thần sắc hờ hững giống là một tôn thạch điêu. Tựa hồ thắng lợi kết cục đều không thể để trên mặt hắn biểu lộ có chút biến hóa. Không cho đối thủ bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Đây là Tiêu Viêm luôn luôn tuân theo nguyên tắc. Bây giờ đám người đấu khí tiêu hao quá lớn. Cái khác bốn cái tuyết kỳ lân nhìn như không chiến đấu chi lực. Nhưng Tiêu Viêm chán ghét nhìn như dạng này không nhất định từ ngữ. Chỉ có chết ma thú mới là an toàn nhất cam đoan. Kết quả thuận lợi phải làm cho Tiêu Viêm cơ hồ không thể tin được. Bên trong phong tuyết kỳ lân cường đại ép khô bốn cái tuyết kỳ lân mỗi một giọt đấu khí cùng sinh. Mệnh bản nguyên, căn bản không có phí khí lực gì. Tiêu Viêm liền đem cái khác bốn cái tuyết kỳ lân toàn bộ chu sát. Lăng lăng nhìn xem bốn cỗ tuyết kỳ lân thi thể, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời còn có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến đám người toàn bộ xông tới, mới nhặt được ma hạch, không lộ vẻ gì trên mặt lộ ra tiếu dung. Mẹ ơi, Khiếu Chiến đặt mông ngồi liệt trên đất tuyết, bồi mồ hôi lạnh, hù chết lão tử. Ha ha, khó được nhìn thấy Khiếu Chiến bộ dáng như vậy a. Nam Nhĩ Minh cười trêu chọc, nhưng trong thần sắc cũng toát ra tia chút sợ. Liều mạng ma thú xác thực khó làm. Phong Bảo cũng cảm thán, một trận chiến này tử ảnh không thể bỏ qua công lao. Tử ảnh cười lắc đầu, muốn nói công lao, cầu cầu công lao mới là lớn nhất. Ủng ụp, phảng phất nghe hiểu đám người đối thoại, cầu cầu từ Thanh Mộc Nhi trong ngực nhảy xuống tới. Một đường chạy chậm đến Tiêu Viêm dưới chân, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm nạp giới. Một bộ nước bọt tí tách dáng vẻ, ôi, tiểu gia hỏa này hiện tại liền muốn lĩnh công. Chương 623 Không có đường lui viễn cổ di chỉ nhìn xem cầu cầu đáng yêu bộ dáng. Tất cả mọi người cười, càng yêu thích hơn tiểu gia hỏa này. Hiện thân vừa hô, thế mà liền có thể để trong thất tinh kỳ tuyết kỳ lân vì tâm thần dung chuyển. Hơn nữa còn có thể vạch tuyết kỳ lân nhược điểm chí mạng. Tiểu gia hỏa này thực sự không đơn giản, quá thần bí. Tiểu gia hỏa cùng viễn cổ di chỉ khẳng định có lấy không ít quan hệ. Bất quá nó không biết nói tiếng người, hỏi cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Chắc hẳn tiến viễn cổ di chỉ sau liền sẽ có đáp án. Tiêu Viêm nạp giới lóe lên, một đống lớn đan dược xuất hiện trên đất tuyết, đều là một chút tương đối cấp thấp đan dược. Tiêu Viêm trên thân còn nhiều, nhìn lên trước mặt chồng giống núi nhỏ đan dược, cầu cầu con mắt chừng được căng tròn, Nó không nghĩ tới Tiêu Viêm lần này lại như thế hào phóng. Đối với Tiêu Viêm lộ ra một đường đến nay nhất hiền lành một cái tiếu dung. Gieo hò một tiếng liền bổ nhào vào đan dược trồng bên trong. Nhưng nó rất nhanh liền sầu muộn. Không ăn bao nhiêu khỏa nó liền đã no đầy đủ. Nghĩ đem những đan dược này toàn bộ ôm vào trong ngực mang đi đi. Cánh tay cứ như vậy hơi lớn. Ôm không có bao nhiêu. Ha ha, ta giúp người trước thu cắt đi. Khiếu Chiến buồn cười, nghĩ ra tay giúp đỡ. Lại không nghĩ rằng Cầu Cầu ngăn ở đan dược trước. Một mặt cảnh giác nhìn qua hắn. Giống như sợ hắn đem đan dược đoạt đi đồng dạng. Ta còn không đến mức đi. Hảo tâm không có hảo báo. Khiếu Chiến hậm hực nheo nheo cái mũi. Dẫn tới đám người cười vang. Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh càng là cười đến nhánh hoa run rẩy. Gặp cả người tới, vẫn là ta tới đi. Thanh Mộc Nhi cố nín cười, tại Cầu Cầu vui vẻ ánh mắt bên trong đem đan dược tu vào. Thấy đan dược rốt cục an toàn rơi vào Thanh Mộc Nhi trong túi. Cầu Cầu còn đắc ý hướng Khiếu Chiến ném đi một cái liếc mắt. Đem Khiếu Chiến phiền muộn được nghiến răng, tiếng cười hòa tan chúng người đại chiến sau mệt mỏi, cũng xua tán đi núi tuyết bên trong hàn ý. Tại giữa sườn núi bên trong thật lâu không thôi, hang động rất sâu, cũng rất đen, càng hướng bên trong càng là rộng rãi. Đám người chuyển qua mấy khúc quẹo, một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện ở phía xa, màn sáng hiện lên hình bầu dục, tản ra như như bảo thạch lam sắc quang mang, ôn nhu như nước phất qua đám người phía trước, đám người tầm mắt phát sáng lên, đây chính là viễn cổ di chỉ nhập khẩu đi. Đám người kìm nén không được hưng phấn trong lòng, không kịp chờ đợi hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Có thể vừa tiến lên mấy bước, trong huyệt động bỗng nhiên vang lên một đạo thê lương minh rít gào. Màn sáng xoay tròn cấp tốc, cái kia giống như nước, giống như ánh sáng ôn nhu biến thành vô số kiếm ánh sáng. Như thiểm điện phá không mà tới. Không được, Khiếu Chiến đồng tử kịch co lại, từng tiếng ngâm từ trong lồng ngực gào thét mà ra. Trống giống xuất hiện một bộ đấu khí ngưng tụ thành hoàng kim chiến giáp rơi ở trước mặt mọi người. Kim quang tràn ngập đem phía trước hoàn toàn phong tỏa. Sắc bén kiếm ánh sáng lít nha lít nhít đâm vào hoàng kim chiến giáp bên trên. Phát ra từng tiếng khiến người màng nhĩ đau nhức giòn vang. Sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người vỡ thành vô số điểm sáng. Điểm sáng rất nhỏ nhưng rất sáng. Dĩ nhiên không nhìn hoàng kim chiến giáp chặn đường. Bay bổng xuyên thấu chiến giáp. Lại phảng phất hư ảo mộng cảnh đồng dạng xuyên qua đám người thân thể rơi ở sau lưng mọi người. Tại mọi người kinh ngạc quay đầu trong ánh mắt càng tụ càng mật. Tạo thành một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Mà theo đám người sau lưng cái này đạo quang màn hình thành. Trước mọi người phương cái kia đạo hình bầu dục màn sáng phai nhạt xuống. Cuối cùng hóa thành như tơ như sợi khí lưu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khiếu Chiến con mắt trợn thật lớn. Ngón tay khẽ run chỉ phía trước đang dần dần tiêu tán khí lưu. Lại chỉ hướng sau lưng vừa hình thành màn ánh sáng màu xanh lam. Nam Nhĩ Minh Kinh lấy lắc đầu, lẩm bà lẩm bẩm, tựa hồ chính là để màn sáng đổi cái phương vị, thử một chút có thể hay không thông qua màn ánh sáng kia. Nhíu chặt lông mày Tiêu Viêm lên tiếng, từ vừa rồi quang mang thấu thể mà qua nhìn, hẳn là không có ác ý gì, ta đi thử một chút. Can đảm cẩn trọng Long Ý gọi ra lôi giáp hộ thân. Nhanh chân hướng về màn sáng đi đến, theo Long Ý đến gần, màn sáng hào quang màu xanh lam càng tăng lên. Nhưng trước đó kiếm ánh sáng lại không có xuất hiện, chỉ là quang mang như gợn sóng tầng tầng nhộn nhạo lên. Ngăn tại Long Ý phía trước, Long Ý nhíu mày, trực tiếp đụng tới, ông một tiếng nhẹ vang lên, Long Ý bị bấn ngược trở về. Như thế ta đi thử một chút. Không thể tin Khiếu Chiến lui ra phía sau mấy bước, mượn nhờ vội sông chi thế hóa vì một đạo kim sắc lưu quang vọt tới. Đồng thời có một đạo hư ảo hổ ảnh vây quanh thân thể của hắn gào thét xoay tròn. Quang mang dập dờn mà lên, đem toàn lực đụng vào màn sáng Khiếu Chiến cũng bắn ngược trở về. Tiêu thiếu, cái này màn sáng tốt ta, rõ ràng ta cảm giác đụng trong hư không, nhưng chính là không qua được, vậy chúng ta há không phải là không thể theo đường cũ trở về. Thanh Mộc Nhi hỏi, chắn đường, ta nghĩ ta minh bạch, Tiêu Viêm thanh âm có chút đắng chát chát, cái này màn sáng căn bản cũng không phải là cái gì quang môn, mà là viễn cổ di chỉ đối với khảo nghiệm của chúng ta. Khảo nghiệm, có ý tứ gì? Thanh Mộc Nhi không hiểu hỏi, lại nói chúng ta còn không có đi vào viễn cổ di chỉ đâu. Tiêu Viêm chỉ vào màn sáng nói ra, màn sáng không gì phá nổi, tác dụng liền ở chỗ phong tỏa. Chúng ta đường lui đã không, chỉ có thể hướng về phía trước. Nếu như chúng ta không thông qua viễn cổ di chỉ, đời này chỉ sợ liền muốn vĩnh khốn nơi đây. Nghe Tiêu Viêm, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, lúc đến tăng vọt nhiệt tình lập tức nghiêm túc. Bất quá cái này cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, tối thiểu nhất người khác liền vào không được. Chúng ta chỉ cần đối phó viễn cổ di chỉ bên trong hết thảy, không cần lo lắng lại nhận ngoại lai quấy nhiễu. Tiêu Viêm ngữ khí chậm chạp mà kiên định, huống chi chúng ta đối với cái này viễn cổ di chỉ hết thảy là nhất định phải được. Cái này màn sáng phong tỏa đường lui hay không, nói với chúng ta tới lại có cái gì cái gọi là đâu. Lời tuy như thế, nhưng Tiêu Viêm trong lòng kỳ thật vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Thủ hộ bên ngoài Tuyết Kỳ Lân liên thủ sau liền có trong thất tinh kỳ chi uy, di chỉ bên trong đâu? Hắn sở dĩ nói như vậy là muốn ổn định tâm tình của mọi người, khích lệ mọi người phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Tiêu Thiếu lời nói rất đúng, mặc kệ phía trước là Long Đàm vẫn là hang hổ, chúng ta cũng muốn đi xông vào một lần. Đám người bị Tiêu Viêm khơi dậy nhiệt huyết, từng cái ma quyền sát trưởng nhìn qua phía trước, nhưng bọn hắn lại lập tức trợn tròn mắt. Phía trước căn bản không có đường, vừa rồi màn sáng quỷ dị từ phía trước rời chắp sau lưng, phân tán lực chú ý của chúng nhân, bao nhiêu cũng loạn tâm thần của mọi người, tăng thêm phía trước lại có tràn ngập khí lưu trở ngại ánh mắt. Bây giờ muốn đi lên phía trước mới phát hiện, khí lưu tiêu tán về sau đen nhánh căn bản cũng không phải là tiến lên thông đạo, mà là một mặt màu đen tường. Có đôi khi, con mắt nhìn thấy không nhất định chính là thật. Tiêu Viêm rất bình tĩnh, ngón tay chỉ lấy phía trước mặt đất nói, mà lại, đường không nhất định liền tại phía trước, còn có thể ở phía dưới. Thuận theo Tiêu Viêm chỉ nhìn lại, dưới tường có cái chỗ lõm xuống, ẩn ẩn có thể nghe được một tia phong thanh ở trong đó quanh quẩn. Có gió, liền sẽ không là tử lộ, đây là nhất cơ bản thường thức. Tiêu Thiếu Thần, chúng ta làm sao lại không có lưu ý đến đâu? Khiếu Chiến nhịn không được vỗ đùi tán thưởng, bớt nịnh hót. Tiêu Viêm tức giận trợn nhìn Khiếu Chiến một chút. Khi của ngươi linh hồn chi lực đến ý giai trung kỳ, ngươi cũng sẽ rất dễ dàng liền phát hiện những chi tiết này. Hắc hắc, Tiêu Thiếu của ngươi linh hồn chi lực chúng ta là thúc ngựa cũng theo không kịp a. Khiếu Chiến chê cười, cực kỳ sáng suốt đổi chủ đề. Đi, đi qua nhìn một chút. Chỗ lõm xuống chính là một cái đen nhánh tĩnh mịch hang động. Nhìn xuống cái gì đều nhìn không thấy, tựa hồ thâm bất khả trắc, chẳng biết thông hướng nơi nào. Nhìn qua càng giống là một cái nhắm người mà phệ cự thú miệng, để trong lòng mọi người có chút run rẩy. Phong Bảo nắm chặt thủy tinh phong duyên pháp trượng tay nắm thật chặt, đề nghị Tiêu Thiếu, nơi này khắp nơi quỷ dị, hay là dùng linh hồn chi lực thăm dò một lần phía dưới tương đối tốt. Ân, Tiêu Viêm gật gật đầu, linh hồn chi lực toàn bộ triển khai thò vào trong lỗ đen. Sau một lát, Tiêu Viêm lông mày nhíu chặt lại, nói ra, chẳng biết là duyên cớ gì, ta linh hồn chi lực chỉ có thể phát hiện một khoảng cách, hơn nữa còn không cách nào thăm dò được rất rõ ràng. Ta chỉ biết là trong động có không gian loạn lưu ẩn hiện, năng lượng không phải quá ổn định. Trừ cái đó ra, đừng không hay biết. Không phải đâu, đám người nghe vậy kinh hãi, nhìn chằm chằm sâu hắc động không thấy đáy có chút sững sờ. Ngay cả linh hồn chi lực đều không thể thăm dò rõ ràng, phía dưới kia đến cùng có cái gì? Trong động phải chăng còn có viễn cổ dị thú tồn tại? Bên trong có thể hay không ngự khí phi hành? Những này chúng ta cũng không biết, vậy phải làm sao bây giờ? Liên tiếp lo lắng từ trong miệng mọi người hỏi ra, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết? Dù sao đã không có đường lui. Khiếu Chiến thực sự chịu không được cái này bầu không khí ngột ngạt, dứt lời, định đề khí hướng trong động nhảy. Chậm đã, muốn nhảy cũng là ta trước nhảy. Tiêu Viêm một tiếng quát chói tai ngăn lại Khiếu Chiến, nhưng mọi người lại kiên quyết không thuận theo. Nói đùa cái gì, ai trước nhảy cũng không thể để Tiêu Viêm trước nhảy, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Ủng ục, một mực ngoan ngoãn ghé vào Thanh Mộc Nhi trong ngực cầu cầu thấy mọi người tranh chấp không dưới. Hai mắt nhỏ giọt nhất chuyển, vỗ vỗ chính mình tròn trịa bụng, đột nhiên nhảy lên một cái, vèo nhảy tót vào lỗ đen. Cầu cầu, Thanh Mộc Nhi kinh hô. Nhưng đã muộn, cầu cầu thân ảnh đã biến mất tại thâm bất khả trắc trong lỗ đen. Thanh Mộc Nhi gấp đến độ thẳng dậm chân, hướng về phía Tiêu Viêm la hét, tên nhóc lừa đảo, ta đi xuống trước. Cho Thanh Mộc Nhi ném đi một cái an ủi ánh mắt, Tiêu Viêm nghiêm túc nói với đám người, cầu cầu cùng nơi đây có chúng ta không biết liên hệ. Đã nó dám nhảy đi xuống, như vậy liền chứng minh bên trong hẳn là không có nguy hiểm gì. Tiếp xuống nên chúng ta đi đầu một bước. Các ngươi theo sát ta, phải tùy thời bảo trì cảnh giác, để tương hỗ chiếu ứng. Dứt lời, không cho đám người phản đối thời gian, Tiêu Viêm thả người nhảy lên nhảy vào trong động, đám người cũng nhao nhao nhảy vào đen nhánh trong động. Tiêu Viêm đã hạ xuống mấy chục trượng, bên tai chỉ có tiếng gió, lạnh thấu xương, cương phong cào đến hắn làn da nhói nhói. Tiêu Viêm nếm thử ngự khí phi hành, lại phát hiện căn bản không khống chế được đấu khí, chỉ có thể mặc cho dưới thân thể rơi. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, triển khai phía sau xương cánh, mượn nhờ khí lưu lực cản mới khiến cho hạ xuống tốc độ chậm lại. Nhưng đi theo nhảy xuống đám người cũng chỉ có thể làm trừng mắt bay thẳng đến nhanh hạ xuống. Hang động sâu, phảng phất không nắm chắc, đã qua hơn một phút đồng hồ, Tiêu Viêm đám người vẫn tại đưa tay không thấy được năm ngón trong lỗ đen rơi xuống. Hạ xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, linh hồn chi lực phảng phất bị một loại lực lượng thần bí giam cầm tại thức hải bên trong, không cách nào phóng xuất ra, sợ hãi thật sâu cảm giác trong lòng mọi người tràn ngập ra. Ô, Tiêu Viêm cảm giác được phía trên phong thanh đột nhiên gấp. Hơi suy nghĩ, hai tay giang ra, vừa vặn bắt lấy một cái non mềm tay. Mộc Nhi, Tiêu Viêm xác định kia là Thanh Mộc Nhi tay. Hắn mừng rỡ kêu một tiếng, tên nhóc lừa đảo. Thanh Mộc Nhi thanh âm có chút phát run, thẳng đến Tiêu Viêm nắm chặt tay nàng giờ khắc này, nàng nhấc đến cổ họng mà tâm mới rơi xuống, trong bóng đêm cảm thụ được Tiêu Viêm bàn tay nhiệt độ. Nàng phảng phất tìm được trên đời an toàn nhất cảng, trên mặt rốt cục hiện ra tâm định ý cười, kéo lại Thanh Mộc Nhi tay. Thanh Mộc Nhi hạ xuống tốc độ lập tức bởi vì Tiêu Viêm xương cánh mà chậm mấy phần. Tiêu Viêm trong lòng hơi động, lập tức lớn tiếng hô lên, mọi người nhanh giang hai cánh tay, tranh thủ để ta bắt lấy các ngươi tay, có thể mượn nhờ ta xương cánh chậm lại hạ xuống tốc độ. Tại Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi phía trên đám người nghe được, nhào nhào đưa cánh tay mở rộng ra tới, Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi ở phía dưới cũng đem cánh tay mở ra. Bốn phía sờ tìm, tiếp ứng, chương 624, không có đường lui viễn cổ di trì. 3. Tiêu Thiếu, Khiếu Chiến, Long Ý, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Phong Bảo, rất nhanh. Đám người tay liền hai hai đem nắm, liên thành một vòng tròn, lòng của mọi người đều định xuống tới, không nữa bối rối, thời gian tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc, không biết lại qua bao lâu, một tiếng ầm ầm nổ vang đột nhiên tại dưới người bọn họ nổ tung. Một cỗ không gian loạn lưu nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa. Trời đất quay cuồng, một vài bức quỷ dị xuất hiện ở trước mắt mọi người hiện lên. Từ đen như mực lỗ đen nháy mắt đến cát vàng bay múa sa mạc. Lại tại trong chớp nhoáng chuyển tới xương độc tràn ngập đầm lầy. Sau đó bá lại trở lại đưa tay không thấy được năm ngón lỗ đen. Thật quỷ dị hang động. Đám người còn không có làm minh bạch xuất hiện từng màn là dịch chuyển không gian còn chỉ là ảo giác. Cái kia cỗ kỳ quái không gian loạn lưu bỗng nhiên biến mất. Đám người chậm rãi rơi xuống. Chân rơi xuống thực địa bên trên. Nhu hòa ánh nắng rơi trên người đám người. Ấm áp, rất dễ chịu. Đám người còn không có từ trong hoảng hốt thoảng qua thần đến. Ủng ụp, một tiếng kiều nộn thanh âm ở dưới chân mọi người vang lên. Một cái tròn vo thân ảnh bá một cái nhảy đến Thanh Mộc Nhi trong ngực. Thư thư phục phục duỗi lưng một cái. Cầu cầu, Thanh Mộc Nhi kinh hô, chăm chú ôm ấp lấy cầu cầu. Trong mắt lóe ra mơ hồ nước mắt, nhưng làm ta hù chết. Tử ảnh đi qua sờ sờ cầu cầu cái đầu nhỏ. Kinh ngạc khen, tiểu gia hỏa này quá có linh tính. Thế mà ngoan ngoãn đợi ở cửa ra chờ chúng ta. Đợi tâm thần triệt để kết thúc. Đám người lúc này mới đánh giá đến hết thảy trước mắt. Ánh vào đám người tầm mắt chính là một đầu uốn lượn quanh co đá xám đường. Đường không tính là chật hẹp, nhưng cũng tuyệt đối không tính là rộng rãi. Chẳng biết cuối cùng ở phương nào, tảng đá hai bên đường là cao ngất vách núi. Trên vách núi đá quái thạch đá lởm chởm, chợt có mấy đóa không biết tên tiểu hoa trên chập chờn. Điểm xuyết lấy cái này một mảnh đơn điệu chi sắc, nơi đây linh hồn chi lực không thể bằng xa. Mọi người muốn phá lệ, cẩn thận, cùng nhau đi tới, từ núi tuyết đến đen nhánh hang động, linh hồn chi lực đều bị hạn chế, cho nên Tiêu Viêm vẻn vẹn là hơi hơi nhíu mày, nhắc nhở lấy mọi người, Long Ý gật gật đầu, trong tay lôi điện kim thương thoáng hiện, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, bây giờ Long Ý phòng ngự tại mọi người bên trong là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Hắn đương nhiên phải một ngựa đi đầu làm tiền phong, Tiêu Viêm lôi kéo Thanh Mộc Nhi tay theo sát phía sau. Nam Nhĩ Minh có chút lui ra phía sau một bước nhỏ, ra hiệu Tử Ảnh đi đầu, chính mình theo sát bước, tiếp theo là Phong Bảo, Khiếu Chiến lót đằng sau, dọc theo đá xám đường nhỏ, đám người một đường cẩn thận đi về phía trước mấy ngàn mét. Ven đường cỏ xanh dần dần không, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cây cây cao, lá cây cũng không có xanh đậm phấp phới chi ý. Trên cành cây vẫn giữ lấy chẳng biết bao nhiêu cái thu đông tích xuống tới túc sát chi ý. Làm sao ngay cả cái ma thú cái bóng cũng không thấy. Thật sự là kỳ quái, Long Ý bất an gãi gãi đầu. Chẳng lẽ nơi này căn bản không có ma thú? Ân, nơi này an tĩnh làm cho lòng người bên trong không nỡ. Nam Nhĩ Minh vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn qua hai bên thuần một sắc màu xám vách đá. Trong mắt cũng đầy là nghi hoặc. Tiêu Viêm dừng bước, nói, tĩnh, lập tức liền muốn động. Các ngươi nhìn, thuận theo Tiêu Viêm chỉ, đám người thấy, cách đó không xa trên vách đá vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không có cái gì động tĩnh, có thể sau một khắc, một cục đá to lớn từ trên vách đá lăn xuống, ầm ầm nện trên đường phía trước, ngay sau đó, trên trăm khối to to nhỏ nhỏ tảng đá nhao nhao rơi xuống. Tại không dứt trong tiếng ầm ầm phá hỏng đường phía trước. Mọi người thấy một màn quỷ dị này, rất là kinh ngạc kỳ quái, lại không có địa chấn, những đá này làm sao sẽ không hẹn mà cùng một chỗ rơi xuống. Bởi vì những này căn bản cũng không phải là tảng đá, mà là ma thú, tự nhiên nghĩ rơi liền rơi. Tiêu Viêm vượt qua Long Ý đi đến phía trước nhất, trên mặt có nụ cười thản nhiên, chỉ là bọn chúng không khỏi quá không tự lượng sức. Tiêu Viêm vừa dứt lời, những ngổn ngang lộn xộn kia chắn tại phía trước trên đường tảng đá đột nhiên mở rộng ra đến. Khối lớn vì thân thể, khối nhỏ vì hai tay hai chân, cùng nhân loại hình thái rất là tương tự, nhưng trên đầu không có ngũ quan, chỉ có một đôi con mắt màu đỏ đang phát tán ra quỷ dị quang mang. Bàn thạch quái, trưởng thành liền có thể đạt tới 6 sao sơ kỳ, bình thường thân thể tách rời, giỏi về ngụy trang, thích quần cư sinh hoạt. Thanh Mộc Nhi kinh hô, nhận ra những đá này quái, nếu là thừa dịp chúng ta thông qua lúc đột khởi đánh lén có lẽ còn có chút ít uy hiếp. Đáng tiếc bị ta linh hồn chi lực phát hiện, chú định bọn chúng muốn không công mà lui. Giơ tay lên, thiên hỏa tuyên cổ xích nơi tay, Tiêu Viêm ngăn cản muốn động thủ đám người. Bất quá 6 sao sơ kỳ mà thôi, đường lại như vậy hẹp, ta một người là đủ rồi, một người muốn đánh mấy chục cái cùng cấp bậc ma thú. Nhìn như Tiêu Viêm khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng mọi người nghe được đường lại như vậy hẹp, trong lòng lập tức hiểu rõ, bàn thạch quái mặc dù số lượng không ít, nhưng hẹp hẹp đường nhiều nhất vẻn vẹn có thể chứa đựng 3 cái đặt song song. Tiêu Viêm hoàn toàn có năng lực đem một vừa diệt giết, liền án binh bất động mừng rỡ quan chiến, hu hu. Bị Tiêu Viêm khinh thị, bàn thạch quái nổi giận, giống giận lao đến, lạnh lùng nhìn qua xông lên bàn thạch quái. Tiêu Viêm vung ra thiên hỏa tuyên cổ xích, tím ngọn lửa màu đỏ kinh diễm bốn phía màu xám đơn điệu. Mau lẹ vô cùng chụp về phía xông lên phía trước nhất cái kia bàn thạch quái. Một tiếng nặng nề tiếng vang, xông vào trước nhất bàn thạch quái ngay cả Tiêu Viêm theo gió phất phới góc áo đều không có sờ đến. Liền bị đập thành một cái chơi diều, thê thảm phá không bay ngược. Áp đờ sau lưng bàn thạch quái, vỡ thành một chỗ lớn nhỏ không đều hòn đá, chính ồn ào náo động lấy công kích mấy chục cái bàn thạch quái bỗng nhiên yên tĩnh. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía trước ngã xuống đồng bạn. Bị Tiêu Viêm cái này lôi đình một kích kinh hãi được đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Những người cản đường chết. Theo một tiếng quát nhẹ, thiên hỏa tuyên cổ xích theo Tiêu Viêm tiêu sái bước chân tùy ý vung vẩy. Mỗi một thước về sau đều có một đạo nặng nề thân ảnh bay lên. Thước thân quét ngang, có tảng đá quái bay tứ tung đụng vào vách đá khảm vào trong đó. Thước thân dựng thẳng đập, có tảng đá quái lập tức vỡ vụn một chỗ. Trong lúc nhất thời, rú thảm thanh âm liên miên bất tuyệt, về sau chính là yên tĩnh như chết, mấy chục cái bàn thạch quái toàn diệt. Cho tới bây giờ không gặp Tiêu Viêm một mình chiến đấu qua, Thanh Mộc Nhi một mực mắt trợn tròn. Thẳng đến lúc này mới tỉnh hồn lại, cả kinh nói, tên nhóc lừa đảo, ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Tiêu Viêm ngượng ngùng mặt đỏ lên, khiêm tốn nói, bất quá chiếm diện tích hình lợi mà thôi. Khiếu Chiến cười ha ha, nói, Mộc Nhi cô nương, ngươi bây giờ minh bạch lúc trước ta vì cái gì không đáp ứng cùng ngươi. Tử Ảnh cùng một chỗ đối chiến Tiêu Thiếu đi, ta lúc ấy nói hắn căn bản cũng không phải là người. Còn bị ngươi đạp mấy cước, ngươi bây giờ nhìn thấy, ngươi nói hắn là người không? Hừ, ngươi mới không phải người. Thanh Mộc Nhi kiêu ngạo mà vểnh vểnh lên miệng. Đi qua ghéo lên Tiêu Viêm cánh tay, hỏi, người nào chịu trách nhiệm nhặt ma hạch? Tiêu Viêm cùng tất cả mọi người bị Thanh Mộc Nhi lời này hỏi được nhất thời hồ đồ rồi. Ai nhặt ma hạch không đều như thế sao? Thanh Mộc Nhi đột nhiên ý thức được chính mình hỏi được quá ngu. Mặt bá một cái đỏ lên, ngượng ngùng nói, nhìn cái gì vậy nha, ta còn không có nhặt qua 6 sao ma hạch đâu. Đám người cười to, Tiêu Viêm cười hỏi, cái kia trước đó Tuyết Kỳ Lân ma hạch ngươi làm sao không chiếm? Ngươi lúc đó tay chân nhanh như vậy. Thanh Mộc Nhi vểnh lên miệng nhỏ thấp giọng oán trách. Tiêu Viêm cười to, ha ha ha, tốt, về sau ma hạch đều thuộc về ngươi nhặt được. Chương 625, đánh cờ cờ tướng đợi Thanh Mộc Nhi mừng khấp khởi nhặt xong mấy chục quả 6 sao ma hạch, đám người tiếp tục tiến lên, cũng không biết đi bao lâu thời gian, đá xám đường dần dần trở nên rộng lớn. Phía đông nắng gắt đã treo giữa trời, ánh mặt trời chói mắt bắn trên vách đá, vì cái này màu xám không gian tăng lên một chút sáng ngời. Cái này đường đá thật dài, đám người đứng tại hẻm núi cửa ra vào nhìn qua phía trước. Giữa lông mày có chút nhíu lên, triển hiện tại trước mặt mọi người, là một mảnh cực kỳ rộng lớn màu xám thạch bãi. Từng đầu dù sao giao nhau đường cong tung hoành ở giữa. Không biết là người nào chỗ khác, cũng không biết có ý nghĩa gì. Tại màu xám thạch bãi cách đám người gần nhất địa phương nói là gần nhất. Kỳ thật đã vượt ra khỏi Tiêu Viêm linh hồn chi lực phạm vi dò xét chất đống một đống lớn không khác nhau lắm về độ lớn tảng đá, mà tại cái này trồng tảng đá phía sau càng xa xôi. Cách khoảng cách nhất định liền có một khối hoặc số cục đá to lớn. Hẳn là đều là bàn thạch quái. Long Ý quay đầu hỏi Tiêu Viêm, ta cũng không biết, linh hồn chi lực thăm dò không đến. Nhưng phía trước cái này trồng thạch đầu lớn nhỏ ngược lại là rất tiếp cận chúng ta trước đó diệt sát bàn thạch quái. Tiêu Viêm không xác định đáp, đằng sau những cự thạch kia nói không chừng là lợi hại hơn ma thú. Khiếu Chiến chen đến phía trước, sờ cái đầu cau mày nói, bất quá coi như xem nhẹ đằng sau những cái kia, riêng là phía trước cái kia một đống bàn thạch quái số lượng liền không ít a. Ân, chí ít có hơn 100 cái, Thanh Mộc Nhi nói. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu nói, bàn thạch quái số lượng tuy nhiều, nhưng còn không đủ gây sợ. Ta lo lắng chính là đằng sau những cái kia không có thể xác định có phải hay không ma thú cự thạch. Đối mặt gần 200 cái 6 sao sơ kỳ ma thú, cũng chỉ có Tiêu Viêm bọn hắn dạng này cường lực đội ngũ mới nói đạt được không đủ gây sợ lời như. Vậy, hơi trầm ngâm một chút, Tiêu Viêm khôi phục tự nhiên thần thái, vỗ nhẹ Khiếu Chiến đầu vai hướng chúng nhân nói, dù sao chúng ta đã không có đường lui, cũng không có gì tốt lo lắng. Ha ha, Tiêu Thiếu nói rất đúng. http://ngantiuien.com/ bị Tiêu Viêm kích thích dũng khí. Đám người liền muốn nhanh chân bước vào màu xám thạch bãi. Nhưng vào lúc này, ghé vào Thanh Mộc Nhi trong ngực ngủ say cầu cầu phấn hồng cái mũi nhỏ có chút giật giật. Đột nhiên mở ra màu hồng nhạt hai mắt, một cái ủng ục xoay người mà lên, vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang lướt đến đám người hướng trên đỉnh đầu. Chợt suy suy phun ra mấy cái băng cầu rơi vào màu xám thạch bãi bên trong. Giống, gầm lên giận dữ từ màu xám thạch bãi bên trên vang lên. Lập tức một đạo hào quang màu xám bao phủ toàn bộ màu xám thạch bãi. Phía trước cái kia một đống tảng đá nhao nhao đứng lên. Chính là bàn thạch quái. Từng đôi con mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn về phía đứng tại màu xám thạch bãi bên ngoài Tiêu Viêm. Đám người, ngay sau đó, tại bàn thạch quái hậu phương, màu xám thạch bãi vị trí trung tâm, hai khối cự thạch đứng lên, hình thái cùng bàn thạch quái không sai biệt lắm, nhưng cự thạch ngực bộ vị nhưng lại có một cái nhô ra giống ruột hình trụ. Bên trong có cùng loại gợn nước năng lượng màu đỏ đang không ngừng cuồn cuộn. 6 sao đỉnh phong khí tức lạnh nhạt tràn ra, đây là cái gì ma thú? Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, màu xám thạch bãi hàng cuối cùng, hai khối cự thạch cũng chậm rãi đứng lên. Hóa thành hai cái eo đừng cự hình kiếm đá thạch quái. Cũng là 6 sao đỉnh phong đấu khí chấn động, vẻn vẹn sát bên cự kiếm thạch quái bên người. Lại có hai khối cự thạch hóa thành hai thớt đục người khoác làm bằng đá áo giáp ngựa đá. Áo giáp tựa hồ chịu đủ gian nan vất vả tẩy lễ. Rất là tàn tạ, nhưng lại có một cỗ cường đại khí tức đang lưu động. Cùng đeo kiếm cự quái khí tức tương xứng, bàn thạch quái, ngực hình trụ thạch quái, đeo kiếm cự quái. Ngựa đá, những này chưa bao giờ nghe ma quái để Tiêu Viêm đám người hai mặt nhìn nhau. Dị thường rung động, không cần nhìn ta, trừ bàn thạch quái, không có một cái là ta nghe nói qua ma thú. Đối mặt đám người nhìn qua hỏi ý ánh mắt, Thanh Mộc Nhi bất đắc dĩ giang tay ra. Ta có loại cảm giác, trừ bàn thạch quái, cái khác cũng không phải là ma thú, càng giống là ma ngẫu. Ánh mắt rơi ở phía xa Tiêu Viêm mở miệng nói, mà lại cái tràng diện này để ta có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng ta nhất thời lại nghĩ không ra, Ma ngẫu, đám người lúc này mới chú ý tới những thạch kia quái từng cái đều ánh mắt ngốc trệ. Tin tưởng Tiêu Viêm phân tích, cái kia điều khiển ma ngẫu người đâu? Hẳn là nơi đây chủ nhân còn vẫn còn tồn tại tại thế. Cái này quá dọa người, thời đại viễn cổ sống sót đấu đế, ngẫm lại cũng có thể làm cho trong lòng người bất lực. Viễn cổ hạo kiếp, vẫn lạc, chẳng biết bao nhiêu tuyệt đại anh hoa, nếu như nơi đây còn có người sống, tuyệt sẽ không điệu thấp như vậy địa tạng nặc ở đây. Sở dĩ cái này di chỉ bên trong không có khả năng còn có người sống. Tiêu Viêm lông mày nhẹ trao lại nói, trong đầu vẫn còn tiếp tục tìm tác lấy cái kia không hiểu cảm giác quen thuộc. Không có người điều khiển. Khiếu Chiến hoang mang, người nhìn những ma ngẫu kia cùng bàn thạch quái ở giữa chỗ đứng. Trong lúc mơ hồ có hô ứng, mà lại hiện hình về sau liền không nhúc nhích chậm đợi nó biến. Phần này tỉnh táo tuyệt đối không phải vô chủ ma ngẫu có khả năng có được. Ta nghĩ, đây chính là màu xám thạch bãi chỗ ảo diệu, nương tựa theo linh hồn chi lực nhạy cảm. Tiêu Viêm so đám người có thể cảm giác được càng xa. Hắn chỉ về đằng trước, răng khắp nơi đường cong nói. Các ngươi nhìn, hào quang màu xám sáng lên về sau. Những đường cong kia nhan sắc liền sâu mấy phần, mà lại ẩn ẩn có năng lượng đang lưu động. Ta đoán, vì ma ngẫu cung cấp năng lượng cùng thành lập được lẫn nhau liên hệ. Hẳn là màu xám thạch bãi ý nghĩa chỗ. Quá thần kỳ, thời đại viễn cổ quả nhiên là cái khiến người kính sợ thời đại. Nhưng đứng tại kia đỉnh phong đấu đế coi là thật từng cái thủ đoạn phi phàm. Đám người không phải do tán thưởng, tiếp theo lại lo lắng. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Mấy cái sáu sao đỉnh phong ma ngẫu ngược lại là không sợ. Chính là lo lắng bọn chúng có thể hay không giống Tuyết Kỳ Lân như thế có hợp kích đấu kỹ. Không người nào dám khẳng định, mặc dù ta không biết ta vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng ta luôn cảm thấy, cái này còn không phải cái này màu xám thạch bãi lực lượng mạnh nhất. Tiêu Viêm cau mày nói, bất quá, cái này màu xám thạch bãi nằm ngang ở trước mặt chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có một lần xông, vậy liền xông đi, chẳng lẽ còn sợ không thành. Sớm đã kìm nén không được Khiếu Chiến trách móc, xông là khẳng định phải xông, không qua mọi người phải chú ý mấy điểm. Tiêu Viêm cầm Thiên Hỏa Tuyên cổ xích tay không tự giác nắm chặt mấy phần. Có lẫn nhau ở giữa liên hệ, thực lực của bọn nó sẽ càng hơn một bậc. Mà chúng ta bởi vì đấu khí tiêu hao nguyên nhân không đánh nổi tiêu hao chiến. Sở dĩ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nói xong lúc, túc sát chi khí đã tại quanh người hắn tràn ngập. Giờ phút này, màu xám thạch bãi bên trên trường ngựa đá ở giữa bốn khối cự thạch chưa có động tĩnh bên ngoài. Tất cả thạch quái đã hoàn toàn bộc phát ra cường đại đấu khí. Hình như xếp hàng giống như nhìn nhau Tiêu Viêm đám người. Tựa hồ đang chờ đợi chiến đấu kèn lệnh thổi lên, mà cái này chiến đấu kèn lệnh chính là Tiêu Viêm đám người bước vào lồng ánh sáng một khắc này. Bước chân tại màu xám thạch bãi bên trên còn không có chứng thực. Tiêu Viêm thân hình đã lướt lên, Thiên Hỏa Tuyên cổ xích nháy mắt vung ra 888 thước. Đem cách hắn gần nhất một nhóm bàn thạch quái cuốn vào. Gần 30 bàn thạch quái rơi tại Thiên Hỏa đang bao vây. Con mắt màu đỏ ngòm xuất hiện khủng hoảng, ngay tại tử vong bóng ma sắp bao phủ xuống thời khắc. Ở giữa hai cái to lớn thạch quái nổi giận gầm lên một tiếng. Ngực hình tròn không trụ bên trong hồng quang nhanh quay ngược trở lại. Hai đạo rực rỡ huyết sắc quang mang phá không mà ra. Nhưng Tiêu Viêm phảng phất như không nhìn thấy huyết sắc cột sáng. Thiên Hỏa Tuyên cổ xích chiếu xuống. Gần 30 bàn thạch quái lập tức vỡ vụn thành hòn đá. Không khí bị mãnh liệt năng lượng xé rách. Huyết sắc cột sáng chớp mắt là tới. Mắt thấy là phải đánh trúng Tiêu Viêm. Một đạo kim sắc thân ảnh ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Phanh phanh phanh, hỏa hoa văng khắp nơi, kim quang tràn lan, kịch liệt bạo tạc tại Tiêu Viêm phía trước nhấc lên vô số khí lãng. Khí lãng dần dần tán, Long Ý Hoành Thương hiện thân, trên khải giáp lóe ra lôi điện, thân thể y nguyên thẳng. Tiêu Viêm đối với Long Ý cười một tiếng, thân hình không ngừng, lách mình xông vào bàn thạch quái bên trong đánh khai sát giới. Khiêu chiến đám người cũng phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Theo sát Tiêu Viêm giết tiến trùng vây, thước ảnh phá không mà tới, độc thương theo sương mù mà lên, băng nhận lơ lửng không cố định, bóng roi huyễn hóa vô số, kim sắc quyền sáu thiểm điện tung hoành, trong chớp nhoáng, bàn thạch quái như bị gió thu quét ngang cỏ khô, đổ xuống một mảng lớn, giống, ma ngẫu nhóm nổi giận, đeo kiếm thạch quái thủ cầm kiếm đá bạo hống lấy nhảy lên thật cao. Rơi vào người khoác áo giáp thạch trên lưng ngựa dục ngựa múa kiếm. Lôi cuốn lấy mạnh mẽ âm thanh xé gió lao đến. Trước qua ta cửa này lại nói.